Chương 1451 làm pháp sư nhưng không có nghĩa là tửu lượng tốt, tỉnh lại, đầu còn hơi nhức đã nghe thấy tiếng dục dậy của Linh Linh. Mạc Phàm tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong thì cả người lại có tinh thần, không giống như hôm qua bị hai cô gái tiếp rượu làm cho mất mặt. Không bao lâu thì Triệu Mãn Duyên đi ra, chửi bới lung tung, con mẹ nó, chị Lê xem thường tớ, nói tớ không thịt được chị ấy, cũng không đưa chị ấy lên giường được, chết tiệt, nếu hôm qua tớ mà không uống say thì tớ đã cho chị ấy biết tại sao nữ oa lại muốn va trời rồi. Được rồi, khó mà nói còn sống sót trở lại hay không, mà vẫn còn ở đây khoác lác, Mạc Phàm nói. Tới cổng trạm dịch, người tới cũng đã đủ, một nhóm có hơn 20 người, mà phụ trách chính cũng chỉ có 9 người, Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Kỳ Sam, Mục Chuất Thành, Đông Phương Tây Phượng, Đông Phương Lâm Lâm cùng những người khác. Những người ở gần hỏa mạch để khống chế là Đông Phương Mạch, Đông Phương Minh, Mục Quang Thanh, Linh Linh cùng những người khác. Đường núi vẫn còn hơi xa, Mục Quang Thanh triệu hoán vật cưỡi sơn thú. Sơn thú mang mọi người qua những đỉnh núi hiểm trở ở Thái Dương, lĩnh với tốc độ cực nhanh, từ từ tới gần khu vực hỏa mạch. Nhìn thấy đỉnh trước thạch không, đó là đỉnh núi cao nhất ở Thái Dương lĩnh, bá chủ Thái Dương lĩnh đang ở trên đó. Theo như chúng tôi quan sát trong thời gian dài thì đỉnh trước phong, được một lớp khói cho núi lửa màu cam bao phủ quanh năm, hầu như là không có tản đi. Lớp cho núi lửa này trở thành yểm hộ hoàn hảo cho chúng ta, cho dù chúng ta có gây ra động tĩnh lớn trong đó thì bá chủ kia cũng không nhìn thấy được. Mục Quang Thanh chỉ vào một ngọn núi cao đằng trước nói. Đỉnh núi bị chôn vùi trong mây đen cuồn cuộn, tầng mây màu cam có lúc tỏa ra ánh sáng hỏa diễm, nơi đó hẳn là tồn tại một luồng khí xoáy trên cao, liên tục phun ra khói cho núi lửa từ hỏa mạch. Các hạt lửa cùng khí tức hỏa bị hút vào, sau những năm tháng thì tạo thành một mây núi lửa. Những mây này không mờ ảo, mà mang lại cho người ta cảm giác nặng nề. Dãy núi cùng nơi này tôn lên lẫn nhau có cảm giác như thiên nhiên rộng lớn ép thành một khe nứt nằm ngang, mang theo vài phần khép kín ngột ngạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bá chủ kia không có hứng thú với hỏa mạch sao? Mạc Phàm nói. Theo tôi suy đoán thì nó để ý tới mây núi lửa này. Theo một ít người địa phương nói thì nó không an phận, cho nên mạch lão ca mới chú ý tới. Mục Quang Thanh nói. Không một ai đảm bảo được bá chủ kia ngủ ngon trên đỉnh trước phong. Không cẩn thận gặp nó tản bộ thì hơn một nửa bọn họ muốn đầu hàng. Ác ma của Mạc Phàm đang trong thời kỳ hôn mê. Cấp bá chủ mà nhảy ra để mắt tới thì mạng của Mạc Phàm khó mà bảo toàn. Đây là một trong những thứ uy hiếp tới chúng ta. Mạch lão cao cùng những bộ hạ khác sẽ để ý tới bá chủ kia. Tình huống như nào thì tôi sẽ thông báo với mọi người. Trước tiên mọi người theo tôi tới động hỏa mạch, Mục Quang Thanh nói. Xuyên qua mấy thung lũng, địa thế bắt đầu dốc lên, hướng về phía bầu trời, hướng về mây núi lửa, cảm giác đi theo núi này thì có thể tới được trên mây. Sự hùng vĩ này làm Mạc Phàm không khỏi cảm thán một tiếng. Đây mới chỉ là một lĩnh không tính nổi danh của núi Côn Lôn, như này đã chấn động rồi, vậy thì đỉnh Côn Lôn còn chấn động như nào nữa? Côn Lôn cũng tồn tại một đế quốc, Sơn Yêu ở Tần Lĩnh bắt nguồn từ Yêu Ma ở Côn Lôn, là một nhánh của Côn Lôn. Chi nhánh nho nhỏ đã là vua, vậy không biết quản lý đỉnh Côn Lôn là Yêu Ma kinh thế nào? Địa thế ngày càng cao, ngay lúc mọi người còn tưởng nối thẳng lên mây, băng qua sườn núi thẳng đứng thì thấy phía trước trống trải, này có chút nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm. Ngọn núi này trước đây đã từng là ngọn núi cao nhất, khi bị sao băng phóng tới thì trở thành hình dáng như bây giờ. Mục Quang Thanh biết trước là mọi người sẽ ngạc nhiên, lập tức giải thích. Lúc trước Mục Quang Thanh tới đây cũng không nghĩ sẽ lên tới đỉnh núi khi lên dốc đứng, kỳ thực thì đây không phải đỉnh núi. 300 năm về trước thì ngọn núi này cao gần 1000 mét. Kia đúng là đám mây trên đỉnh, sao băng xẹt qua đánh nát bằng phong. Cho nên ngọn núi mới thành ra như bây giờ, đỉnh núi bằng phẳng, mặt đủ lớn, đủ đến mức kiến thiết được một thành phố trên này. Chúng tôi gọi nơi này là Luân Bàn Phong Đỉnh, đường kính lớn nhất là 7 km, đường kính nhỏ nhất là 3 km. Ngay trung tâm Luân Bàn Phong Đỉnh là nơi mà sao băng va chạm mạnh nhất tạo thành núi lửa Thiên Trì, đường kính lên tới 4 km. Mọi người đi về phía trước vài bước là có thể thấy lỗ to rồi, Mục Quang Thanh nói. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên trên mặt bằng phẳng có một chỗ lún xuống, cửa hang đã lọt vào tầm mắt, làm người ta kinh ngạc là lỗ thủng này lớn tới mức còn không thấy hết được toàn cảnh, chỉ có tiếp tục tới gần. Tiếp tục đi về phía trước thì toàn bộ hang được bày ra, độ sâu cùng sự ngột ngạt mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi, không còn dũng khí mà tiếp tục bước lên, thực sự là được mở rộng tầm mắt. Triệu Mãn Duyên cũng không khỏi hít vào một hơi. Một hỏa mạch chân chính đã mang tới khí thế làm cho người bình thường thấy cũng đã khiếp đảm, mọi người đều không thấy được toàn cảnh bên trong. Đi tới, bỗng nhiên có ánh màu đỏ chói mắt, chấn động tâm linh. Đó là màu đỏ đến mức toàn thân có thể bốc cháy, càng đi về phía trước thì màu đỏ chót càng chạm vào thân thể. Đi lên tiếp phía trước, hỏa hồng bá đạo che khuất tầm mắt, đã có người dừng bước, đã đứng ngay tại chỗ do cảnh tượng này đã làm hồn bay phách lạc. Chuyện này cũng khó mà tin được, Đông Phương Mạch cũng là lần đầu tiên tới đây. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Quang Thanh cười, trên mặt mang theo vài phần tự hào, kỳ quan này là do mình phát hiện ra, đồng thời ngày hôm nay bọn họ sẽ mở ra địa mạch nguyên tố 300 năm, hai đại thế gia cũng sẽ thay đổi. Mạc Phàm, gọi cho Quan Khê Khê, về chuyện xe kia đi. Triệu Mãn Duyên có chút sợ hãi khi thấy cảnh này. Ông trời muốn bọn họ nhảy vào hố lửa này, làm sao mà có khả năng sống sót đi ra ngoài. Cậu có thể có chút tiền đồ được không, đã tới đây rồi còn gì, Mạc Phàm nói. Những người tự nguyện tới đây đều tự nguyện rút lui, không tới đây thì không biết hỏa mạch nguy hiểm. Đừng nói là nhảy xuống, ngay cả dũng khí bước tiếp cũng mất rồi, phải biết là bọn họ thấy màu đỏ này, cũng chỉ là một phần của núi lửa thiên trì mà thôi, còn chưa tới bờ được. Trước khi lên núi thì không khí có chút oi bức, nhiệt độ bình thường, nhưng khi lên luân bàn phong đỉnh, tới gần núi lửa thiên trì thì quả thực như thế giới hỏa ngục. Nguy cơ trùng trùng, có nhiều nguy hiểm nối tiếp nhau rầm rầm. Dung nham cuồn cuộn, thỉnh thoảng thấy những cột lửa cao tới 20 mét xen giữa không trung. Đứng trên bờ nhìn xuống, thì núi lửa thiên trì này quả thực là một biển dung nham màu đỏ chấn động lòng người, khí tức sao động làm mọi người sợ hãi trong lòng. Sắc mặt của những con cháu thế gia tự nguyện tới đây cũng đã thay đổi, hiển nhiên bọn họ đã hối hận vì quyết định lỗ mãng của chính bản thân mình. Mạc Phàm nhìn xuống thì thấy dung nham còn chia từng tầng, một số chỗ cháy không giống nhau. Sau khi những chất lỏng cháy không giống nhau tụ tập lại một chỗ thì Mạc Phàm cảm nhận được một luồng năng lượng mãnh liệt được sinh ra từ bên dưới. Cẩn thận, Mạc Phàm hô lên. Mạc Phàm vừa nói xong thì có một tiếng vang lớn ở bên dưới, sau đó thì những cột dung nham nóng bỏng đáng sợ như bọt nước sóng biển nổ tới. Một nổ này vọt lên đỉnh đầu của mọi người, tung tóe xung quanh bên ngoài núi lửa thiên trì, làm tất cả mọi người sợ hãi lùi về phía sau. Triệu Mãn Duyên phản ứng nhanh, thi triển ra thủy hoa thiên mạc ngăn những dung nham bắn tới mọi người, sợ bóng sợ gió một hồi. Ở biển thì cũng bị sóng biển đánh qua, nhưng đây là lần đầu tiên bị dung nham đánh đông phương tây phượng nói. Thật là đáng sợ, nếu không có phòng ngự vừa rồi, thì bắn lên người thì cháy hết thịt chỉ còn lại xương. Mục Chuất Thành nói. Thủy hoa thiên mạc của tôi, cũng suýt chút nữa là bị hòa tan. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn kết giới xanh nước biển. Một ma pháp phòng ngự cao dai, cũng bị thủng hàng trăm lỗ do dung nhanh mãnh liệt bắn vào, có thể thấy được là nhiệt độ cao. Đây mới chỉ là nhiệt độ bên ngoài, càng sâu ở phía dưới thì nhiệt độ càng cao. Tôi cũng đã tiến hành phân loại, dung nham màu hồng, dung nham màu nâu, hắc dung nham, bạch dung nham. Dung nham màu hồng có nhiệt độ thấp nhất, tương đương một ma pháp sư hỏa hệ cao giai phóng ma pháp hỏa hệ, thủy hoa thiên mạc kiên trì nhiều nhất là 5 giây. Nhiệt độ cao hơn một chút là dung nham màu nâu, loại này được trộn lẫn cả dung nham màu đỏ, chảy như mạch nước ngầm dưới đại dương, nhiệt độ cao gấp đôi dung nham màu đỏ, thủy hoa thiên mạc chống được nhiều nhất 1 giây. Tiếp theo là hắc dung nham, loại này cực kỳ đáng sợ, vụ nổ vừa nãy do hắc dung nham tạo ra. Hầu hết hắc dung nham hình cầu, lơ lửng không cố định. Khi hai quả cầu hắc dung nham va chạm vào nhau ở độ cao 50 mét, thì gây ra cảnh tượng như vừa nãy, đem tất cả dung nham trong ao dung nham nổ tới không trung. Mục Quang Thanh giải thích cho mọi người nghe. Chờ những dung nham hỏa diễm ở bầu trời ít đi, Mục Quang Thanh dẫn mọi người tới bờ. Mọi người sang đây nhìn xem Mục Quang Thanh đi về phía trước, cũng gọi tất cả mọi người tập hợp lại, chỉ vào chỗ mà Mạc Phàm thấy màu sắc khác nhau đụng vào, nói, hai quả cầu hắc dung nham va vào nhau, sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt. Uy lực lực nổ tương đương với một ma pháp hỏa hệ siêu giai. Sau thời gian nhất định, thì khu vực nổ tung sẽ hiện ra dáng vẻ như chúng ta nhìn vào lúc này. Mọi người nhìn thì phát hiện khu vực nổ tung xuất hiện một chỗ trống rất sâu. Tốc độ chảy của dung nham không nhanh, khi dung nham phân tán thì muốn lấp lại, cũng cần tới 5 phút cho đến 10 phút. Mục Quang Thanh nói tiếp. Mọi người nhìn vào, đúng như lời Mục Quang Thanh nói, chỗ bị nổ không có dung nham chảy vào, có dung nham chảy ở xa chảy về phía này nhưng với tốc độ rất chậm. Nhiệt độ của dung nham hồng có uy lực thấp nhất, nhưng cũng tương đương với ma pháp hỏa hệ cao giai. Mặc dù ma pháp cao giai, thì dung nham cũng mang theo hiệu ứng đốt cháy thân thể chúng ta trong khoảng thời gian dài. Ngoại trừ pháp sư siêu giai, thì không ai có thể ở được trong dung nham từ 2 phút trở lên, mà dung nham màu nâu còn đáng sợ hơn, chúng ta có thể chịu được chỉ trong 30 giây. Đông Phương Lâm Lâm hỏi, đúng, nếu cố gắng xông vào, đừng nói là mấy người, ngay cả pháp sư siêu giai cũng hóa thành cho bụi. Mục Quang Thanh trả lời. Này này này, đừng có trả lời một cách nhẹ nhàng như thế chứ, pháp sư siêu giai cũng chết vậy thì gọi chúng tôi tới đây làm gì, bảo chúng tôi phải làm gì. Triệu Mãn Duyên nói. Thiên nhiên không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào, không phải tôi đã nói vừa nãy rồi sao, cầu hắc dung nham đáng sợ hơn, dung nham màu nâu chính là đồng minh của chúng ta. Mục Quang Thanh nói. Ý anh là khi cầu hắc dung nham va vào nhau, tạo ra khoảng trống, chính là cơ hội tốt nhất để toàn bộ chúng ta nhảy xuống đáy núi lửa thiên trì. Mạc Phàm suy đoán. Không sai, tốc độ chảy của dung nham rất chậm, mặc dù phía dưới này rất sâu thì vẫn đủ thời gian hạ xuống. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ không bị dung nham màu nâu vây quanh, Mục Quang Thanh nói. Mạc Phàm nghe xong thì sắc mặt đen lại. Hóa ra đây mới là kế hoạch của Mục gia cùng Đông Phương Thế gia, chờ cho dung nham nổ để tạo ra khoảng trống, sau đó nhảy xuống. Vấn đề là nhảy xuống xong thì bọn họ phải làm như nào tiếp theo? Chẳng lẽ đợi cầu hắc dung nham va chạm thêm một lần nữa, cái kia còn phải xem mặt mũi ông trời như nào? Huống hồ trong này còn không biết rõ ràng bao nhiêu nhân tố. Đầu tiên khi xuống phải xác định xem cầu hắc dung nham. Thứ hai là có thứ gì đáng sợ khó thăm dò. Chỗ trống lần hai kéo dài trong bao lâu, khó mà dự liệu được. Cuối cùng còn chả biết chỗ trống này xuất hiện ở đâu. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã biết vì sao Đông Phương Thế gia được xưng là hỏa thế gia cũng gặp khó khăn rồi. Cái này 8-9 phần là mang tính mạng ra đặt cược. Đánh cược không xảy ra sai lầm, đánh cược tất cả đều theo lý thuyết. Nếu có xảy ra vấn đề nào trong đó thì toàn quân bị diệt ngay lập tức. Quang Thanh thúc thúc, trước đó cháu nghe nơi này không nguy hiểm như này, cháu cảm thấy tuy không có gì lo lắng, nhưng không muốn làm chuyện chịu chết như này. Rốt cuộc thì Phạm Đông cũng lấy dũng khí nói ra. Cháu cũng không xuống, vốn muốn mượn cơ hội này để có được địa vị, nhưng chết rồi thì cũng chẳng còn gì nữa. Thay cháu nói lời xin lỗi tới Mạch thúc thúc, một tên con cháu tới từ Đông Phương Thế gia nói. Nơi này đều là pháp sư cao giai, tới được cảnh giới này thì đều không ngu, Mục Quang Thanh nói rất đơn giản, nhưng chỉ thấy toàn dung nham màu đỏ. Sau khi thấy dung nham nổ tung, những điều này còn trở nên đáng sợ hơn so với trước đó, còn chưa hoàn hồn lại được, như này còn để bọn họ nhảy xuống hoàn thành nhiệm vụ gian nan kia ư. Chúng ta cũng không ép hai đứa cũng đã biết còn đường trở về rồi đấy, Mục Quang Thanh thở dài, nói với hai người kia. Phạm Đông cùng một người khác bước đi không dừng lại nửa bước, nhanh chân bước đi, ở thêm một giây làm bọn họ khó mà xóa được bóng tối. Mấy người khác nhìn hai người kia bước đi, trong lòng có chút dao động. Mạc Phàm, thả tớ ra đi, kim tự tháp đã đủ kích thích rồi, hơn nửa năm nay tớ còn chưa lấy lại sức được. Vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên như đưa đám, nói. Triệu Mãn Duyên làm sao mà do dự được, kiên quyết đòi đi theo hai người có lựa chọn sáng suốt. Mạc Phàm dùng hắc ám cầm cố vây chặt Triệu Mãn Duyên ở chỗ này, muốn đi cũng không được. Còn chưa bắt đầu đã thiếu mất hai người, vẻ mặt Kỳ Sam lạnh lùng, lời nói mang theo vài phần cười nhạo. Thiếu hai người đó thì kế hoạch vẫn tiếp tục được, chúng tôi cũng đã cân nhắc qua chuyện mọi người sẽ rút lui, mà chỉ có hai người rút đi, tốt hơn tôi nghĩ, Mục Quang Thanh nói. Tôi còn cho rằng kế hoạch sẽ tốt hơn, không nghĩ là đơn giản như vậy, còn phải xem tính khí của núi lửa thiên trì này, Mạc Phàm nói. Đây là cách duy nhất của chúng ta, khi xuống phía dưới, thì tôi cần mọi người phá nát mảnh sắt kim thạch, loại sắt kim thạch này có hiệu quả ngăn lực lượng thứ nguyên. Chỉ có đánh nát nó thì mới sử dụng được quyển trục không gian. Điều này cũng là một khâu quan trọng có liên tới mấy người có sống để mà ra ngoài được hay không, Mục Quang Thanh nói. Ở trong đó ngăn cách thứ nguyên. Mạc Phàm sửng sốt, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần. Có ma pháp không gian hệ, có thể dùng ở những nơi nguy hiểm bình thường. Cho nên ngày hôm nay tới đây Mạc Phàm cũng không sợ. Nhưng mà vừa nghe tới ngăn cách thứ nguyên, ngăn cách lực lượng không gian, là Mạc Phàm phải suy nghĩ lại rồi. Ác ma của mình đang trong giai đoạn hôn mê. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ gì thì chỉ có thể dùng hết năng lực mình có, mà ứng phó. Nhiệt độ hỏa diễm phía dưới cao đến mức đó, thực sự là nguy cơ cơ trùng trùng mà. Tất cả địa mạch nguyên tố đều có sắt kim thạch, vì thế mà chuyện khai thác trở nên khó khăn, quyện trục không gian đắt vô cùng. Hai đại thế gia chúng tôi vẫn còn một ít, vào thời khắc mấu chốt này còn có không nỡ lấy ra sử dụng sao, vấn đề là trong địa mạch thì không dùng được quyển trục không gian. Đá ở đó, đất ở đó, ngọn núi ở đó đều chứa sắt kim thạch. Chúng tôi thăm dò nửa năm mới tìm ra được một vị trí tốt, nếu như có thể phá được sắt kim thạch, thì có thể qua lại bằng quyển trục không gian rồi, Mục Quang Thanh nói. Vị trí kia có khó tìm không? Mạc Phàm hỏi. Có chút khó tìm, vì chúng tôi không biết bên trong như nào cả. Chúng tôi có bản đồ mô phỏng, sẽ đưa cho mấy người sau, phải nhớ kỹ đường đi đấy, Mục Quang Thanh nói. Tôi mù đường lớn còn đi nhầm, huống hồ là xuống phía dưới, Mạc Phàm gào lên. Tôi nhớ rồi, Đông Phương Lâm Lâm nói. Chúng tôi đã để cô ấy mô phỏng nhiều tuyến đường, đến đó thì Đông Phương Lâm Lâm sẽ thành người dẫn đường, dẫn mọi người tới sắt kim thạch, mọi người cũng nên ghi nhớ, để phòng trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra, Mục Quang Thanh nói. Đúng rồi, không phải ông chú vừa mới nói ngoại trừ dung nham màu hồng, dung nham màu nâu, hắc dung nham, còn loại trích bạch dung nham thì như nào? Linh Linh hỏi. Đây là cái quan trọng mà tôi muốn nhắc tới, Mục Quang Thanh nói. Tôi đi đây, những thứ khủng bố vừa nãy mới chỉ là... cửa ai nhỏ thôi à, Triệu Mãn Duyên cao giọng lên. Mục Quang Thanh lúng túng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Trích bạch dung nham này là sao băng xuyên vào ngọn núi, làm hạt nhân địa mạch ở dưới đáy sâu nhất của núi lửa thiên thì. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thì dưới nhiệt độ đó sẽ làm cho sinh vật cấp quân chủ thành cho tàn trong một phút. Nói cái trò đùa quốc tế gì vậy, Triệu Mãn Duyên gào lên. Trích bạch dung nham xuất hiện ở vị trí cố định, vì thế chúng ta cần 1 triệu hoán thú sinh linh hỏa. để nó xuyên qua Trích Bạch Dung Nham rồi đến một đầu khác thiết lập tọa độ không gian, bởi vì khi chúng ta vào đó thì phải tùy cơ ứng biến, nếu không thể xuyên qua Trích Bạch Dung Nham, thì dùng quyển trục không gian rời đi, Mục Quang Thanh nói. Triệu hoán thú sinh linh hỏa, tự nhiên muốn nhắc tới là Tiểu Viêm Cơ. Nói cách khác thì phía dưới núi Lửa Thiên chỉ có Trích Bạch Dung Nham, loại dung nham này mang nhiệt độ đáng sợ nhất, cấp quân chủ không thể sống sót trong đó. Còn những pháp sư cao giai như bọn họ dính phải một giọt Trích Bạch thì sẽ bị thiêu cháy. Cách duy nhất để vượt qua Trích Bạch Dung Nham này chỉ có quyển trục không gian. Nhưng có rất nhiều quyển trục không gian tồn tại tính ngẫu nhiên, bạn không thể biết có bao nhiêu bức tường, đá, cùng trường hợp vật chất cản trở. Nếu sử dụng quyển trục không gian lung tung thì 100% là chết, vì thế phải có người xuyên qua Trích Bạch Dung Nham, thiết lập tiết điểm tọa độ không gian. Một khi thiết lập tiết điểm tọa độ không gian, thì khi xuyên qua không gian mới tới được vị trí chính xác. Bố trí trận điểm không gian thì coi như mấy người đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại giao cho những nhân viên khai thác chuyên nghiệp của chúng tôi là được, Mục Quang Thanh nói. Kế hoạch được sắp xếp một lần nữa, chỉ có một quyển trục không gian, giao cho Mục Chuất Thành là một pháp sư không gian hệ bảo quản, quyển trục hiếm hoi này là do bên Mục gia cung cấp. Mạc Phàm rất muốn cầm để bảo mệnh, nhưng Mục Chuất Thành sẽ không đưa cho mình. Bất kỳ quyển trục ma pháp nào cũng đều rất hiếm, một ít thế lực nắm trong tay kỹ thuật chế tạo quyển trục. Quyển trục không gian rất xa xỉ và không có chỗ nào để mua, Mạc Phàm cũng thấy khi ở đỉnh cao nhất của dãy núi Bạo Quân, thì Asa Courier đã sử dụng tới thứ này, mây đen phủ đầy dưới vách núi. Móng vuốt che kín bầu trời, đến bây giờ Mạc Phàm vẫn còn có bóng tối. Lần này Mục gia cũng bỏ ra vốn liếng lớn, lấy ra một quyển trục không gian do tổ tiên truyền lại. Quyển trục không gian đúng là tuyệt diệu, so với dịch chuyển tức thời của pháp sư không gian hệ thì còn xa hơn rất nhiều. Một lần dịch chuyển tức thời của Mạc Phàm không quá 300 mét, mà độ dày thực tế của Trích Bạch Dung Nham vượt qua ngàn mét. Không thể nào dịch chuyển tức thời từ bên trong núi lửa ra ngoài được, không chừng còn dịch chuyển vào trong dung nham, ngẫm lại mùi vị đó đúng là không dễ chịu chút nào. Sau khi mọi người chuẩn bị kỹ càng thì chờ cơ hội tiếp theo. Mục Quang Thanh tập trung nhìn vào dung nham thiên trì, đã ra lệnh chờ thêm một khoảng thời gian dung nham kéo dài. Bởi khi chỗ trống được tạo thành thì dung nham sẽ bắn đầy trời, bay trên bầu trời dung nham thiên trì chính là tìm đường chết. Mọi người chỉ có thể chờ ở bờ xa nhất, chờ một chỗ trống xuất hiện gần nhất. Quá trình chờ đợi này dài dằng dặc, không phải cứ nói là có chỗ trống xuất hiện. Đa số chỗ trống đều xuất hiện ở gần trung tâm, hoặc là ở bờ bên kia. Đến rồi, cách vị trí của chúng rất gần, Đông Phương Lâm Lâm nói. Không được, thời gian của cái này quá ngắn, mấy người chưa xuống dưới thì đã co lại, Mục Quang Thanh nói, nhưng chúng ta chờ lâu lắm rồi. Không thể gấp, gió cứ như là đang thổi về phía chúng ta, những dung nham trên không trung đang rơi về hướng về đây, chúng ta có nên chuyển chỗ khác không? Mạc Phàm nói, cứ ở chỗ này, phải có kiên trì. Mục Bạch là pháp sư băng hệ, vào lúc này có nhiệm vụ quan trọng là hạ nhiệt xuống, không phải pháp sư nào đều kháng lửa. Mỗi người đều mặc băng, thủy ma cụ, nhưng sau cùng thì chẳng chống đỡ được xung kích của sức nóng, chờ càng lâu thì mọi người lại chịu sự dày vò nhiều hơn. Phải thật kiên trì, tôi biết đây là một việc rất là gian nan, nhưng khả năng cơ hội sẽ xuất hiện một giây sau, cũng có khả năng là cần cả ngày, Mục Quang Thanh trấn an mọi người. Nếu cứ tiếp tục, như vậy thì chúng ta sẽ kiệt sức trước khi vào trong, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch cũng tiêu hao không ít ma năng, không biết từ lúc nào, cuồng phong vẫn thổi đến từ phía xa. Đem những dung nham về hướng này làm mọi người đều cảm thấy rất khó chịu. Chết tiệt, trước đó gió đâu có lớn như thế, làm sao lại liều mạng thổi tới như này, Triệu Mãn Duyên chửi một tiếng. Mục Bạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đột nhiên phát hiện trên mây núi lửa xuất hiện lăn tăn, là màu cam, là màu nâu như bị ai đó kéo về phía tây của bầu trời. Phải chăng là gió mạnh tới mức thổi bay những mây núi lửa này đi? Không biết tại sao Mục Bạch lại nhớ lại lời của cô gái tiếp rượu tên Tiểu Chu đã nói với mình đêm đó. Nếu anh muốn trở về an toàn, đại khái là vào đêm hôm kia, sẽ có gió Tây Côn Lôn. Lúc đó tất cả mây, tất cả bụi đều sẽ bị thổi đi, mấy ngày sau đó thì bầu trời trở nên quang đãng, sạch sẽ nhất. Nếu anh đến đây một lần nữa thì sẽ thấy bầu trời đầy sao như em đã nói. Gió Tây Côn Lôn, này cũng mang ý nghĩa là mây núi lửa cũng sẽ tiêu tan. Mục Bạch hướng mắt lên, nhìn về phía đỉnh trước phong không có gì đặc biệt. Một cảnh tượng kinh ngạc đập vào mắt, đỉnh trước phong cao nhất bị mây núi lửa dày đặc bao phủ trước đó đã xuất hiện. Trong tầm mắt, phong như bảo kiếm, cắm ngược trên bầu trời. Ở đỉnh nơi đó có một đôi cánh chim màu đỏ đang chậm rãi xòe ra, tuy cách rất xa nhưng nhìn vẫn cứ giật mình. Mây núi lửa bị gió Tây Côn Lôn thổi đi. Mục Bạch nghe Mục Quang Thanh nói, bá chủ kia cũng không hoàn toàn an phận, nó sẽ dò xét ở Thái Dương Lĩnh. Chẳng lẽ lúc đó là vào khoảng thời gian gió Tây Côn Lôn đến? Chết tiệt, tại sao gió thổi không đúng lúc như này? Mục Quang Thanh cũng đã nhận ra điều gì đó, kêu to. Cô gái tiếp rượu tên Tiểu Chu lớn lên ở đây. Mặc cho không phải pháp sư nhưng đặc biệt hiểu rõ thời tiết phong núi Côn Lôn, biết ngày kia sẽ có gió to. Mục Bạch cũng biết nhưng chưa từng nghĩ hai chuyện liên quan với nhau. Mây núi lửa che tầm mắt cùng nhận biết của bá chủ, sẽ bị gió Tây Côn Lôn thổi bay. Đây là một vấn đề lớn, mọi người đứng ở trên núi lửa Thiên Trì, cũng đã lọt vào tầm mắt kiêu ngạo của bá chủ kia. Là một quân chủ, con mắt cực kỳ sắc bén, khoảng cách như này có thể khóa chặt đám nhân loại bọn họ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, các pháp sư cao giai khác đi dã ngoại, không cẩn thận gặp sinh vật cấp thống lĩnh đã để lại bóng tối trong lòng rồi. Còn chúng ta thì đụng phải hai cấp quân chủ trong vòng 3 ngày, chúng là pháp sư cấm chú A Triệu Mãn Duyên vừa chạy vừa hét to lên. Gió Tây Côn Lôn vốn đã lạnh lẽo, hơn nữa bá chủ Hỏa Dực đang bay tới đây với khí thế cấp quân chủ, toàn bộ luân bàn đỉnh phong chính là phi sa tẩu thạch, cuồng bạo không ngớt, ở gần đều có hỏa tích cho núi lửa, sỏi đá lửa, những thứ này đang bay múa, mà điều duy nhất bọn họ có thể làm là chạy. Bá chủ Thái Dương Lĩnh có tốc độ nhanh kinh người, khi mọi người phát hiện ra nó thì cũng cách mấy ngọn núi cùng thung lũng. Vậy mà mọi người mới chạy chưa được mấy bước, thì bá chủ kia đã cách bọn họ chưa tới 3 km, một sinh vật cấp quân chủ có năng lực thuấn sát một pháp sư cao giai trong khoảng cách 1 km, vì thế mà khi bá chủ kia vào phạm vi tấn công chân chính, thì bọn họ chỉ có thể chạy trốn, cuối cùng là xem ai xấu số. Mà nói đến thì Mạc Phàm cũng cảm thấy lời của Triệu Mãn Duyên cũng đúng, dạo gần đây mình toàn gặp những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Cấp thống lĩnh cũng cấp quân chủ ít ỏi, bước vào vùng đất một cách tùy tiện, cho dù có đi ngang 10 ngày 10 đêm, thì cũng chưa chắc gặp được sinh vật cấp thống lĩnh. Còn mình thì tại sao đều làm bạn cùng sinh vật cấp quân chủ đây? Để giải thích cho việc này thì dường như mình tìm đường chết hơi quá mức, nơi nào nguy hiểm thì lại càng đi về nơi đó. Đừng nói nữa, nếu tên kia tới khoảng cách còn 1 km, nhất định sẽ sử dụng kỹ năng tầm xa. Cậu chặn được nó thì bọn tớ có thể trốn thoát được. Mạc Phàm mắng. Thật sự là dơ vò bất lợi, kế hoạch ấp ủ bấy lâu còn chưa thực hiện đã tàn lụi, đã phải chết trẻ. Trong lòng mọi người còn không chỉ là phiền muộn, còn muốn bị sinh vật cấp quân chủ truy sát. Các sinh vật cấp quân chủ có cánh, tốc độ nhanh gấp 6 lần với pháp sư phong hệ cao giai mạnh nhất, tốc độ bây giờ của chúng ta còn chưa được một nửa của pháp sư phong hệ mạnh nhất, chạy cũng không có tác dụng. Lúc này Linh Linh nói ra một suy xét của mình. Vậy chúng ta còn không mau chạy đi, Triệu Mãn Duyên hét lên. Chạy đúng là không có tác dụng, tốc độ bay của bá chủ Hỏa Dực như một con chim diều hâu cực kỳ to lớn. Bọn họ cũng không phải thỏ, thỏ cùng diều hâu đánh cược tồn tại, bọn họ là những con heo sữa ngu ngốc, mục tiêu rõ ràng, tốc độ chậm chạp, vị trí thứ nhất. Đáng sợ là toàn bộ đỉnh luân bàn không thấy chỗ nào để ẩn nấp, bá chủ Hỏa Dực đang bay trên bàn ăn của mình, thích ý hưởng thụ thức ăn ngon. Lão Triệu, 2 km rồi, Mạc Phàm nói. Cách nhau 2 km, hình thể của bá chủ Hỏa Dực cũng không to như tưởng tượng, nhưng cánh của nó khuếch đại, rõ ràng là một quân chủ rất nhanh nhẹn mãnh liệt. Loại quân chủ càng có sức uy hiếp chí mạng cho nhân loại, thường không có chỗ để tránh né. Đừng gọi tớ, tớ đang chuẩn bị. Trời ơi, Triệu Mãn Duyên vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện bá chủ Hỏa Dực vỗ trường dực hạo diễm. Trường dực vung ra vô số vẫn hỏa, bay về phía mọi người với tốc độ nhanh. Giáng từ trên trời xuống, hiển nhiên là để chặn mọi con đường trốn thoát của mọi người. Những ngọn lửa to như ngôi nhà đang điên cuồng bắn phá ở phía trước, mọi người đâu dám xông qua, vội vàng chuyển hướng khác. Đừng phân tán, Mục Quang Thanh thấy hai người khác chạy tới chỗ khác trốn, vội vàng hô to một tiếng. Đây là sinh vật cấp quân chủ, phân tán đồng nghĩa với việc sẽ bị đánh tan, đi cùng nhau mới miễn cưỡng chống đỡ được một trận, Linh Linh nói. Hai người kia cũng hơi hoảng hồn, cuối cùng vội vàng quay lại, chạy trốn về hướng của đội ngũ. Chết tiệt, công kích của tên này vượt quá 1 km, Mạc Phàm chửi. Lão Mạch đâu, Đông Phương Mạch đâu, không phải đã nói ông ta sẽ để tới con bá chủ này sao? Những người khác chết ở nơi nào rồi, Triệu Mãn Duyên hô lên. Hẳn là bọn họ chuẩn bị ở chỗ khác, không ngờ là bá chủ trực tiếp qua đây. Vì thế mọi người đừng từ bỏ, kiên trì cho tới lúc Đông Phương Mạch tới thì chúng ta còn chút hy vọng sống. Cẩn thận, có địa hỏa, Mục Quang Thanh chỉ vào phía trước. Địa hỏa phun mạnh, bá chủ kia cách mọi người 1 km mà đã có thể tấn công mọi người. Địa hỏa nở ra như hoa sen địa ngục, mọi người chạy trốn như rắn bên trong viêm dịch múa tung. May là bọn họ toàn tinh anh kiệt xuất trong giới pháp sư cao giai, nếu là những pháp sư bình thường thì đã bị mấy bông hỏa liên nổ tung, toàn quân bị diệt rồi. Lão Triệu, tên kia đến rồi, Mạc Phàm hô lên. Tớ biết rồi, con mẹ nó, cậu đừng có kêu nữa, Triệu Mãn Duyên hét lên. Chúng ta chết chắc rồi, chết tiệt, đáng lẽ tôi nên đi cùng với Phạm Đông rời khỏi chỗ này. Đừng hoảng hốt, có thể chịu được. Làm sao mà chịu được, đó là quân chủ Đông Phương Lâm Lâm nói. Quân chủ mang đến cho người cảm giác sợ hãi to lớn vô cùng. Dưới hỏa diễm gột rửa này thì những gì học được trong ngày thường đều là trò hề của trẻ con. Nó đến rồi, Mục Chuất Thành có chút tuyệt vọng, có thể cảm giác được bóng tối quân chủ đang lao xuống, cảm nhận được hỏa lực bao phủ từ trước đến nay chưa từng có, phòng ngự có vẻ hơi nhợt nhạt. Nghệ, Một tiếng gáy dài ở rất rất gần, bá chủ hỏa dực biến thành một thanh táng hồn hỏa chùy, xẹt qua một đường tà tính ác liệt ở không trung, lao thẳng về phía đỉnh luân bàn, đánh úp về phía những pháp sư đang liều mạng chạy trốn. Cự nhân thân, Triệu Mãn Duyên nắm chắc thời cơ, trong khi mọi người đang chạy trốn thì xoay người lại, mở rộng hai tay ra. Hào quang màu nâu bao phủ, hiện ra những đường viền thân thể kiên nghị lần lượt, một một đường lại to hơn trước tới mấy lần. Cuối cùng thì một thân thể màu nâu cũng đã có kích thước của một người khổng lồ titan, ánh sáng tới cực điểm, đường nét rắn chắc, đó là một cự nhân mở ra bàn tay ra ngăn cản tất mọi thứ, vững như núi đá. Bá chủ hỏa dực biến thành táng hồn hỏa chùy phía bên trên, cự nhân vỡ tung tóe nhưng bọt biển. Quay đầu lại thấy Triệu Mãn Duyên cũng chịu áp lực mà bay ra ngoài, rơi xuống phía trước. Khá lắm, Mạc Phàm mừng rỡ hô lên một tiếng. Cự nhân bị đánh nát tan, nhưng bá chủ hỏa dực cũng choáng váng do va chạm, đình trệ ở đó, làm cho mọi người tranh thủ được một chút thời gian chạy trốn. Bọn họ mà không chịu được đòn thứ nhất của bá chủ hỏa dực thì sẽ bị tan rã, sau đó sẽ là giờ ăn của bá chủ hỏa dực. Mạnh, thật là mạnh. Mục Quang Thanh thấy Triệu Mãn Duyên đỡ được đòn tấn công của cấp quân chủ, nhìn Triệu Mãn Duyên với con mắt khác xưa. Nếu kế hoạch có thể tiến hành hình thường, thêm một pháp sư phòng ngự nữa thì khả năng mở được hỏa mạch sẽ cao hơn. Mục Chuất Thành, Đông Phương Lâm Lâm, Kỳ Sam đều ngẩn người nhìn Triệu Mãn Duyên chó gặm đất, không thể tin được. Người này mạnh thật, nhưng mà cũng chẳng có ích gì, bá chủ hỏa dực ngất xỉu một lúc rồi sẽ đuổi theo. Quả nhiên sau khi đánh mất năng lực di chuyển một lúc, thì bá chủ hỏa dực không để cho bọn họ thoải mái, địa hỏa chi liên lại tiếp tục oanh tạc, một lần nữa khép kín con đường chạy trốn của mọi người. Chạy lại Mục Quang Thanh ở phía trước, phong hệ của Mục Quang Thanh vẫn chưa làm mọi người rơi vào tuyệt vọng. Tốc độ gió thay đổi quỹ tích, đường xuống núi bị chặn cho nên bọn họ chạy lên phía núi lửa Thiên Trì. Nói trắng ra cũng chỉ là kéo dài thời gian, nhất định là Đông Phương Mạch ở xung quanh đây, chỉ là tốc độ không nhanh như bá chủ hỏa dực, chạy tới từ đầu ngọn núi bên kia cần một chút thời gian. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là để Đông Phương Mạch chờ ở đỉnh trước thạch, nếu bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn sẽ làm kinh động tới bá chủ. Cho nên Đông Phương Mạch sẽ dẫn bá chủ đi. Nhưng đâu ngờ là mây núi lửa bị thổi ra làm, cho bá chủ không để ý tới Đông Phương Mạch. Bá chủ trực tiếp bay về nơi này, Đông Phương Mạch có rực ma cụ, đuổi theo nhanh chóng ở phía sau, tốc độ làm sao nhanh mãnh liệt bằng cấp quân chủ được. Mạc Phàm, tớ thật vô dụng. Sắc mặt Triệu Mãn Duyên cực kỳ tái nhợt. Đừng hoảng sợ, lão Mạch sắp tới rồi. Mạc Phàm an ủi Triệu Mãn Duyên đang bị thương. Kiếp sau chúng ta đừng làm huynh đệ tốt nữa được không? Triệu Mãn Duyên bị Mạc Phàm lừa cho sợ, nói một câu yếu ớt. Được, tớ sẽ làm cha của cậu. Cút. Hai người các cậu còn thoải mái nhỉ? Đi nói về thứ này. Đông Phương Lâm Lâm kêu một tiếng. Tên kia lại tới nữa rồi. Mục Bạch bình tĩnh nói. Cô có phải là pháp sư không gian hệ không? Đông Phương Lâm Lâm. Vậy đứng đây tiếp tôi. Tôi chặn nó. Đừng bỏ tôi. Mạc Phàm nói với nữ đồng đội Đông Phương Lâm Lâm. Ở đây. Đông Phương Lâm Lâm không hiểu lời của Mạc Phàm. Còn chưa kịp tiếp tục thương lượng thì Mạc Phàm đã ngừng chạy trốn. Xoay người giống Triệu Mãn Duyên. Nhìn bá chủ hỏa dực trước mặt. Bá chủ hỏa dực bay ở tầng thấp, giờ phút này nó bay sát đỉnh luân bàn, ánh sáng đỏ ác liệt cắt ngang qua, nhanh đến mức làm cho người khó mà phản ứng. Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm hô lớn, Tiểu Viêm Cơ xuất hiện từ không gian thứ nguyên trên đỉnh đầu, hóa thân thành viêm nữ cơ bay xuống người Mạc Phàm, nhìn qua như hỏa hồn phụ thể. Liệt diễm hồng hà tuôn ra, giống như bộ giáp có lửa chuyển động, một hỏa quái ở dưới chân của Mạc Phàm, sau đó là bao phủ toàn thân, làm cho Mạc Phàm cứ như mặc một bộ chiến y liệt diễm. Uy phong cực kỳ. Mạc Phàm không có kỹ năng phòng ngự gì, vì thế mà Mạc Phàm chọn cách lấy bạo chế bạo. Song quyền siết chặt, quyền bên trái tuôn ra liệt hà chi viêm, quyền phải thiên địa kiếp viêm bay lượn tùy ý, song quyền va vào nhau trước ngực. Thoáng chốc nổ tung, nguyên tố hỏa như vòng xoáy nước hội tụ vào trong mắt. Liệt đàm. Hơi quỳ xuống mặt đất, một quyền chạm mặt đất dẫn lửa trong nháy mắt, tạo thành một vũng lửa trước mặt Mạc Phàm, thiêu đốt kịch liệt. Đợi một chút, Mạc Phàm nhìn chằm chằm bá chủ hỏa dực. Tên này có tốc độ cực nhanh, giả như Mạc Phàm chờ đối phương tới khu vực hỏa diễm liệt đàm mới ra tay, thì hơn nửa đã nằm trong miệng nó rồi. Lên! Mạc Phàm hét điên cuồng một tiếng, một quyền thuận thế khác đã mắc câu, đánh về phía bầu trời. Cùng lúc đó trong liệt diễm đàm, một con tiềm giao hỏa diễm thân thể khổng lồ bay lên một cách thình lình, chặn đánh bá chủ hỏa dực đang bay thấp tới. Giao long khổng lồ, lực lượng tràn ngập, phun ra liệt diễm đủ để mọi thứ trong 500 mét thành cho tàn. Mặc dù đằng thiên hoa quyền tới sớm nhưng vẫn va chạm với bá chủ hỏa dực. Tiềm giao bay lên như thể phá trời, tiếng liệt diễm gào thét như là tiếng giao long ngâm nga. Liệt đàm giao đằng, đây là sức mạnh mà Mạc Phàm kết hợp cùng Tiểu Viêm Cơ, trong nửa năm tĩnh tu ở Ba Thơ Nan Thần Miếu, có thể triển khai ra một đòn mạnh nhất. Xúc thế hơi chậm, khoảng cách khá gần, nhưng chỉ cần oanh kích được mục tiêu thì thuấn sát được cả cấp thống lĩnh. bá chủ hỏa dực khinh địch, nó không nghĩ tới mộ một nhân loại nhỏ yếu dòng dã một đẳng cấp có thể bùng nổ ra uy lực hỏa quyền kinh khủng vậy. Tiềm dao bay lên trời va thẳng về phía nó, miễn cưỡng đưa nó từ tầng thấp lên không trung, thân thể mất cân bằng, cuồng diễm thiêu đốt khắp thân thể. Những người ở sau lưng Mạc Phàm thấy giao long thăng thiên chi quyền của Mạc Phàm thì đôi mắt của Mục Quang Thanh cùng những người khác muốn rớt ra ngoài. Vừa nãy Triệu Mãn Duyên ngăn cản một đòn tấn công cấp quân chủ thì đã rất khoa trường rồi, mà Mạc Phàm càng biến thái hơn, đánh cho bá chủ hỏa dực bay lên trời, tư thế tiềm giao lẫm liệt hỏa đàm. Thật sự khiến người ta không thể so sánh với ma pháp sư yếu đuối, cuồng dã, thô bạo. Nghệ, bá chủ hỏa dự tức giận, hai lần thất bại, làm cho tôn nghiêm quân chủ của nó chịu khiêu khích to lớn. Nó bị hỏa giao làm cho thương nhẹ, cái này không ảnh hưởng tới sức chiến đấu, nó xoay người cao lên không trung, ổn định lại thân thể hỏa dực cực kỳ linh hoạt của nó. Liệt hà chi viêm cùng thiên địa kiếp viêm đang thiêu đốt trên người, cũng bị nó dùng khí thế quân chủ chấn động dập đi, dương đầu lên, đột nhiên hướng xuống chỗ Mạc Phàm đứng phun ra phong liệt thổ tức. Gió mang theo trích hỏa làm cho người ta có thể thành cho bụi, hiển nhiên là Mạc Phàm không thể chịu được thổ tức này. Mạc Phàm kinh ngạc rồi nhảy một cái, vốn tưởng rằng một quyền này cùng làm nó văng ra xa một chút, là mình cũng có thêm một ít thời gian để chạy trốn, nào có biết đối phương lại ổn định nhanh như vậy. Quả nhiên quân chủ vẫn là quân chủ, một đòn mạnh nhất của mình cũng chỉ có hiệu quả như vậy. Dịch chuyển tức thời Mạc Phàm không phải một người ngu, bản thân dùng hết khí lực để bú sữa người ta, mà bị trở tay tát một phát làm tan nát toàn thân, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đạt được một chút lợi ích thì mau mau thoát thân. Một lần dịch chuyển tức thời có khoảng cách lớn nhất là 270m, đây là Mạc Phàm phác họa một chòm sao ở khoảng cách xa nhất, hơn trong tình huống một người. Dịch chuyển tức thời để Mạc Phàm có thể thoát ra khỏi thổ tức của bá chủ hỏa dực, nhưng mà đâu có tránh né được thổ tức dễ dàng như vậy. Bá chủ hỏa dực xoay đầu, gió từ thổ mạnh xuống từ không trung mang theo thổ tức lại đây. Trong quá trình thổ tức bay qua 200m thì thấy một trường uyên trống rỗng, trường uyên tiếp tục xé đỉnh, ép tới chỗ của Mạc Phàm. Đông Phương Lâm Lâm, cứu mạng! Mạc Phàm hô một tiếng với Đông Phương Lâm Lâm. Gió mang thổ tức tới quá nhanh, Mạc Phàm cần thời gian hoàn thành khung dịch chuyển tức thời, phạm vi 300m cũng không thoát khỏi đòn tấn công thổ tức. Mạc Phàm biết cấp quân chủ hung hăng, một kỹ năng của cũng đã ung dung phá hủy được 500m, thậm chí là 1km. Mạc Phàm chạy cả bằng tứ chi, rốt cuộc cũng tới được chỗ của Đông Phương Lâm Lâm. Cũng may là Đông Phương Lâm Lâm là một người phụ nữ thông minh, không hoảng loạn khi gặp lâm nguy. Là một pháp sư không gian hệ, Đông Phương Lâm Lâm biết Mạc Phàm chạy như điên tới đây là để lợi dụng dịch chuyển tức thời tiếp sức thoát thân. Chòm sao màu bạc đã được chuẩn bị từ trước, Đông Phương Lâm Lâm căn thời gian chuẩn xác. Mạc Phàm lao tới thì ánh sáng dịch chuyển tức thời lóng lánh, hai người lập tức biến mất bên trong ánh sáng bụi pha lê. Những bụi pha lê còn chưa tan ra trong không khí, thì trên bầu trời đã trút xuống gió mang thổ tức, một trường uyên xuất hiện một cách thình lình bên trên lớp đất đá cứng rắn, chiều sâu khoách đại vô cùng. Có thể, 200m Mạc Phàm thấy mình xuất hiện ở ngoài 200m, lập tức tán thưởng một tiếng. Dịch chuyển tức thời cấp 1 chỉ có thể sử dụng cho riêng bản thân, càng thành thạo, tu vi tinh thần càng cao thì mỗi một lần thi triển đều có khoảng cách xa, ban đầu thì Mạc Phàm chỉ có thể dịch chuyển được 100m. Đến cấp thứ 2, dịch chuyển tức thời có thể nhảy vọt qua các chướng ngại vật không khép kín, ngoài ra thì chòm sao có thể mang những người khác ngoài bản thân cùng đi, nhưng càng nhiều người, hoặc trọng lượng càng cao thì khoảng cách dịch chuyển lại càng ngắn. Nói như Mạc Phàm, thì một lần thi triển dịch chuyển tức thời xa nhất vào khoảng 250-300m, nếu hai người thì khoảng cách sẽ còn thu lại còn 150-200m. Đông Phương Lâm Lâm mang theo mình dịch chuyển tức thời được 200m, điều này có nghĩa tu vi không gian hệ của Đông Phương Lâm Lâm cũng không yếu hơn mình. Người tự nguyện do hai đại thế gia chọn lựa quả là có thực lực xuất chúng. 200m này cực kỳ quan trọng với Mạc Phàm, nếu không thì làm sao mà thoát khỏi được đòn tấn công bao trùm của cấp quân chủ. Dù vậy, sau khi dịch chuyển tức thời xong thì họ phải chạy trốn nhanh chóng. Mục Quang Thanh cũng nghĩa khí, lót cho hai người phong chi thủy triều, khiến cho hai người không thể phác họa dịch chuyển tức thời, trong thời gian ngắn được gia tốc thêm. Rất nguy hiểm. Hai pháp sư không gian, hệ dùng kỹ xảo kỹ năng như vậy mà mới miễn cưỡng thoát được thổ tức quân chủ. Nếu Mạc Phàm không đánh bay xa thì quá nửa là không chạy trốn được, quân chủ ra oai vẫn cứ đáng sợ, thoát được nhất thời, tiếp theo là cái chết đang đếm ngược. Lão Mạch đâu rồi? Sao còn chưa tới? Không phải lừa chúng ta chứ? Mạc Phàm mắng một câu. Đông Phương Mạch ở đó. Mục Quang Thanh thấy Đông Phương Mạch, nhưng còn cách tận 2km, bá chủ hỏa dực bị chọc giận cũng không thèm để ý tới Đông Phương Mạch. Phía trước không còn đường nữa, tôi giữ không được rồi, Triệu Mãn Duyên hét lên. Bá chủ lại đây, xong đời rồi. Ai còn có thể ngăn chặn được nữa? Nhanh đi, hai người bọn tôi cố hết sức, chặn không được. Dịch chuyển tức thời đi. Dịch chuyển nữa sẽ vào trong dung nham núi lửa thiên trì. Nghĩ cách nào? Đông Phương Mạch ơi là Đông Phương Mạch, lần này chúng ta muốn chết hết rồi. Mục Quang Thanh thấy bá chủ Hỏa Dực đi tới. Không thể tin tưởng hoàn toàn Đông Phương Mạch được, so sánh sức chiến đấu của một pháp sư siêu giai cùng cấp quân chủ, tương tự không cùng một đẳng cấp. Bản thân sức chiến đấu của pháp sư kém hơn yêu ma quá nhiều, muốn bảo vệ cùng cứu người còn khó hơn. Nhảy mau lên, vào lúc này Linh Linh cũng bị cuốn vào hô to lên. Âm thanh lanh lảnh thiếu nữ của Linh Linh không có sức thuyết phục, mọi người không biết Linh Linh đang nói cái gì. Mạc Phàm vô cùng nghiêm túc, quay đầu lại phát hiện có hai đám hắc dung nham nổ song song nhau, cự ly khoảng 700 mét. Dung nham nóng bỏng bắn lên bầu trời, xối xả như tưới nước, vào lúc này các pháp sư phụ trách phòng ngự cũng không chống cự, rồi cũng sẽ chết, bị thiêu chết cũng không tính là một cái chết khó chịu. Nhảy đi, nhảy vào bên trong chỗ chống dung nham chỉ Linh Linh cuống lên, đột nhiên đạp Triệu Mãn Duyên một phát. Triệu Mãn Duyên phản ứng lại, trong mắt có một tia hy vọng. Có chỗ trống, mọi người mau nhảy. Triệu Mãn Duyên nhảy xuống trước, xuống núi lửa thiên trì sâu này. Đừng, chỗ trống kia không đủ lớn, không cách nào xuống dưới đáy được. Mục Quang Thanh hô to một câu với thân ảnh Triệu Mãn Duyên đang đi xa. Dung nham ầm ầm, ồn ào, nhưng vẫn nghe thấy một câu tan nát cõi lòng từ Triệu Mãn Duyên vãi lúa. Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên vừa làm gương cho các binh sĩ, vừa nhìn khoảng cách bá chủ Hỏa Dực. Không quan tâm được nhiều như thế, Mạc Phàm ôm lấy Linh Linh xinh xắn, lanh lợi nhảy xuống, theo sát Triệu Mãn Duyên vừa phát ra tiếng chửi, vừa nhìn cái lỗ nhỏ vừa mới hình thành. Những người khác cũng ngây người, Kỳ Sam, Mục Bạch cũng lập tức nhảy vào dầu nóng đỏ rực, những người khác cũng không còn cách nào, vội vàng nhảy vào bên trong núi lửa thiên trì. Kế hoạch không phải như này, Mục Quang Thanh cũng nhảy xuống, Lệ Rơi trong lúc nhảy xuống. Bọn họ lặng lặng chờ ở đây để tìm một chỗ trống thích hợp, có thể nói những chỗ trống lúc trước đều to hơn cái này. Lại còn có nhiều, ai biết được sẽ lựa chọn cuối cùng lại gay go như vậy, còn không trước đó nhảy xuống mấy chỗ trước đó. Lần hành động này rốt cuộc là đắc tội với vị thần nào, còn chưa bắt đầu thì đội ngũ đã nổ tung. Lão Triệu, con mẹ cậu chậm một chút, lỡ may cậu lao xuống thiêu chết một mình thì sao? Mạc Phàm hét to với Triệu Mãn Duyên. Cậu câm miệng cho tớ, tớ muốn dừng cũng không được. Triệu Mãn Duyên đang rơi, Mạc Phàm không nghe rõ ràng được. Đem mọi người lại cùng một chỗ, Linh Linh thò đầu ra từ trong lồng ngực của Mạc Phàm, nói. Được, ôm chặt anh vào. Mạc Phàm buông lỏng, Linh Linh như cây nhỏ bám trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm vận dụng ý niệm, khi lướt xuống dưới hỏa trì đỏ tươi, nóng rực thì vận dụng ý niệm, kéo những người ở những chỗ khác nhau tụ tập lại một chỗ một cách mạnh mẽ. Mẹ nó nữa, làm sao vẫn còn một người chưa nhảy, đứng đơ như bức tượng. Quả thực là ở phía sau dung nham chỉ to lớn cùng phía trước là bá chủ Hỏa Dực, rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo này thì cũng có người đánh mất năng lực suy nghĩ, cuối cũng chẳng làm gì cả. Mạc Phàm cũng phụ đạo tâm lý cho những người như này. Điều mà Mạc Phàm có thể làm là quản cái tên không nhảy kia, trực tiếp dùng ý niệm vồ cái tên còn đang choáng váng, kéo xuống. Cũng may là khoảng cách không quá xa, ý niệm vồ của Mạc Phàm còn mạnh. Kéo một cái, rồi lại đột nhiên ném đi, sau đó lại nhấn một phát cực mạnh. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc bén của nữ pháp sư tên là Đỗ Tình, hạ xuống biển lửa trong tư thế vô cùng chật vật. Mục Bạch, trước tiên cậu chặn dung nham lại. Mạc Phàm nối mọi người thành đoàn, duy trì bình tĩnh mà nói. Cách rất gần dung nham chỉ rồi. Ngọn lửa to lớn như từng dao long bốc lên ở xung quanh, chỗ trống ở phía dưới chưa tới 100 mét, còn chưa đủ sâu, mang ý nghĩa bên dưới còn dung nham nóng chảy đáng sợ, phòng ngự chống chịu không đủ mạnh thì bọn họ sẽ bị đốt sạch sinh mệnh trong vài giây. Băng phong linh cữu. Mục Bạch cũng là người rơi vào lâm nguy nhưng không loạn, sau khi nghe Mạc Phàm chỉ huy thì trong quá trình hạ xuống thì vẽ khung chòm sao băng hệ. Chòm sao của Mục Bạch màu trắng sáng lấp lánh, điều này cho thấy Mục Bạch nắm chắc kiến thức cơ bản. Lại còn lộ ra băng xanh sắc đen thì cho thấy băng chủng của Mục Bạch có cấp bậc rất cao. Băng nhanh chóng hình thành xung quanh mọi người, bọn họ rơi vào chỗ trống, băng rơi vào dung nham nhanh chóng đông lại, tất cả mọi người bị đóng băng bởi linh cữu băng. Linh cữu rơi xuống thẳng tắp chỗ dung nham màu nâu. Dung nham lỏng sâu 400 mét, nhưng chỗ nổ tung chỉ khoảng 300 mét, chuyện này đồng nghĩa bọn họ phải dùng thân thể miễn cưỡng đi qua 100 mét, trong đó có gần 50 mét là dung nham màu nâu, nhiệt độ cao. Băng phong linh cữu rơi vào bên trong đại hỏa lô nóng bỏng, chưa chạm vào hỏa diễm đã bị nhiệt độ cao làm tan ra. Khí trắng hiện ra xung quanh băng phong linh cữu, vừa mới chạm vào dung nham thì đã tan ra làm đôi. Ào ào, băng phong linh cữu đóng băng mọi người vào trong dung nham đỏ bắn tung tóe, lập tức cháy điên cuồng khi gặp không khí, làm cho chỗ trống thành lò luyện đan. Mặc dù có lớp băng bao phủ bên ngoài, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được nóng tỏa vào cơ thể, Mạc Phàm vẫn còn đang duy trì trạng thái hợp thể cùng Tiểu Viêm Cơ. Kháng hỏa của Mạc Phàm ngang ngửa cấp bậc của Tiểu Viêm Cơ. Dung nham hồng vẫn không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Mạc Phàm, những người khác thì không dễ chịu như vậy. Mạc Phàm ở xa thấy cả người nữ pháp sư Đỗ Tình bốc hỏa. Nội tạng của cô ấy chắc dẫn hỏa, Mạc Phàm âm thầm lo lắng. bên ngoài có băng bao bọc thân thể, nhiệt độ cao lan vào bên trong nội tạng người. Nếu không được hạ nhiệt thì nội tạng sẽ cháy, cảm giác đó sống không bằng chết. Mạc Phàm không thể trơ mắt mà nhìn cô gái pháp sư này chết được, nói thế nào thì mình cũng là người kéo xuống, mặc dù cô ấy cũng sẽ chết nếu không xuống. Mạc Phàm phá băng trên người do Mục Bạch tạo, miễn cưỡng mang Đỗ Tình lại chỗ mình. Tiểu Viêm Cơ, dẫn hỏa trong người cô ấy ra, Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ nói cho Mạc Phàm không thể hấp hỏa được, huống chi trong người mình là hỏa diễm, nhất định phải thông qua đường hô hấp mới dẫn hỏa ra được. Mạng người quan trọng, Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều, mở mặt băng bao phủ Đỗ Tình, sau đó hôn vào đôi môi nhỏ, đẩy ra hàm răng trắng nõn, rồi mới mút. Trong phổi Đỗ Tình có xuất hiện lửa, còn may là Mạc Phàm mở miệng ra đúng lúc, hút hỏa đoạt mệnh trong phổi của Đỗ Tình ra. Băng trong suốt, Triệu Mãn Duyên ở cách đó không xa, nhìn qua băng thể, thấy tình cảnh của Mạc Phàm, hai con mắt trợn tròn lên. Nói tới lưu manh thì chẳng ai địch nổi Mạc Phàm, tình huống như nào rồi mà Mạc Phàm còn cưỡng hôn đại mỹ nữ đang hôn mê bất tỉnh. Xèo xèo, rốt cuộc thì băng cũng bị hòa tan, Mục Bạch cũng đã làm hết sức, lúc này Mục Chuất Thành lấy ra nhẫn ma cụ, phối hợp với chòm sao thủy hệ, tạo thành thủy quyển lóng lánh bao phủ toàn bộ mọi người vào trong. Kết giới nước này đúng là có thể cách được một lượng nhiệt lớn, mọi người ở trong thở dốc được một hơi. Sướng không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Sướng con khỉ nhà cậu, cho ăn một cái phích lịch dạ xoa bây giờ. Tớ cứu mạng cô ấy, phổi cô ấy nổi lửa, Mạc Phàm tức giận, mắng. Tớ coi như là có tà hỏa ở phần dưới của cậu, Triệu Mãn Duyên nói mạnh miệng. Mạc Phàm không thèm để ý cái tên Triệu Mãn Duyên cạn bã này, liếc mắt nhìn thủy quyển ngăn dung nham của Mục Chuất Thành, nói, cái này có thể duy trì ba. Ao ao. Mạc Phàm còn chưa hỏi xong thì thấy kết giới thủy này tan ra, dung nham màu nâu chảy xuống khe hở, lửa tiếp xúc với không khí, trực tiếp nổ tung thành cuồng hỏa, sức cháy đạt tới hồn trùng cấp thiên diễm lễ tang rồi. Sự đáng sợ này không khác gì khi bọn họ chứng kiến Mạc Phàm oanh tạc bằng hỏa hệ. Giới pháp sư cao giai thì không mấy ai có thể chống đỡ được đòn tấn công hỏa hệ của Mạc Phàm, bao gồm cả bản thân Mạc Phàm, Mục Chuất Thành vận dụng bản lĩnh sở trường cũng chỉ kéo dài thời gian. Người ra tay tiếp theo là Đông Phương Tây Phượng, theo như diễn tập trước thì dùng lam hỏa xua tan dung nham màu đen. Miễn cưỡng chống đỡ lại, mọi người nhìn thấy dung nham lỏng nổ ở xung quanh, không cảm giác được an toàn một chút nào. Thủy Hoa Thiên Mạc Bá Hạ Chi Ấn. Thứ tu của Triệu Mãn Duyên là thủy hệ, một tầng phòng ngự là không đủ chống đỡ dưới tình huống này, miễn cưỡng áp chế dung nham màu nâu đang điên cuồng thiêu tới. Băng phong linh cữu Mục Bạch cùng Mục Chuất Thành thi triển đồng thời, hai lớp băng phong linh cữu được hình thành, tách hạt dung nham. Tiểu Viêm Cơ, con có thể khống chế được dung nham không? Mạc Phàm hỏi. Ninh. Tiểu Viêm Cơ là sinh linh hỏa, Tiểu Viêm Cơ bay ra từ trong thân thể Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác được sự đáng sợ của sức nóng nướng vào thân thể mỗi lúc. Mạc Phàm tu hỏa hệ mà còn không chịu được vậy thì những người khác sống không bằng chết. Liếc nhìn Linh Linh đang nằm nhoài trên lưng của mình, Linh Linh ngất đi, có một ấn ký đang phát sáng, bao phủ cả thân thể của Linh Linh, không cho hỏa diễm chạm vào được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn thấy thế thì Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là bao lão đầu vẫn luôn dành cho Linh Linh một ít bảo bối trên người. Không phải như thế thì một người không có tu vi như Linh Linh, nhảy vào nơi này thì đã thành cho tàn rồi. Hồn quang này Mạc Phàm không được hưởng ké, này do linh hồn Linh Linh đã có khế ước với thứ này, không có cách nào bảo vệ người khác, chỉ bảo vệ mỗi Linh Linh. 50 mét dung nham màu nâu, đối với bọn họ là cực kỳ sâu cùng dài, giống như sự tra tấn luân hồi. Rốt cuộc thì cũng cực nóng lên mấy phần, mọi người rơi vào bên trong một khối không khí vẩn đục dày nặng. Khối không khí này rất là kỳ lạ, lực cản còn lớn hơn dung nham tới mấy phần. May là không khí này không tạo ra thương tổn gì cho người, cố gắng xen vào thì những dung nham đã bị cản lại. Những dung nham màu nâu không có thấm xuống, dung nham không dung hòa với không khí, mọi người như ngã xuống đầm sâu như bông gòn, cần lực rất lớn mới có thể tiếp tục đi xuống. Cảm ơn trời đất mặt mục quang thanh đen, nhưng vẫn cảm động quỳ lại cảm ơn thần linh. Mọi người dùng hết tất cả phòng ngự mới bảo vệ được tính mạng, miễn cưỡng qua được tầng dung nham màu nâu. Mục Chuất Thành, mau lấy ra quyển trục không gian rồi rời khỏi đây thôi, tôi không muốn ở nơi quái quỷ này nữa, Đông Phương Tây Phượng sợ hãi nói. Ai trị thương cho tôi với, tay tôi bị cháy rồi. Đỗ Tình còn đang hôn mê, còn trông chờ vào ai nữa mà đòi trị thương. Quang Thanh Thúc, không cần tiếp tục đi nữa đâu, chúng ta đều sức cùng lực kiệt, còn sống là may rồi. Mục Quang Thanh lắc đầu, chúng ta đã như này rồi làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Đông Phương Tây Phượng giận dữ nói. Không phải là đã nói từ trước rồi sao, nơi này ngăn cách thứ nguyên, quyển trục không gian không sử dụng được, trừ khi phá nát sắt kim thạch, Mục Quang Thanh nói. Câu nói này như gáo nước lạnh làm bọn họ tỉnh ngộ, trở nên cụt hứng. Đúng vậy, nơi này ngăn cách thứ nguyên, vất vả mới tới được một nơi hơi an toàn, kết quả lại là một cái lao tù, không thoát được. Mọi người đi xuống trước, sau đó tìm một hang ổn định, chúng ta tới đó rồi nói tiếp bước tiếp theo nên làm gì, Mục Quang Thanh nói. Cũng chỉ đành vậy. Chết tiệt, tại sao lại thành ra như này? Xuyên qua động đàm đầy trầm khí, phía dưới đúng như lời Mục Quang Thanh nói vậy. Toàn là do những khối đá cực cao nóng chảy tạo thành hang động, những khối đá này đã được hỏa diễm rèn qua vô số năm tháng, cũng đã gần thành nham tinh. Cảnh này nhìn qua như những tinh khối tạo thành không có trật tự, hình thành thế giới trong lòng đất, nhưng vẫn tồn tại trầm khí, không gây khó thở, nhưng bọn họ vào một hang động đầy nước biển dưới lòng đất, chỉ còn cách bơi mà tiến lên. Có những trầm khí thì những dung nham không chảy vào được, Mục Quang Thanh nói. Nhưng chúng ta hành động rất vất vả, nhưng mà trầm khí tồn tại như này có ảnh hưởng tới ma pháp không? Mạc Phàm bơi phía trước, nếu không dùng sức thì những khí này sẽ thổi mọi người lên đỉnh, mà đỉnh kia có những tinh nhọn, nếu không có chống cự nào sẽ đẩy làm mọi người dính vào thạch nhũ. Uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng mà qua được đoạn này thì sẽ tốt hơn nhiều. Chúng ta đến nơi có không khí bình thường, trọng lực cũng bình thường, Mục Quang Thanh nói. Lần trải nghiệm này cả đời khó mà quên được, Đông Phương Lâm Lâm nói. Chờ khi nào sống sót ra ngoài, nằm như chết trong bồn tắm lớn thì nói, không phải như bây giờ, còn chẳng biết sống sót mà ra ngoài được không, Triệu Mãn Duyên sửa lời. Không sao đâu, không có chuyện gì, mọi người lạc quan lên, tuy quá trình có hơi phức tạp một chút, nhưng chúng ta không phải đi xuống, Mục Quang Thanh cố gắng hết sức trấn an mọi người. Cái này mà hơi tạp à? Tôi hết hồn hết vía tới mấy lần rồi đây này, Đông Phương Tây Phượng oán giận nói. Dẫn đầu, hình như Đông Phương Lâm Lâm bị bỏng, Mục Chuất Thành nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đi tới chỗ Đông Phương Lâm Lâm, nhìn thấy y giáp phía sau nát, lưng trắng nõn đã hóa thành màu đỏ sậm do thịt nát, vài vệt màu đen như tơ nhện như dính hỏa độc lan ra từ lưng. Cô ấy bị thương do hỏa độc, thứ này chí mạng, Mục Quang Thanh nhìn qua là nhận ra ngay, lạc quan vừa nãy cũng đã sạch sành xanh. Có thể chữa trị không? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Hỏa độc truy mệnh, nếu không được xử lý vết thương, vậy thì như là đục một lỗ trên dòng chảy sinh mệnh, trôi qua theo thời gian. Vết thương của Đông Phương Lâm Lâm rất nghiêm trọng, vết thương không thể nào khép lại được, thuốc cũng không có tác dụng. Đỗ Tình còn hôn mê bất tỉnh sao? Kỳ Sam hỏi. Sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, Mạc Phàm lắc đầu. Đỗ Tình là pháp sư chỉ dũ hệ trong đội ngũ, mà pháp sư chỉ dũ hệ rất yếu. Được Mạc Phàm bảo hộ, nhưng vì do lửa trong phổi làm cho Đỗ Tình hô hấp trở nên yếu, thêm trầm khí trong hang thiếu dưỡng khí, làm cho không biết bao giờ Đỗ Tình mới tỉnh lại được. Đỗ Tình trị được hỏa độc trên lưng của Đông Phương Lâm Lâm. Vấn đề là ngay cả Đỗ Tình cũng ngàn cân treo sợi tóc. Cho tôi hỏi một chút, có phải chỉ có mỗi Đông Phương Lâm Lâm nhớ đường không vậy, Triệu Mãn Duyên hỏi, ánh mắt kiên định không chớp mắt nhìn Mục Quang Thanh. Mục Quang Thanh lúng túng, nói, cái này, kế hoạch ban đầu tôi không có bàn qua với mọi người, vì thế tôi cũng không đảm nhiệm con đường, mà tôi cũng chỉ nhớ mang máng, đợi đi những chỗ tương tự với mô phỏng thì hẳn là tôi sẽ nhớ ra. Đồng chí Mục Chuất Thành, không gian quyển trục cậu giữ cũng không rớt ra ngoài khi nhảy xuống đó chứ? Triệu Mãn Duyên nói với Mục Chuất Thành tuyệt vọng, hỏi một câu. Cậu coi tôi là thằng ngu à, Mục Chuất Thành nói. Há, vẫn còn thì tốt rồi, tôi chỉ sợ có thêm cái không may nữa mà thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Tôi vẫn còn chống đỡ được một lúc, đừng nói nhiều như vậy nữa. Nhân lúc ý thức tôi còn tỉnh thì mau tìm ra sắt kim thạch, Đông Phương Lâm Lâm, rất là quật cường. Không sao, mọi người đừng ủ rũ nữa, chúng ta có thể rời đi an toàn, Mục Quang Thanh là thúc ở đây, vẫn cứ trấn an mọi người. Nhưng mọi người không bị ảnh hưởng bởi cái sự lạc quan giả tạo ấy của Mục Quang Thanh, từng người đi sau, đều biết Đông Phương Lâm Lâm sinh không thể luyến. Sống chết của bọn họ, như nào thì đều phụ thuộc vào xem nữ pháp sư này còn sống được bao lâu nữa. Trầm khí loãng đi chậm rãi, thế giới của hạt tinh lởm chởm trong hang núi ngoằn ngoèo, như mê cung lớn tới mức khó mà tưởng tượng được, hầu như mỗi cái đều cao tới 50-60 mét. Khó có thể nhìn rõ lối rẽ chia đường, chật hẹp, rộng rãi hoặc bốn hướng đều thông suốt. Muốn tìm được sắt kim thạch ở nơi như này thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hỏa độc vẫn đang gặm nhấm sinh mệnh của Đông Phương Lâm Lâm, khuôn mặt vàng như tờ giấy vàng, môi trắng như tuyết. Đừng nói là thi triển ma pháp, ngay cả đi lên cũng rất khó khăn, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Kỳ Sam chủ động cõng Đông Phương Lâm Lâm, nhưng Đông Phương Lâm Lâm lắc đầu, ý là chỉ có tự mình đi thì mới tỉnh táo hơn. Đông Phương Lâm Lâm cắn răng kiên trì, qua hơn 10 phút thì giống như quần áo mất đi giá treo. Từ từ ngã xuống, thở ra cực kỳ nóng, cảm giác như thiêu đốt cả người. Phần lưng của cô ấy đã bị hỏa độc xâm chiếm hoàn toàn, chờ hỏa độc lan tới trái tim, thông qua tuần hoàn máu thì nhất định sẽ mất mạng, Mục Quang Thanh đỡ Đông Phương Lâm Lâm, trở nên hôn mê, gọi không tỉnh lại. Đông Phương Lâm Lâm ngã xuống làm tinh thần của mọi người cũng sụp đổ. Không thể quay trở lại con đường cũ, trầm khí hình thành nên sự đè ép của một số vật chất nặng ở núi lửa Thiên Trì, tích lũy theo ngày tháng. Khi hắc dung nham nổ thì những vật chất này cũng thuận thế mà chìm xuống dưới. Chuyện này với họ mà nói thì nhảy xuống thì dễ, nhưng muốn lên thì sẽ bị áp chế sau vụ nổ của núi lửa. Từ lúc đầu thì Mục Quang Thanh đã nói, đánh vỡ sắt kim thạch cách duy nhất để rời khỏi nơi này. Lần này thì chúng ta ngồi ở đây chịu chết thôi. Đông Phương Tây Phượng ngồi xuống, không còn muốn làm cái gì cả. Tuy rằng không thể tìm tới vị trí chính xác của sắt kim thạch, nhưng tôi biết chính xác chỗ Trích Bạch Dung Nham. Ở chỗ Trích Bạch Dung Nham sẽ có nhiều dưỡng khí hơn. Vừa nãy tôi kiểm tra Đỗ Tình thì cô ấy chỉ bị tắc nghẽn đường hô hấp, thiếu dưỡng khí dẫn tới bất tỉnh. Nếu có thể xuyên qua Trích Bạch Dung Nham thì có thể cho Đỗ Tình hô hấp. Đỗ Tình tỉnh lại thì Đông Phương Lâm Lâm cũng sẽ được cứu. Mục Quang Thanh nói nghiêm túc. Nếu như Đỗ Tình không tỉnh, nếu như Đông Phương Lâm Lâm chết, hoặc chúng ta làm sao mà xuyên qua Trích Bạch Dung Nham đây? Không phải là đã nói lúc trước là Trích Bạch Dung Nham có nhiệt độ cao nhất sao? Đông Phương Tây Phượng nói. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi đây chờ chết, chúng ta đi thôi. Mục Bạch cảm thấy bất mãn với những lời tiêu cực của Đông Phương Tây Phượng. Đúng đấy, đừng có làm oán phụ, chúng ta là pháp sư cơ mà. Khát vọng sống của mọi người vẫn rất mãnh liệt, sau khi Mục Quang Thanh đưa ra phương án này thì tất cả mọi người tìm mọi con đường có thể trượt. Trích Bạch Dung Nham ở nơi rất sâu, vì thế mà tìm ra cũng không khó. Khó ở chỗ là Trích Bạch Dung Nham rất đáng sợ, ngay cả cấp quân chủ cũng không chịu được. Mọi người không còn cách nào dễ dàng hơn, chỉ có thể nhắm mắt kéo theo người bệnh tiếp tục tiến lên. Quang Thanh đại thúc, ông không tìm được Trích Bạch Dung Nham đúng không? Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà hỏi một câu. Không phải Triệu Mãn Duyên không tin Mục Quang Thanh, mà cảm thấy con đường hạt tinh quanh có khúc khuỷu này đi cũng được 3 lần rồi. Có thể kiến thức thì uyên bác đấy, nhưng cũng là loại mù đường như Mạc Phàm. Cái này, cậu yên tâm, tôi có thể tìm ra. Mục Quang Thanh lúng túng, nói. Những hang động, hang ngầm nhỏ, con đường đều do dung nham cực nóng chảy qua mà thành. Lúc trước sao băng làm nát tan ngọn núi lớn này, Trích Bạch Dung Nham bắn tung tóe xuyên thủng bên trong ngọn núi. Linh Linh nói. Em gái nhỏ à, em muốn nói cái gì? Chúng ta không phải tiết học khảo sát thực địa môn địa lý đâu. Mục Chuất Thành nói. Núi Côn Lôn do 4 loại núi không giống vật chất thổ nham hình thành lên, chỗ nóng chảy thấp nhất là cam thổ nham, tiếp theo là côn nâu nham, tiếp nữa là hắc thiết nham, cuối cùng là thanh nham. Vừa nãy chúng ta đi qua trầm khí là hắc côn nham trải qua nhiệt độ cao trở thành hắc tinh nham, trong hắc tinh nham còn lẫn một chút thanh nham. Điều này chứng tỏ cái kia chỉ bị nhiệt độ thấp thiêu tới, vì thế mới còn màu nâu. Linh Linh nói. Linh Linh nói những lời này đều là lý thuyết, những người khác nghe không hiểu mấy. Nhưng Mục Quang Thanh cũng nghiên cứu lập tức hiểu ra. Đúng đúng đúng, đúng quá rồi. Mục Quang Thanh kích động, nói. Đúng cái gì? Mục Chuất Thành nói. Không lớn không nhỏ. Mục Quang Thanh lườm Mục Chuất Thành một cái, sau đó trên mặt có mấy phần hào quang, nói. Em gái, em quả thật là một thiên tài, Trích Bạch Dung Nham có nhiệt độ khá cao. Người ta ước tính chỉ có thanh nham mới chịu được nhiệt độ cực cao. Mọi người nhìn nham tinh ở xung quanh xem, chúng nó không thuần sắc, mà xem lẫn có những màu đen, màu xanh, vì thế chúng ta chỉ cần đi theo tinh thể màu xanh thì nhất định sẽ tìm được Trích Bạch Dung Nham. Chanh nham, hạt nham, hắc nham đều không chịu nổi Trích Bạch Dung Nham, chỉ những nơi có nhiều thanh nham, vì thế đi theo thứ này sẽ không sai được. Quả nhiên là đọc sách nhiều đúng là có ích mà. Triệu Mãn Duyên giơ ngón cái với Linh Linh. Linh Linh chỉ làm được 3 việc, đó là đọc sách, treo thưởng, uống trà sữa. Không chỉ sở hữu trí tuệ thông minh, đầu óc nhạy bén, mà còn vì đọc nhiều sách. Dựa theo cách của Linh Linh, con đường cũng dễ dàng hơn, mọi người đi xuống, càng cho thấy suy luận của Linh Linh là chính xác. Càng đi xuống thì càng không thấy hạt tinh nham, ngay cả hắc nham cũng không gặp, xung quanh đều là thanh nham. Ánh lửa chiếu rọi làm hiện ra mấy phần phong thái cao quý, giống như cung điện của nhà vua. Tìm được rồi, mọi người mau nhìn xem. Mục Quang Thanh rất kích động. Mục Quang Thanh chỉ tay về phía trước, một màn Trích Bạch Dung Nham ở cuối con đường, nhìn từ xa không khác gì vài vóc tơ lụa. Thuần khiết không chứa bất kỳ tạp chất nào. Mọi người tiếp tục đi về phía trước thấy đường hầm nhỏ này dẫn tới một vực sâu lớn. Vực sâu rất lớn, đường kính hơn 300 mét, trên mặt tường có vô số đường hầm nhỏ. Điều này cho thấy những con đường dẫn hỏa khác nhau đều tập trung về đây, giống như vô số con suối đều chảy về Hồng Thủy Uyên. Mà Trích Hỏa không niêm phong những động nhỏ, mà là hiện ra màn che Trích Bạch to lớn, bọc khu vực thanh nham vực sâu lớn trong phạm vi 100 mét. Trích Bạch Dung Nham hoàn toàn là dạng màn che kết giới, giống như là bảo vệ gì đó trong thế giới nhỏ. Chỉ cần không chạm vào, thì Trích Bạch Dung Nham sẽ không đả thương chúng ta được. Mục Quang Thanh. Mọi người đi vào hang vực sâu lớn, ngước nhìn kỳ quan trắng lệ bên trong ngọn núi, cảm thán không ngớt. Nói là rèm lửa nhưng khi đứng từ dưới lên thì thấy Trích Bạch Dung Nham như một thác nước lửa sâu một góc 360 độ, từ thanh nham dưới chân mọi người cho đến đỉnh thanh nham cao nhất ở đỉnh hang động. Trích Bạch Dung Nham hướng lên trên, trong tư thế chảy ngược, nhưng không có đốm lửa hay ngọn lửa cuồn cuộn ra bên ngoài. Phần lớn hỏa diễm đều sao động, điều này sẽ làm nơi dày đặc hỏa diễm có hỏa tinh tử, xỉ trạng diễm, một ít dung nham tinh mặt cũng dễ dàng bốc cháy thành mảnh trong không khí. Nhưng trích bạch dung nham thì chảy ổn định, hoàn toàn như nước, chảy yên tĩnh thủ vệ. Điều này làm cho người ta càng chờ mong vào tiểu thiên địa thần bí này. Đây cũng là lần đầu Mạc Phàm thấy kỳ quan như này, Tiểu Viêm Cơ chạy từ không gian khí ước ra ngoài, tò mò tới gần, đôi mắt mở to ra. Mạc Phàm không cho Tiểu Viêm Cơ chạm vào màn trích bạch dung nham, rất rõ ràng chúng nó có tính chất tấn công sinh vật ngoại lai cực mạnh. Thứ này có thể thiêu chết sinh vật cấp quân chủ, ngoại trừ quỳ bái thì chúng ta còn có thể làm cái gì? Đông Phương Tây Phượng nói, không phải lúc này người xung phong nhận việc biểu diễn sao, muốn chia một chén canh thì thể hiện bản lĩnh đi. Mục Chuất Thành nhìn Mạc Phàm. Mục Quang Thanh nhìn hỏa sinh linh bé nhỏ lơ lửng bên cạnh Mạc Phàm, nói, sao rồi, Viêm Cơ của cậu có thể xuyên qua được trích bạch dung nham màn che thác nước này không? Tôi cũng không biết, Mạc Phàm trả lời. Không biết cái gì, Đông Phương Lâm Lâm sắp chết rồi kia kìa, Đông Phương Tây Phượng nói. Mạc Phàm nhìn Đông Phương Lâm Lâm, những chỗ khác trên thân thể cũng bắt đầu thối rữa. So với vẻ đẹp trước đây thì quả đúng là thê thảm, hỏa độc công tâm, và thơ nan thần miếu cũng khó mà chữa được. Lánh! Tiểu Viêm Cơ lơ lửng trước rèm trích hỏa dung nham, duỗi ngón tay nhỏ nhỏ chạm vào. Khi chạm vào thì có lực mạnh mẽ phát ra từ trích bạch dung nham, đánh vào người Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ bị đánh văng ra ngoài mạnh mẽ, cơ thể va vào thanh nham cứng rắn in thành dấu. Lánh! Tiểu Viêm Cơ đứng lên từ trong đá, rất tức giận trở lại, quay lại chỗ trích bạch dung nham kêu a a một trận. Viêm Cơ là con cưng của hỏa, trích bạch dung nham không có ác ý mãnh liệt, chỉ bị đánh văng. Nếu là chúng ta thì nhất định bị thiêu thành cho. Mục Quang Thanh nói. Vậy phải làm thế nào? Đông Phương Tây Phượng nói. Mạc Phàm, anh nhìn hướng đó xem. Linh Linh chỉ vào một hang động nhỏ ở mặt hang lớn vực sâu khác. Hang đó có lửa tỏa ra, cảm giác như yết hầu của một con cự long. Hỏa diễm tỏa ra theo tiếng ngáy, những hỏa diễm tạo ra quy luật ngoài đất. Đó là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Là hồn hỏa nguyên thủy. Anh cùng Tiểu Viêm Cơ muốn xuyên vào bên trong tiểu thiên địa của trích bạch dung nham, thì e sợ phải hàng phục được hỏa diễm mạnh mẽ ở đây, như thế trích bạch dung nham mới không bài xích anh cùng Tiểu Viêm Cơ. Linh Linh nói. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hỏa diễm phun ra ngoài từ huyệt động có quy luật, Mạc Phàm tới gần một chút để toàn thân cảm nhận một thoáng. Kết quả phát hiện ra nhiệt độ cao tới mức bằng với dung nham màu nâu, điều này làm Mạc Phàm trở nên đau đầu. Cậu nhất định phải đi vào đó sao? Mục Quang Thanh thấy Mạc Phàm không quan tâm, có chút lo lắng hỏi. Thời gian của Đông Phương Lâm Lâm không còn nhiều, nếu cô ấy chết rồi thì mọi người cũng đừng có nghĩ tới rời khỏi nơi này. Dung nham màu nâu này tôi vẫn có thể chịu được, như thời gian chịu đựng được cũng không quá lâu, Mạc Phàm nói. Vậy chúc cậu thuận lợi. Bên trong huyệt động phun lửa có hồn trùng hỏa diễm nguyên thủy, chính là thứ mà Mạc Phàm cần nhất. Huống hồ hồn hỏa này sinh ra ở dung nham thiên trì, tồn tại mối quan hệ nhất định với trích bạch dung nham. Có thể hàng phục được nó thì Mạc Phàm mới dám thử xông vào trích bạch dung nham. Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm kêu một tiếng, Tiểu Viêm Cơ dung nhập vào cơ thể Mạc Phàm ngay lập tức, cơ thể Mạc Phàm bốc lửa. Không có thời gian rảnh, Mạc Phàm xông trực tiếp vào huyệt động đang phun lửa. Hô, thổ tức của cự long cực mạnh, Mạc Phàm vừa mới vào trích động thì suýt nữa bị oanh ra ngoài vì chịu lần thứ nhất phun lửa. Mặc dù nắm giữ kháng hỏa mạnh mẽ, nhưng da rẻ bị thiêu cứ như muốn nứt ra. Tiếp tục đi về phía trước, Mạc Phàm đại khái ước lượng được quy luật phun lửa, khi cảm giác sắp phun lửa, thì Mạc Phàm sẽ trốn vào một ít lỗ hổng xung quanh huyệt động, như vậy thì có thể giảm nhẹ được hỏa diễm bay vào mặt một chút. Đi thêm được khoảng 200-300 mét thì Mạc Phàm phát hiện ra nơi này, còn một tỉnh uyên nhỏ bé hơn, tỉnh uyên sâu vô cùng. Khi Mạc Phàm ngẩng đầu lên trên, thì thấy một đại đoàn dung nham màu nâu từ chỗ cao đổ xuống mạnh mẽ, sau khi chạm vào thanh nham thì phun ra hỏa diễm đáng sợ, cũng vọt tới con đường mà Mạc Phàm đi qua, lao tới chỗ đại uyên. Khi dung nham màu nâu tới gần thì Mạc Phàm cảm giác toàn thân muốn cháy, vội vàng dùng liệt hà chi viêm cùng thiên địa kiếp viêm để xua tan ra bên ngoài cơ thể của mình. Một khi không bảo vệ cẩn thận thì sẽ giống Đỗ Tình, sẽ bị thiêu đốt nội tạng trước tiên. May là dung nham màu nâu này không đổ xuống liên tục, một lúc sau thì dung nham màu nâu biến mất, thì nhiệt độ cao cũng theo đó mà biến mất. Mạc Phàm nhìn dọc theo tỉnh uyên, phát hiện tỉnh uyên này kéo dài lên trên, hướng về một mảnh dung nham. Nhìn từ dưới lên thì thấy dung nham màu nâu chảy như nước, hiện ra hình di chuyển. Không biết thì lúc nào nó sẽ chảy xuống biến thành lửa hung mãnh. Có lẽ nào là hồn hỏa nguyên thủy. Rất nhanh Mạc Phàm phát hiện ở giữa tỉnh uyên, có thứ như chiếc lá trong suốt, dạng mảnh có hỏa sắc đang lơ lửng ở chỗ đó. Rào. Ngay khi Mạc Phàm muốn nhìn kỹ hơn, thì chỗ cao hơn đang đổ dung nham màu nâu cực kỳ nóng xuống. Dung nham màu nâu xuyên qua thứ mảnh đó rồi đổ xuống dưới đáy chỗ Mạc Phàm. Móa nó, Mạc Phàm cắn răng một cái, vội vàng lui vào bên trong lỗ hổng, tránh những dung nham màu nâu tập kích trực diện. Da rẻ có chút rạn nứt, Mạc Phàm cũng biết Tiểu Viêm Cơ cũng đang khó chịu như mình. Nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ của Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm vội vàng an ủi, nhịn một chút, chúng ta sẽ ra bên ngoài ngay. Chờ làn sóng hỏa thế rút đi, Mạc Phàm lại thăm dò Tỉnh Uyên một lần nữa, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện vật thể trong suốt hỏa sắc lơ lửng càng thêm rực rỡ, tỏa ra những ánh sáng lộng lẫy có chút không giống nhau. Lẽ nào đối với nó, thì những hỏa diễm màu nâu này sẽ gột rửa cùng rèn đúc mỗi khi rơi xuống. Mạc Phàm nghĩ thầm, chẳng trách hồn trùng nguyên thủy lại hiếm, đặc biệt như vậy. Không biết Tỉnh Uyên này đã tồn tại được bao nhiêu năm, dựa theo tần suất như này thì xác thực có thể gột rửa ra được hỏa chi tuyệt bảo. Lánh! Tiểu Viêm Cơ phát ra âm thanh kích động, có thể thấy bản thân Tiểu Viêm Cơ cũng rất thích thứ phía trên. Vù! Lúc này thì Tiểu Nê Thu trước ngực Mạc Phàm cũng lay động một chút, tức giận quét qua rung động tồn tại một lần. Náo nhiệt gì thế, thứ này là của ta, ngươi đừng có ăn của ta. Mạc Phàm vội vàng giao tiếp với dây chuyền Tiểu Nê Thu. Nhưng mà Tiểu Nê Thu rung lên làm cho Mạc Phàm tỉnh táo tinh thần lại, bảo vật có thể lọt vào mắt của Tiểu Nê Thu trên thế giới này cũng không có nhiều, hồn hỏa phía trên đã gột rửa được 300 năm tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Tiểu Nê Thu, giúp đỡ nào, hai chúng ta e sợ có chút không bắt được Mạc Phàm, thương lượng với mặt dây chuyền Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu ẩn chứa một ít năng lượng, không biết nó có thể đem hồn lực lượng kia biến thành trợ lực mà Mạc Phàm cần hay không. Mạc Phàm chỉ chịu đựng được một lần dung nham màu nâu, mà muốn luyện hóa hỏa diệp tử minh thì cần một ít thời gian, ít nhất thì Mạc Phàm cũng phải chịu tới 2-3 lần dung nham màu nâu gột rửa. Tiểu Nê Thu im lặng, không để ý tới Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không nói gì, đột nhiên cảm giác đầu mình có vấn đề, vào thời điểm thế này lại hy vọng vào cái mặt dây chuyền hết ăn rồi lại nằm như này, trợ giúp cho mình. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tiểu Nê Thu chuyển động, cái thứ trên kia nhất định là tuyệt phẩm, nói thế nào cũng phải lấy xuống. Đại Uyên, mọi người đang chờ đợi trong lo lắng, qua một lúc thì thấy Mạc Phàm đi ra huyệt động. Thế nào rồi? Mọi người vội vàng hỏi. Gặp phải vấn đề nan giải, cần mọi người giúp Mạc Phàm nói. Chúng tôi giúp thế nào được, chúng tôi không đứng được bên trong dung nham màu nâu như cậu Mục Chất Thành không vui nói. Mạc Phàm nói lại tình huống cho mọi người nghe, ánh mắt cũng hướng về Triệu Mãn Duyên. Còn mẹ nó nữa chứ, tớ biết ngay là chuyện không tốt. Được rồi, tớ giúp cậu chặn một lần, đây cũng là cực hạn của tớ rồi. Dung nham màu nâu mang nhiệt độ quá cao, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ cũng đi vào cùng cậu, hẳn là tớ cũng chặn được một lần, Mục Bạch nói. Vậy thì nhờ hai người rồi, nhiều người quá cũng không được, cái lỗ hổng nhỏ không chứa đủ. Những người khác ở lại chỗ này chờ chúng tôi, Mạc Phàm gật đầu. Những lỗ hổng nhỏ kia đủ cho ba người tránh được uy hiếp ngọn lửa trực tiếp đập vào. Sau đó Mạc Phàm để hai người họ vào bên trong, miễn cưỡng tới được chỗ Tỉnh Uyên. Mà ở gần Tỉnh Uyên có một đường ngoặt vào trong, có một khối thanh nham chặn hỏa triều mãnh liệt, như vậy Mạc Phàm có thể thực hiện kế hoạch. Chờ làn sóng hỏa triều đi qua thì chúng ta sẽ xông vào ngay lập tức, Triệu Mãn Duyên, mang hai người bọn tớ tới nơi cao kia. Sau đó thì tớ sẽ chặn đợt thứ nhất, chặn xong thì tớ sẽ luyện hóa thứ kia ngay lập tức, Mạc Phàm nói. Được, bọn tớ sẽ dốc toàn lực ứng phó, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nói. Oa oa, thiêu đến mức cái mông của tớ muốn nát ra rồi, Triệu Mãn Duyên phát ra tiếng kêu kỳ lạ, xoay mông về tầm mắt của mình. Cậu có thể ngừng hét được không, Mục Bạch không nhịn được, nói. Mẹ nó, tớ đây làm chuyện như này thì không có quyền được nói vài câu sao, không phải ai đó nhấn ngã xuống mặt đất, bọn họ rên rỉ vài câu thì đều là người phụ nữ dâm đãng à. Triệu Mãn Duyên phản bác. Tố chất của cậu thật là thấp, Mạc Phàm mắng. Ba người đều cẩn thận từng chút một, cuối cùng cũng đã đến được lỗ hổng an toàn. Triệu Mãn Duyên thử ngó đầu ra ngoài tìm kiếm. Kết quả thấy hỏa triều xông tới, vội vàng rụt đầu vào bên trong. Mái tóc màu vàng rối không có thứ gì bảo vệ cho nên ngửi thấy được mùi khét. Kiểu tóc này tớ phải bỏ ra tận 2-3 ngàn, Triệu Mãn Duyên lải nhải. Mục Bạch là người không chịu nổi người khác nói không ngớt, Đông Phương Tây Phượng cũng đã oán phụ rồi, không ngờ Triệu Mãn Duyên cũng thế. Chúng ta không có nhiều thời gian, cứ kéo dài thì hai cô gái như hoa như ngọc muốn an táng ở đây luôn, chúng ta cũng chôn cùng luôn. Đợi hỏa triều rút đi. Chúng ta vọt tới Tỉnh Uyên ngay lập tức, Mạc Phàm nói với hai người. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch gật đầu, Mục Bạch cũng không quên căn dặn một cách lạnh lùng với Triệu Mãn Duyên, thời điểm này thì có thể im lặng được rồi chứ. Tớ đã nói rồi, từ khi tới Thái Dương, lĩnh thì mỗi một câu tớ nói ra đều là di ngôn, có thể nói nhiều như nào thì nói, Triệu Mãn Duyên phản bác. Chuẩn bị, Mạc Phàm không để ý tới hai người bọn họ tranh luận, liếc mắt nhìn hỏa triều. Khi hỏa triều yếu bớt, Mạc Phàm đi ra đầu tiên từ trong lỗ hổng. Tiểu Viêm Cơ cũng giúp bọn họ xua tan những hỏa diễm màu nâu còn sót lại, như vậy mới không bị bỏng. Ba người tới Tỉnh Uyên, Triệu Mãn Duyên gọi ra Rực Ma Cụ của mình, bay về phía trung tâm Tỉnh Uyên. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng rất nhạy bén, hai người họ dẫm liên tục vào vách Tinh Uyên, tốc độ không chậm chút nào. Đến chỗ hồn hỏa nguyên thủy, Mạc Phàm thấy hồn hỏa nguyên thủy có tổng cộng 3 mảnh diệp hỏa tử, hỏa sắc trong suốt, mỏng manh, lộ ra sắc ửng đỏ thần bí mà đặc biệt. Dung nham tới rồi, Triệu Mãn Duyên kêu một tiếng. Lúc này Mạc Phàm mới rời mắt khỏi hồn hỏa nguyên thủy hoa lệ, nhảy tới phía cao hơn, che phía trên Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm hô lên một tiếng. Tiểu Viêm Cơ chui vào lồng ngực Mạc Phàm ngay lập tức, nhen lửa trái tim Mạc Phàm, lại thêm huyết dịch tuần hoàn khắp thân thể làm Mạc Phàm hoàn toàn hóa thành thân ma hỏa diễm. Mạc Phàm đưa hai cánh tay ra, đem liệt hà chi viêm cùng thiên địa kiếp viêm ngưng tụ trên đỉnh đầu, hình thành cung hỏa diễm tán. Hỏa diễm này va chạm vào dung nham màu nâu, hỏa diễm chi tán thay đổi hình dạng, nói chung dung nham màu nâu bá đạo, lực thiêu đốt không kém hơn hai loại hồn hỏa của Tiểu Viêm Cơ. Đứng vững vào, lão tử sẽ chịu khuất nhục mà đứng dưới háng cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Lực trùng kích của dung nham màu nâu vẫn mạnh mẽ, Mạc Phàm không thể ngăn hề được thủy triều dung nham màu nâu. Mạc Phàm chỉ chặn dung nham màu nâu để chúng nó tiếp tục chảy xuống bên cạnh. Qua khoảng nửa phút thì thủy triều dung nham màu nâu mới ngừng lại, Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, khi thả tay xuống thì cảm thấy hai tay đều mỏi nhừ. Dung nham màu nâu này có uy lực rất mạnh, cho nên hai cậu cũng đừng có chủ quan, Mạc Phàm nói. Cậu mau đi đi, Mục Bạch nói. Mạc Phàm gật đầu, thời gian còn lại giao cho hai người họ, mình phải tập trung luyện hóa hồn hỏa đỏ rực này. Phi hồng tam diệp hồn hỏa này nhìn qua rất tinh khiết, không tiếp xúc với những không khí tạp chất bên ngoài. Chủng nguyên tố càng tinh khiết, càng được trải qua sự rèn luyện của hỏa diễm, càng thêm mạnh mẽ, càng dễ đắp nặn. Mạc Phàm cần hồn hỏa phù hợp với bản thân. Dùng tay đụng vào, Mạc Phàm dẫn hồn hỏa vào trong linh hồn của mình. Quá trình này Tiểu Viêm Cơ không thể giúp được, thậm chí nếu giúp thì hồn hỏa sẽ bài xích mình. Như vậy cũng so với bạn có một căn nhà, dù cho có xa hoa, bên trong có hai người phụ nữ ở thì đối phương cũng sẽ bất mãn. Trong thân thể Mạc Phàm chỉ có mân viêm không tạo thành uy hiếp to lớn cho hồn hỏa được. Giờ phút này Tiểu Viêm Cơ phải tách khỏi cơ thể Mạc Phàm, để Mạc Phàm dụ dỗ, lừa gạt. Mạc Phàm thuyết phục tiểu hồn hỏa còn chưa trải sự đời. Hồn hỏa không chỉ có linh tính, càng có tâm hồn của riêng mình, có bản tính. Có vài hồn hỏa như ngựa hoang, dữ dội cùng thiếu kiên nhẫn, cảnh giác mạnh. Muốn hàng phục loại hồn hỏa này thì cần khí thế bản thân mạnh mẽ, cần phải cứng đối cứng, thần phục hoàn toàn. Có hồn hỏa thì như con thỏ yên tĩnh, không lòe loẹt, diêm rúa, không dễ dàng tấn công các sinh vật xung quanh. Hồn hỏa mạnh mẽ này vào thân thể của mình sẽ gặp làn sóng phản vệ hung mãnh, cần phải kiên trì hơn, càng nhiều thành ý hơn. Giờ phút này Mạc Phàm thấy được tam diệp phi hồng hỏa, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Như là một thiếu nữ bị hòa vào thiên nhiên một cách hoàn mỹ, khi gặp Mạc Phàm thì biểu hiện ra mấy phần tò mò. Nhảy nhót, dù sao đi chăng nữa cũng là lần đầu nhìn thấy người khác. Nhưng mà những hồn hỏa khác đều biết rõ là có một nơi thuộc về, có thể bộc lộ hết tài hoa của mình. Bạch hồn hỏa chạm được tâm linh, linh hồn Mạc Phàm, sản sinh ra một chút khiển đảm cùng sợ hãi đối với ngoại giới. Biết khi làm tùy tùng của Mạc Phàm thì sẽ rời khỏi đây, nên có chút chống cự. Điều này làm cho Mạc Phàm đau đầu. Đối phương hứng thú với mình, làm sao để giao tiếp với thiếu nữ này đây? Thiếu nữ này không hiểu gì cả. Ao ao, thủy triều dung nham màu nâu xuất hiện. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, sợ hãi tới mặt biến sắc. Cậu còn trốn cái gì? Mau chặn đi, không phải cậu nói sẽ chặn trước tiên à? Mục Bạch nói. Tớ biết, nhưng mà thứ này chặn cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trước đó Triệu Mãn Duyên đã bị bá chủ hỏa dực làm cho trọng thương, vết thương trên người không tốt, khó mà sử dụng được cự nhân một lần nữa. Một tầng phòng ngự, hai tầng, ba tầng, quang hệ, nham hệ, thủy hệ, nhân vernis. Khi Triệu Mãn Duyên sử dụng phòng ngự hết cái này tới cái, Mục Bạch cũng hơi choáng váng. Người này quý trọng mạng sống của mình tới cỡ nào, là một pháp sư phòng thủ, có ma pháp bảo mệnh, ma cụ phòng ngự cũng trải dàn nhiều như vậy, sáng chói mắt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cậu xem tên đó đã luyện hóa được hồn hỏa hay chưa? Triệu Mãn Duyên hỏi Mục Bạch. Tớ hơi khó hiểu, vào lúc này rồi sao cậu còn nói chuyện được? Nếu cảm thấy dung nham màu nâu này tạo ra áp lực không quá lớn thì đợt tiếp theo cậu đỡ tiếp nhé, Mục Bạch nói. Mục Bạch nói như thế nhưng vẫn liếc nhìn tình hình Mạc Phàm. Bàn tay Mạc Phàm vẫn còn đang tiếp xúc với Tam Diệp Phi Hồng Hồn Hỏa, Tam Diệp Phi Hồng Hồn Hỏa vẫn còn đang lơ lửng, cho thấy Mạc Phàm còn chưa nung chảy nó. Đồng thời từ ánh sáng mà Tam Diệp Phi Hồng Hồn Hỏa tỏa ra thì cho thấy Mạc Phàm không tìm được cửa mà nhét vào cơ thể của mình. Hồn hỏa nguyên thủy không giống những hồn hỏa đã thành hình, pháp sư sẽ luyện hóa được nó khi đủ thực lực, vì thế mà quá trình này cũng rất làm cho người ta lo lắng. Tớ không chịu nổi nữa rồi. Tiếp theo là dựa vào cậu rồi, Triệu Mãn Duyên mặt đen vỗ cánh, giờ phút này thì cánh màu vàng cũng thành màu cháy đen. Triệu Mãn Duyên ngăn cản rất triệt để, không để cho dung nham màu nâu chảy vào ba người họn họ. Về năng lực phòng ngự thì Triệu Mãn Duyên vẫn đặc biệt kiệt xuất. Không có gì thì tớ đi trước một bước đây, chuyện tiếp theo cũng không cần có tớ mà phải không? Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm không có động tĩnh, nói nhỏ một câu. Tuy cậu thật sự mục bạch không muốn nghe Triệu Mãn Duyên nói thêm câu nào nữa. Triệu Mãn Duyên do dự một lúc, sợ Mạc Phàm ngốc này sẽ làm thịt mình, cho nên vẫn ở lại. Thủy triều dung nham nâu đến rất nhanh, phía trên lại có dung nham màu nâu đổ xuống, Mục Bạch đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Mục Bạch vận dụng ma cụ của mình tạo ra khối băng hình giọt nước, lơ lửng trên đầu của bọn họ. Lực lượng băng hạ thấp nhiệt độ của Tỉnh Uyên, dung nham màu nâu đổ xuống sinh ra phản ứng cực mạnh. Dung nham màu nâu bị hạ nhiệt độ, tạo thành đá magma, từng khối màu đen như bùn chảy xuống hai bên, khi rơi xuống thấp thì thành đá magma, đập nát tan. Lần này dung nham kéo dài lâu hơn một tí, làm Triệu Mãn Duyên bất ngờ là Mục Bạch đỡ được rồi, ngay cả một tia khí tức hừng hực còn chẳng có. Có thể như vậy, tu vi cao, như thế thì có thể liều một trận với đội ngũ quốc phủ của bọn tớ được Triệu Mãn Duyên, tán thưởng một tiếng. Quốc phủ các cậu tính là gì? Mục Bạch một mặt xem thường. Thành viên quốc phủ là những học viên đứng đầu trong các học phủ, xã hội không thiếu các pháp sư có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều các thành viên quốc phủ. Mục Bạch cũng là một người có kinh nghiệm nhiều năm trên sa trường, quanh năm suốt tháng đều làm bạn với yêu ma, loại pháp sư này vận may kém, ít kỳ ngộ. Để người trong quốc phủ đối chiến với Mục Bạch thì ai thắng ai thua còn khó nói. Cậu ấy vẫn chưa luyện hóa được sao? Mục Bạch nhìn Mạc Phàm, mơ hồ lo lắng. Lần luyện hóa này của Mạc Phàm còn lâu hơn so với tưởng tượng, đợt thủy triều mới mà đến thì bọn họ không đỡ nổi. Mạc Phàm, không luyện hóa được thì bỏ đi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Ngẩng đầu lên cao thấy thủy triều đã dục dịch, không đi thì không kịp nữa. Mục Bạch nhíu mày, cũng khó mà nói được có thể đỡ được lần thủy triều dung nham tiếp theo hay không. Mạc Phàm vẫn không có động tĩnh gì, Mạc Phàm thực sự đã cố gắng hết sức, hồn hỏa nguyên thủy này còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng, Mạc Phàm cũng biết là thời gian không cho phép. Mặc kệ, nói không nghe, lừa không đi, vậy thì cướp đoạt trắng trợn, Tiểu Viêm Cơ, giúp ba ba nhấn ngã cô ta, Mạc Phàm không thèm đếm xỉa. Vốn là không muốn có sự bài xích cho nên mới không cho Tiểu Viêm Cơ tham gia, nhưng mà đến lúc này rồi thì chỉ còn cách mạnh bạo. Tiểu Viêm Cơ cũng đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày rồi, chưa thấy hồn hỏa nào lại lập dị như vậy. Thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi diễm bốc lên đồng thời bổ sung trợ lực, giống như hai cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cánh tay nhỏ dung nham đỏ ửng, dùng khí thế thốn vào phòng bị chi y, phần còn lại để cho ba ba Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm dung hợp mạnh mẽ, dẫn hồn hỏa vào trong cơ thể mình, mặc kệ hồn hỏa có bài xích như nào, Mạc Phàm vẫn kéo vào mạnh mẽ. Pháp sư hỏa hệ bình thường đều không chơi theo kiểu của Mạc Phàm, trong lúc có hồn trùng thì trong người các pháp sư đều là linh trùng hỏa diễm. Linh hồn các pháp sư hỏa hệ không chịu được sự thiêu đốt phản phệ như thế, sẽ dẫn tới uy hiếp sinh mệnh. Mạc Phàm thì khác, bản thân thể chất ác ma hệ có năng lực chống cự rất mạnh, có bị thiêu đốt cũng không chết được. Hơn nữa, còn hai hồn hỏa đồng phạm của Tiểu Viêm Cơ, cho dù là không được thì cũng trở ra toàn thân. Không giảng đạo lý, Mạc Phàm phát hiện hồn hỏa ửng đỏ này có chút khuất phục, đang hòa vào linh hồn mình chậm rãi. Mạc Phàm vui vẻ trong lòng, quả nhiên là đôi lúc nên mạnh thì mới giải quyết được rắc rồi. Thủy triều dung nham tới rồi. Mạc Phàm, không kịp rồi, Triệu Mãn Duyên lo lắng, hô to một tiếng. Thủy triều dung nham ở trên đỉnh chóp, dùng khí thế hung mãnh đổ về đây dữ dội. Những dung nham này dường như có tính cách, khi thấy tiểu hồn hỏa ửng đỏ, mà chúng nó cực khổ rèn đúc bị một tên vô lại dùng lực mạnh mẽ để bắt cóc, thì càng tức giận cuốn lên kinh khủng hơn. Không đi được rồi, Mục Bạch, thấy dung nham cuồng thế đổ xuống thì trên mặt cũng hiện ra vẻ bất lực. Ào ào. Dung nham gần trong gang tấc, tưới xuống thì ngay cả xương cũng sẽ không còn. Triệu Mãn Duyên hối hận tại sao lúc đó không bỏ tên Mạc Phàm khốn khiếp mà xoay người rời đi, mặc dù nói bỏ Mạc Phàm thì mọi người cũng không còn hy vọng rời khỏi đây. Xuống phía dưới tớ đi, bỗng nhiên Mạc Phàm mở mắt, đôi mắt nâu đen phóng ra hào quang đỏ tươi. Hai người không suy nghĩ nhiều, lập tức xuống chỗ Mạc Phàm tránh né. Lúc này Mạc Phàm đón dung nham đáng sợ, nhưng không có sợ hãi. Ba loại màu sắc khác nhau hiện lên người Mạc Phàm, trong đó có màu tươi đẹp nhất là phi hồng. Theo sự điều khiển của Mạc Phàm thì phi hồng chi hỏa biến thành hỏa chi đấu bồng, che kín dung nham đang tưới xuống. Dường như dung nham nóng chảy có sự tôn trọng đặc biệt với hồn hỏa phi hồng, khí thế mãnh liệt tản đi, không tươi vào mặt đất mà cứ như hỏa chi đấu bồng hấp thu, biến mất nhanh chóng. Đấu bồng càng trở nên thêm phần diễm lệ, thậm chí còn nhìn thấy dung nham màu nâu chảy xuôi trên đấu bồng như hoa văn. Mạc Phàm vung tay một cái, hỏa chi đấu bồng quấn vào người, tôn Mạc Phàm lên như là ma hỏa quân vương, cao quý, uy nghiêm. Thành công rồi ư? Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch mừng rỡ như điên. Lấy được nó rồi, Mạc Phàm nở nụ cười, cũng cảm giác được thực lực hỏa hệ tăng vọt trong nháy mắt, càng cảm thấy trong thời gian dài không có thai linh cấp Mân Viêm, mà chờ đến giây phút này là đáng giá. Oa, lợi hại quá nha, Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái với Mạc Phàm vừa mới đỡ dung nham. Chỉ có tự thân trải nghiệm qua xung kích, của thủy triều dung nham màu nâu mới biết uy lực thủy triều đáng sợ như nào, tin là rất gần sát với cấp quân chủ. Hai người bọn họ tiêu hao hết khí lực mới ngăn cản được, thế mà Mạc Phàm lại ung dung như bình thường. Lưu tinh phi hỏa mà tớ nắm giữ được sinh ra ở đây, hiện tại dung nham màu nâu không hẳn làm tớ bị thương được, Mạc Phàm nở nụ cười. Lưu tinh phi hỏa. Sao cái tên này nghe thô tục thế? Triệu Mãn Duyên nói. Đâu có, tớ cảm thấy thô bạo thế cơ mà. Trước đó nghe Mục Quang Thanh nói nơi này, 300 năm về trước có sao băng hỏa bay xuống Thái Dương, lĩnh mà hình thành, mà phi hồng hỏa cũng nhiễm một chút khí tức sao băng hỏa, mang theo sự thánh khiết cùng bất phàm. Hồn hỏa nguyên thủy đều không có tên, Mạc Phàm đặt tên phù hợp cho nó, thể hiện được khí thế, đến lúc phóng ma pháp hỏa hệ, ngâm nga cao vút, đối thủ nghe xong sẽ không khỏi chột dạ. Lưu tinh phi hỏa, lạnh lùng không có bạn bè. Còn hai mạng người đang ngàn cân treo sợi tóc, mấy cậu đừng ở đây tám chuyện nữa, Mục Bạch nói. Đúng rồi, mau đi thôi. Mạc Phàm không còn sợ thủy triều dung nham màu nâu, đi ra ngoài không cần chịu uất ức nữa. Ai biết lực xung kích của thủy triều dung nham màu nâu mạnh, mới vừa nãy Mạc Phàm như quân lâm thiên hạ, vốn định ra ngoài cho Mục Quang Thanh, Kỳ Sam, Đông Phương Tây Phượng lắc con mắt, ngờ đâu bay ra như chó cạp bùn. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch đứng dậy, mặt đen, tóc cháy xém, chửi ầm lên. Mạc Phàm cũng lúng túng, giả bộ hơi quá. Thành công rồi ư? Mục Quang Thanh chớp mắt. Thành công rồi, hỏa hồn nguyên tố còn đang ung dung nạn hình, nhưng tôi có năng lực tương tác với dung nham ở nơi này. Trích Bạch dung nham cũng không có vấn đề, tôi cõng Đỗ Tỉnh đi vào, hô hấp nhân tạo cho cô ấy, Mạc Phàm nói. Đông Phương Lâm Lâm sắp không chịu được rồi, đi mau lên, Đông Phương Tây Phượng không nhịn được nói. Mạc Phàm ôm lấy Đỗ Tỉnh, Mục Quang Thanh đã nói trong Trích Bạch dung nham có dưỡng khí thiên nhiên, trong phổi hết hỏa tức thì chẳng mấy chốc mà tỉnh lại. Lưu tinh phi hỏa, nắm giữ hồn hỏa, cho dù Mạc Phàm không nhờ tới tiểu viêm cơ phụ thể thì lực khống hỏa cũng tăng lên nhiều. Một đám lửa bao phủ trên người Mạc Phàm, khi Mạc Phàm chạm vào Trích Bạch dung nham thì hỏa diễm không biến mất mà vẫn tiếp tục duy trì. Có thể làm được Mạc Phàm vui vẻ trong lòng, cất một bước lớn. Lưu tinh phi hỏa có bản tính, linh hồn, mà Trích Bạch dung nham giống như người bảo vệ bạch hỏa. Khi thấy Lưu tinh phi hỏa muốn đi vào trong, thì Trích Bạch dung nham lui tản ra chỗ khác, để Mạc Phàm giữ Lưu tinh hồn hỏa đi vào. Không ngờ ở nơi này ngươi là tiểu công cử, Mạc Phàm bất ngờ. Lưu tinh phi hỏa có địa vị cao hơn so với tưởng tượng của mình. Mạc Phàm cảm nhận được phần tôn kính của Trích Bạch dung nham. Như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mạc Phàm đi vào bên trong Trích Bạch dung nham, vào tiểu thiên địa thần thánh. Để Mạc Phàm bất ngờ là thế giới nhỏ trong Trích Bạch dung nham còn lớn hơn tưởng tượng. Không gian áp xúc. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn qua, phát hiện thác nước Trích Bạch dung nham ở phần cuối. Rõ ràng là chỉ là một nơi hình tròn 100 mét, vậy mà bên trong có động thiên lớn. Hít vào một hơi, quả nhiên như lời Mục Quang Thanh đã nói, trong đây có rất nhiều dưỡng khí, thậm chí còn thoải mái hơn ở bên trong núi lớn. Đặt Đỗ Tỉnh xuống nhẹ nhàng, Mạc Phàm biết bên ngoài còn một người trúng độc đang chờ, vẫn nên làm cho Đỗ Tỉnh tỉnh lại ngay. Cởi vài chỗ làm cho Đỗ Tỉnh hô hấp khó ra, cởi bra, Mạc Phàm cũng coi như quen tay hay làm, một tay cũng làm được. Cởi ra thì hai thỏ ngọc lớn bị áo đè ép nảy lên, để Mạc Phàm cảm nhận được sự sống động cùng phần xúc động về cái gì gọi là da của da bên trong. To như của ngài đồ đồ vậy, nếu chết chỗ này thì thật đáng tiếc, Mạc Phàm thở dài trong lòng. Mở miệng nhỏ của Đỗ Tỉnh ra, Mạc Phàm cũng chả hy vọng gì vào một người hôn mê hít thở không thông, vì thế mà Mạc Phàm phải hỗ trợ. Không chỉ là hỗ trợ hô hấp nhân tạo, mà muốn đè ép phần ngực của Đỗ Tỉnh, thuận tiện ép những hỏa tức bẩn thỉu ra khỏi phổi. Làm liên tiếp người mấy lần, Mạc Phàm cảm giác người mình nóng lên, sao cô gái này còn chưa tỉnh lại, mình sắp biến thành cầm thú rồi, chủ yếu cảm giác này tốt quá. Khụ khụ, khặc khặc. Bỗng nhiên Đỗ Tỉnh bật dậy, lấy sức ho khan vài tiếng. Mạc Phàm thấy một ít chọc khí bay ra từ trong miệng Đỗ Tỉnh, lần này cũng coi như cho thứ trong phổi bay ra. Mạc Phàm lau mồ hôi, đứng dậy. Đỗ Tỉnh tỉnh táo trở lại, nhìn Mạc Phàm, nhìn xung quanh, hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cũng không hiểu tại sao mình lại ở chung với một người đàn ông trong nơi khép kín, như này. Trước tiên cô đừng nói gì cả, bên ngoài còn có người chờ cô cứu, không cứu được thì chúng ta cũng đừng mong ra khỏi nơi này, Mạc Phàm nói với Đỗ Tỉnh. Đỗ Tỉnh mơ mơ màng màng, tùy ý để Mạc Phàm ôm ra ngoài. Cái kia, cô che quần áo lại một chút, Mạc Phàm cúi đầu nhìn, thấy cặp bưởi còn đang ở bên méo, một loại muốn chôn xuống mạnh mẽ. À, tại sao mình không phải một tên cầm thú? Đỗ Tỉnh đã tỉnh nhưng vẫn còn chút mơ hồ. Sau khi chỉnh lại quần áo thì theo Mạc Phàm ra bên ngoài Trích Bạch dung nham. Có Lưu Tinh phi hỏa thì Mạc Phàm có thể đi lại thoải mái, như bình thường ở thác nước Trích Bạch dung nham, làm cho Mục Quang Thanh hâm mộ không ngớt. Đỗ Tỉnh bắt đầu thi pháp, hỏa độc trên người Đông Phương Lâm Lâm cũng đã giảm bớt, nhìn thấy phần lưng thối rữa dần khôi phục, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như được cứu trợ rồi. Mạc Phàm, nếu cậu có thể đi lại ở đây như bình thường thì nghỉ ngơi một chút đi, chờ phục hồi ma năng, thì vào lại rồi bố trí một tiết điểm ma pháp không gian mục chuất thành, đưa cho Mạc Phàm quyển trục không gian. Được, đánh nát sắt kim thạch, bố trí ma pháp không gian trận, vậy nhiệm vụ của chúng ta coi như xong rồi. Cũng may mà quá trình khó khăn nhưng kết quả thật mỹ mãn, mọi người đều bình an vô sự, Mạc Phàm nói. Khó nói, một pháp sư chỉ rũ hệ nào đó hẳn là không được bình yên vô sự, Triệu Mãn Duyên bồi thêm một câu. Sau khi Đỗ Tình tỉnh lại, thì hiển nhiên ý thức được nhiều nơi trên cơ thể mình bị sờ mó, đụng chạm vào. Không dám nhìn vào ánh mắt Mạc Phàm, thậm chí mỗi khi Mạc Phàm nói chuyện thì gò má Đỗ Tình không khỏi nóng lên. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Đông Phương Lâm Lâm chủ động dẫn những người khác tới nơi có sắt kim thạch. Chúng ta nên xuất phát thôi, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Đỗ Tình, 4 người ở lại đây nghỉ ngơi, những người khác đi theo tôi xử lý sắt kim thạch. Kỳ Sam đâu rồi? Mục Chuất Thành nói. Tôi đây, xuất phát ngay bây giờ sao? Kỳ Sam hỏi. Đúng, rời khỏi đây càng sớm càng tốt, có trời mới biết sẽ xảy ra cái gì, tiếp theo là nhờ vào cậu, chỗ sắt kim thạch hình như có một ít sinh vật, Mục Chuất Thành nói. Yên tâm, tôi đối phó được, Kỳ Sam nói. Sau khi hoàn thành chuyện này thì hai ta sẽ bước một bước cao, lúc đó cho cậu tùy ý lựa chọn phụ nữ, Mục Chuất Thành nở nụ cười. Khóe miệng Kỳ Sam kéo lên, hiển nhiên làm chạm vào nỗi đau. Đi thôi, Mục Chuất Thành nói. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đều rất mệt mỏi, bất kể là chống lại bá chủ hỏa dực trước đó hay nhảy vào ao dung nham màu nâu, mệt mỏi tới dã hết người. Trên người Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên còn một ít vết thương, sau khi được Đỗ Tình khôi phục thì cũng chữa trị cho hai người. Mục Bạch thì vết thương còn tốt, chỉ là một ít thiêu đốt cho thối rữa, không trúng độc, dùng ít thuốc là ổn. Sau khi minh tu, mọi người khôi phục được ít tinh thần, Mạc Phàm mở mắt ra, cũng không biết đã qua bao lâu. Hơi hốt hoảng nhìn Mục Bạch đang ngồi nghiêm túc ở bên cạnh, ngẫu hứng hỏi, Mục Bạch, mấy năm qua cậu đi đâu thế? Đi khắp nơi, tình cờ về Cố Đô một lúc, Mục Bạch trả lời. Vương Tam Mập đâu, còn sống không thế? Mạc Phàm nói. Vẫn tốt, cưới vợ rồi, lên làm cha rồi, tớ mang một ít thứ ở bên ngoài thì đều nhờ cậu ta bán. Mà cậu ta cũng mở một cửa hàng bán ma cụ, kinh doanh thuận lợi, Mục Bạch nói. Còn Chu Mẫn? Tớ còn cho rằng hai người có hy vọng, Mạc Phàm nhớ tới Chu Mẫn, hỏi. Người cậu ấy yêu là cậu, tớ không có gì cả, thỉnh thoảng tụ tập mà thôi. Cậu ấy hẳn là ở trong trường học, có một khoảng thời gian không gặp được cậu ấy, Mục Bạch nói. Ồ, vậy lần sau gặp thì phải nói cậu ấy đừng mê luyến tớ như vậy nữa, tớ có người trong tim rồi, hai chúng tớ không thể được, Mạc Phàm nói. Cậu có cần phải điểm mặt chỉ tên được không? Mục Bạch nói lạnh lùng. Nhắc tới chuyện này thì lúc đầu tớ còn tưởng Kỳ Sam là một kẻ si tình, không nghĩ cậu ta cũng ở quán bar giống chúng ta vào ngày hôm đó Triệu Mãn Duyên tham gia nói chuyện phiếm. Thật hay giả đó? Mạc Phàm như vừa mới phát hiện điều gì đó mới mẻ. Là thật, khi mà chị Lê nhắc chúng ta trở về, tớ thấy cậu ta cùng một cô gái tóc quăn ngắn dáng dấp rất đẹp đang làm chuyện đó, nói chuyện rất thân thiết, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu còn mặt mũi để nói ra những câu bị phụ nữ cõng về, không cảm thấy xấu hổ sao? Mục Bạch hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó, cái này có gì mà khó nói, cậu còn chưa đi sơn động à? Triệu Mãn Duyên không phục à? Sơn Chấn. Đỗ Tình đang chăm sóc lại cơ thể của mình, không thể tập trung được. Sao ba người này lại xấu xa thế? Ban đầu còn tưởng là quân tử. Cậu đừng có mà nói hưu nói vượn, tớ cùng cô ấy hàn huyên tán gẫu ra, mặt Mục Bạch mỏng, lập tức bị kích động, giải thích. Cậu nói lời này ra tới chó còn chả tin được, Triệu Mãn Duyên không ưa tính giả vờ diễn xuất mình chính đáng của Mục Bạch, nói xong không quên quay đầu sang một bên hỏi, ý cậu sao hả Mạc Phàm? Tớ khinh Mạc Phàm còn bị Triệu Mãn Duyên gài bẫy vô tròng, tức giận chửi bới. Đỗ Tình nghe bọn họ nói chuyện khó nghe, đi tới trong góc, nhớ lại Mạc Phàm đã nói có chỗ thuộc về, nhìn Mạc Phàm nhiều hơn. Tiểu công cử là một từ thông dụng trên Internet, là tên dành cho công chúa nhỏ, dần dần cái tên này được cư dân mạng gọi một số đàn ông có lòng dạ đàn bà. Nhắc mới nhớ, tớ cũng gặp một người mà không nhớ đó là ai, Mục Bạch, dừng cuộc chiến cãi nhau tẻ nhạt này. Nhớ lúc rời khỏi quán ba khi đó. Chắc cậu nhìn thấy là Kỳ Sam thôi, dù gì cậu cũng đâu có quen cậu ta, Mạc Phàm nói. Mục Bạch lắc đầu, nói, tớ cũng nhìn thấy Kỳ Sam, hơn nữa thực sự tớ cũng không nhận ra cậu ta, nhưng người phụ nữ tóc quăn ngồi bên cạnh, giống như là tớ đã gặp qua. Mẹ nó, tớ nói cậu dối trá thì còn không nhận, còn lén lút quyến rũ một người cõng chúng tớ, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu có thể im miệng một lúc được không? Tâm tư của Mục Bạch bị cái tên ngu ngốc này quấy nhiễu, thật là làm cho người ta hoài nghi kiếp trước của tên này có phải một người câm không. Đời này đem những lời kiếp trước chưa nói hết để nói không ngừng, chưa từng thấy đội viên quốc phủ nào có tố chất kém như tên này. Lão Triệu, nghe cậu ấy nói, Mạc Phàm thấy Mục Bạch nghiêm túc, mở miệng nói. Mục Bạch ổn định lại tâm tư, nói, từ đầu tớ còn chưa xác định, dù sao thì cũng chưa gặp qua Kỳ Sam, nhưng vừa nãy nghe cậu nói cậu ta cũng ở đó. Vậy thì đúng là tớ có gặp qua, nhưng mà người phụ nữ tóc quăn ngắn kia tớ cảm thấy quen mắt, cũng đã gặp qua, hơn nữa còn gặp ở Đế Đô. Đế Đô? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Mấy năm nay tớ gặp qua rất ít người, rất ít giao tiếp với người khác, tớ cũng đã nói chuyện qua với người phụ nữ tóc quăn ngắn kia. Tớ nhớ ra rồi, Mục Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Vào lúc này Đỗ Tình cũng mở mắt ra, cảm giác như mấy người này đang nói chuyện quan trọng. Cũng vào lúc này Đỗ Tình cũng cảm thấy có gì đó đang ngọ nguậy dưới chân của mình, lạnh lẽo, quấn quanh hai chân của mình. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang đợi Mục Bạch nói ra, vừa hay có một tiếng bước chân lanh lảnh truyền tới, giống như là âm thanh của giày cao gót, bước đi tao nhã, không nhanh cũng không chậm. Em trai nhỏ Mục Bạch, em cũng thật sự là một người nhanh quên nhỉ. Nhanh như vậy mà thằng em đã quên mất chị đây rồi. Chị còn coi em như người trong lòng không thể thay thế. Một âm thanh lẳng lơ, mềm mại truyền ra từ cửa hang. Thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi giày cao gót 15cm màu bạc, tô điểm trong suốt, tiếp sau đó là một đôi chân dài trắng nõn. Đôi chân này rất dài, hơn còn quần da bó sát người nóng bỏng chỉ đến bắp đùi, để đôi chân dài lộ ra một cách hoàn hảo mà không bị che kín. Người này đi dáng cắt guắc, tay cầm điếu thuốc, mang chun ơ màu đỏ tím hình trái tim, nhả khói thuốc tùy ý, khói thuốc bay ra từ miệng xinh đẹp cùng quyến rũ. Bất cứ lúc nào cũng kích thích ra bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông, đó là dục vọng. Mục Hủ Miên, Mục Bạch ngạc nhiên, cuối cùng cũng nói ra cái tên này. Cuối cùng thì viện quân cũng tới, nhưng mà còn chưa thiết lập điểm dịch chuyển, các người tới đây kiểu gì? Cái chuyện kia giao cho mấy người, chúng tôi hết việc ở đây rồi. Triệu Mãn Duyên thấy một đám người đi vào, cầm đầu còn là một người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, cười tươi như hoa đào. Ngu à, đó là người của Mục thị thế tộc ở Đế Đô, không phải Mục gia ở Ma Đô, Mục Bạch mắng. Suýt nữa thì Triệu Mãn Duyên đi tới ôm ấp người phụ nữ cầm đầu, nghe được tiếng mắng của Mục Bạch thì vẻ mặt cực kỳ phong phú. Tình huống như nào? Mục thị ở Đế Đô? Người của Mục thị ở Đế Đô chạy tới đây làm gì? Đúng là một chàng trai vừa ngu ngốc vừa dễ thương, nếu như cậu cố gắng phối hợp thì đêm nay tôi không ngại để cậu làm ấm giường cho tôi đâu. Mục Hủ Miên nở nụ cười quyến rũ, giống như rất hứng thú với Triệu Mãn Duyên đẹp trai tuấn tú. Có chuyện gì thì từ từ nói. Thả Đỗ Tình ra trước, Mạc Phàm cảm thấy không ổn, ánh mắt nhìn vào phía Đỗ Tình. Đỗ Tình lúc này đang đứng ở mặt trên cái bóng màu đen, có vô số ảnh đinh ở đó, niêm phong tất cả tinh thần cùng hành động của Đỗ Tình. Mạc Phàm có thể cảm nhận được một sát thủ ám ảnh hệ ở chỗ đó, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ thì Đỗ Tình sẽ mất mạng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu Mãn Duyên hoàn toàn mông lung. Đám người kia từ đâu tới, bọn họ tới đây để làm gì? Kỳ Sam, tôi vốn rất thưởng thức cậu, tuy chuyện kia đúng là bất công với cậu. Cậu lựa chọn tiến vào đây, phá rồi lại lập, không nghĩ cậu lại làm người khác cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm hiểu ra, ánh mắt nhìn xuyên qua yêu diễm Mục Hủ Miên, nhìn nam đang nấp trong bóng tối. Kỳ Sam bất ngờ, không nghĩ tới mình bị nhìn thấu. Kỳ Sam bước ra, xem thường cười lạnh nói, cậu nghĩ rằng tôi còn bán mạng cho Mục gia? Một đám người là con cháu thế gia sai khiến người khác như chó, thấy có lợi hơn là vứt bỏ ngay. Nếu tôi mà bị dồn vào đường cùng thì mọi người cũng đừng cảm thấy dễ chịu. Vì thế mà cậu đã có ý định trả thù Mục gia từ lúc bước vào đại sảnh hội nghị. Mạc Phàm chất vấn. Đúng, con tiện nhân kia ý mình có chút sắc đẹp đi khắp nơi lưu tình. Dùng loại thủ đoạn này để người ta bán mạng, không có giá trị thì vứt bỏ. Không phải cô ta muốn cứu Mục gia, bước trên con đường hưng thịnh sao? Vậy tôi sẽ để Mục gia của cô ta bị hủy diệt ở đây. Kỳ Sam nở nụ cười dữ dội. Giờ phút này khuất nhục ngột ngạt trong lòng của Kỳ Sam cũng được phóng thích ra ngoài. Chờ đợi Mục Nô Hân phát điên, phẫn nộ, hối hận. Đã nói rồi, loại con gái như Mục Nô Hân có cái gì tốt đẹp, cả ngày đều trưng ra vẻ thánh mẫu hoa sen, thực tế thì tâm kế đều hơn bất cứ ai. Trong mắt cô ta chả có bất kỳ tình cảm gì cả, chỉ có tính toán cùng lợi ích, mỗi người đều là quân cờ của cô ta, có quân cờ hữu dụng hoặc quân cờ vô dụng. Nào giống Mục Hủ Miên tôi, có ít tiếng xấu, nhưng luôn là ngươi tình ta nguyện. Người giúp tôi đây làm việc thì muốn địa vị hay tiền bạc thì tôi sẽ cho, muốn thân thể này tôi cũng cho. Mục Hủ Miên cười như hoa. Âm thanh còn hơi run rẩy liêu người. Mấy người muốn thế nào? Mục Bạch hỏi. Bọn tôi tiếp quản tất cả nơi này, còn mấy người sao? Để tôi nghĩ. Bỏ đi coi như là mấy con chó nhỏ ảo não hay xử lý trực tiếp đây, mà trong này xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài cũng không biết được. Ồ, quên nói cho mấy người, quyển trục không gian của Chuất Thành bị tôi tịch thu rồi. Vì thế mấy người đừng hòng rời đi, cũng đừng làm một ít phản kháng tẻ nhạt. Tôi ghét những người phản kháng làm tốn thời gian của tôi lắm. Tôi đây mà giận lên rồi thì yêu thích phá cánh tay, tháo chân, nói chung là không cẩn thận, thì làm người chết. Ngữ khí của Mục Hủ Miên mềm mại ôn nhu, người nào không biết còn tưởng là nói chuyện tình yêu, nhưng một số người nghe mà sởn tóc gáy. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Quang Thanh cùng những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Đang bị kéo ở phía sau, Mục Hủ Miên chỉ vào đằng sau. Đằng sau Mục Hủ Miên còn một đám người, thực lực đều không thấp. Mục Quang Thanh, Mục Chuất Thành, Đông Phương Tây Phượng bị một loại xích lạnh lẽo khóa lại, cũng giống như những tù nhân cổ đại, hẳn là tinh thần của bọn họ cũng bị khóa lại, nhìn qua mơ mơ màng màng, như xác chết di động. Là khốn tâm tỏa của Mục gia, tinh thần sẽ bị đông lại, thân thể cứng ngắc, yếu đi. Mục Bạch nói nhỏ với Mạc Phàm. Tiên sư nhà nó, Mạc Phàm, xé xác bọn họ Triệu Mãn Duyên nổi nóng, không nghĩ tới bọn họ ở đây vất vả khai khẩn, từ đầu chui ra một đám người cướp đoạt thành quả của người khác. Đừng kích động, người phụ nữ kia là pháp sư siêu giai. Mạc Phàm kéo Triệu Mãn Duyên. Siêu giai? Triệu Mãn Duyên sửng sốt, bạo khí giảm xuống, sợ hãi đứng sau Mạc Phàm. Hiển là Kỳ Sam cùng Mục Thị cấu kết với nhau từ trước, lý do gia nhập đội ngũ này để trở thành cho săn cho Mục Thị. Thời điểm mọi người sức cùng lực kiệt, thì đã bí mật bố trí một không gian truyền tống trận, chờ sắt kim thạch vừa vỡ thì những người của Mục Thị thế tộc đã chuẩn bị sẵn, từ trước xông vào không gian truyền tống trận được bố trí từ trước. Mục gia cùng Đông Phương thế gia cũng có không gian truyền tống trận, cân nhắc tới việc khai thác, bọn họ quyết định thiết lập ở bên trong Trích Bạch Dung Nham, bởi vì những thứ giá trị đều nằm bên trong Trích Bạch Dung Nham. Bố trí pháp trận tiêu hao rất nhiều ma năng, Mục Chuất Thành để Mạc Phàm nghỉ ngơi ở đây cũng bởi vì phải đánh vỡ sắt kim thạch trước. Sau đó Mạc Phàm sẽ thiết lập pháp trận bên trong Trích Bạch Dung Nham, để người của Mục gia cùng Đông Phương thế gia sẽ xuyên qua không gian này. Ai biết trên tay Kỳ Sam cũng có một quyển đối trục không gian, đem người Mục Thị vào trước. Lần này Mục Thị chơi bạo tay vô cùng, vì để đè chết Đông Phương thế gia cùng Mục gia, phái Mục Hủ Miên từ xa xôi tới đây, còn cầm không gian đối trục hiếm có. Không thể không nói, lần này Mục Thị quá nham hiểm, càng làm cho người ta tức giận vẫn là Kỳ Sam. Vốn còn tưởng sẽ vươn lên nghịch cảnh trong hang động, nào ngờ là kẻ phản bội, bụng dạ hẹp hòi, thái độ làm người ta cực kỳ thất vọng, càng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Thứ đó mấy người giữ, nơi này cũng của mấy người, không cần phải đuổi cùng giết tận, Mạc Phàm nói. Nếu đối phương đến mà có chuẩn bị, thực lực tự nhiên rất mạnh, đặc biệt là kẻ cầm đầu Mục Hủ Miên, là pháp sư siêu giai. Không có Mục Hủ Miên thì Mạc Phàm có thể so tài một phen với người của Mục Thị, để bọn chúng cảm nhận được mùi vị cái chết. Thế nhưng cục diện trước mắt làm cho bọn họ bất lợi, hành động theo cảm tính chỉ có chết. Nha, đệ nhất học phủ chi tranh Mạc Phàm, cậu có biết là có bao nhiêu người trong Mục Thị ghét cậu không? Nếu tôi nhổ cái đinh trong mắt này, hơn nữa còn xử lý hai người trong lão thế gia, hẳn là Mục Thị sẽ cho Mục Hủ Miên tôi một cái ghế đại biểu, Mục Hủ Miên nói. Rất nhiều người muốn ghét tôi, nhưng có biết vì sao bọn họ lại chết không? Mạc Phàm cảm thấy mềm dẻo không được, cho nên lập tức cứng rắn. Thân thể tôi rất yếu, không muốn dùng tớ nguồn sức mạnh vượt cấp kia, nhưng vậy rất dễ đồng quy vô tận cùng mấy người. Tôi cũng rất thưởng thức lần đánh lén này của mấy người, có kiên trì, có dũng cảm, có khí phách, những thứ kia phải đưa cho mấy người, chúng tôi nhận thua. Chị Đại, tên kia đang dọa chúng ta, nam pháp sư tên Đồng Lịch đứng phía sau Mục Hủ Miên nói. Không cần thiết phải nói cho tao thứ này, Mục Hủ Miên, xoay người lại đá vào giữa hai chân của Đồng Lịch, tao đã nói với mày đừng gọi tao là chị Đại. Đồng Lịch chạy vội, nở nụ cười làm lành. Mục Hủ Miên quay người trở lại sau khi suy nghĩ thì nói với Mạc Phàm, tôi làm sao mà tin được lời cậu nói, tôi dự định tham một chút. Nếu như vậy thì cá chết lưới rách thôi, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, đừng nhiều lời với bọn chúng. Nếu đã không nhượng bộ vậy thì chiến đấu với bọn chúng tới cùng, Mục Bạch, cậu gọi băng dịch hồn khí ra, nó cũng có thể ngăn cản những tên phế vật dưới tay con ả này. Lão Triệu, lấy đồ đằng mai rùa ra, chúng ta làm hắc ám thiên ma phi long trận, tới muốn xem pháp sư siêu gì có gì đặc biệt. Mạc Phàm bước tới một bước. Ánh mắt trở nên ác liệt. Triệu Mãn Duyên một người nghe hiểu, trên người nổi lên dấu ấn đồ đằng bá hạ, loại hào quang dấu ấn hiếm này làm cho pháp sư siêu giai Mục Hủ Miên có chút bất ngờ, không ngờ những người này muốn đối địch với một pháp sư siêu giai như mình. Mục Bạch lui lại phía sau một bước, nhưng động tác này không phải chạy trốn, mà Mục Bạch đang xúc tích sức mạnh của mình, động nguyên nóng bỏng cũng hạ nhiệt độ xuống mấy phần. Mạc Phàm gọi Tiểu Viêm Cơ ra, để Tiểu Viêm Cơ phụ thể. Bản thân Tiểu Viêm Cơ đã mang thực lực cấp thống đỉnh cao, khi kết hợp cùng Mạc Phàm thì sức chiến đấu tăng lên một cấp độ, đặc biệt là lĩnh vực do hai loại hồn hỏa tạo nên. Sự bá đạo này tuyệt đối có thể tạo uy hiếp cho pháp sư siêu giai. Cẩn thận một chút, hai người này trước đó chống đỡ được đòn tấn công của cấp quân chủ Kỳ Sam, nói nhỏ với Mục Hủ Miên. Cấp quân chủ? Mục Hủ Miên ngẩn người. Không phải lúc cô tiến vào thì tôi đã nói rồi sao, chúng tôi xảy ra chút bất ngờ, bị bá chủ hỏa dực nhìn chằm chằm. Kỳ Sam miêu tả tình huống lại một lần. Pháp sư cao giai đứng trước mặt sinh vật cấp quân chủ sẽ không có năng lực chống cự, cho nên lúc Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, thể hiện ra thực lực để Kỳ Sam coi như là người trời, trong lòng sinh ra đố kỵ ganh ghét. Ý của cậu là không nên động thủ với hai người họ? Mục Hủ Miên hỏi. Ý tôi không phải thế, chỉ nhắc cô đừng có khinh địch, hai người kia có một ít năng lực kỳ lạ. Lấy thực lực siêu giai của cô thì vẫn nên để tâm một chút, như vậy mới có thể ung dung hạ gục hai người bọn họ, Kỳ Sam nói. Tôi cũng đâu có ý định để bọn họ sống sót rời đi, Mục Hủ Miên nói. Tuy Mục Hủ Miên vẫn nở nụ cười, nhưng lĩnh vực đang khuếch tán trong động uyên, trong con ngươi lóe lên sát ý, bước về phía hai người một bước. Hừ, nguồn sức mạnh này tao khống chế không được, mày chết chắc rồi, đến cuối cùng tao có sống hay không cũng không còn quan trọng, khinh người quá đáng, vậy thì đồng quy vô tận, Mạc Phàm hét lớn một tiếng, liệt diễm nổ tung ra xung quanh. Triệu Mãn Duyên cũng không kém, điên cuồng gào thét, không giống ánh sáng lấp lánh của ma pháp, chính là muốn cá chết lưới rách cùng những người này. Mục Hủ Miên dừng bước, nghĩ lại lời của Kỳ Sam, Mục Hủ Miên bố trí một ma pháp phòng ngự. Mạc Phàm có thể đánh bay cấp quân chủ, Mục Hủ Miên không thể xem thường được, uy lực đó cũng đã gần siêu giai rồi. Ánh lửa làm chói mắt, tiếng hét của Mạc Phàm hóa thành thiên địa cuồng diễm, cuốn về hướng của Mục Hủ Miên cùng những người khác một cách mạnh mẽ. Triệu Mãn Duyên bố trí phòng ngự dày đặc, ngăn cản Mục Hủ Miên cùng những tên pháp sư khác liên thủ tấn công. Những pháp sư khác không thể nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tung ra kỹ năng. Oanh! Ma pháp hai bên giao phong, năng lượng nguyên tố làm cả hai bên lùi về sau. Khụ khụ! Mục Hủ Miên ho khan vài tiếng, những hỏa chi bụi mù vẫn làm cho người ta ngạt thở. Chỉ là Mục Hủ Miên phát hiện phòng ngự mà mình bố trí cũng không có vỡ tan, năng lượng đối phương oanh kích không có mạnh như tưởng tượng. Tán Mục Hủ Miên giương tay lên, tạo ra một cơn gió thổi tan bụi hỏa. Không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ, khi Mục Hủ Miên phát hiện ra bóng lưng của hai tên đòi đồng quy vô tận cùng mình, Mục Hủ Miên sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt. Khốn nạn, Mục Hủ Miên tức giận chửi một tiếng, ý thức mình bị khiếp sợ bởi khí thế của hai tên kia, lúc này mới rèn đúc lên ma pháp tinh cung. Tinh cung chính là ma pháp siêu giai, Mục Hủ Miên bảo thủ phòng ngự, sau đó mới phát hiện ra hai tên kia chỉ phô trương thanh thế, tức giận suýt chút nữa xảy ra sai lầm trong khi rèn đúc tinh cung. Chuyện này, đồng lịch, Kỳ Sam cùng những người mục thị đều có chút choáng váng, không phải hai người kia đòi đồng quy vô tận với bọn họ sao, làm sao mà thừa lúc hỗn loạn thì bỏ chạy. Mấy người đã muốn chạy thì cần gì phải mạnh miệng như thế, hại bọn họ cứ tưởng hai người kia sẽ liều mạng thi triển ma pháp hủy diệt nào đó. Mục Bạch, hướng này, Mạc Phàm hô to với Mục Bạch. Mục Bạch kéo Đỗ Tình, lao nhanh một đường về phía Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Bốn người họ tập hợp, Mạc Phàm thi triển lưu tinh phi hỏa ngay lập tức, đem lưu tinh phi hỏa bao trùm bọn họ bên trong, sau đó vào rèm thác nước trích bạch dung nham. Bọn họ vừa mới vào trong thì vang lên chấn động ma pháp siêu giai, sự hủy diệt cũng làm rèm thác nước trích bạch dung nham lay động. Tiếc là cũng chỉ lay động, không cách nào ảnh hưởng tới sự bảo vệ của rèm thác nước trích bạch dung nham. Cũng may là mấy cậu đều hiểu ý, Mạc Phàm thở dốc hồng hộc, giơ ngón tay cái về phía Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Ngay khi cậu nói lung tung gì mà bản lĩnh các thứ, thì biết cậu muốn chạy rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Đỗ Tình ở một bên, nhìn ba chàng trai này, vẫn có chút bối rối, ba người này bàn kế hoạch giả vờ liều mạng nhưng thực ra là chạy thoát. Tôi còn tưởng mấy cậu còn muốn chiến đấy, ngoan cường tới cùng, Đỗ Tình nói. Ngoan cường cái gì, pháp sư siêu giai chứ không phải bình hoa trang trí. Mấy người bọn tôi không phải đối thủ của cô ta, huống chi phía sau cũng toàn cao thủ, Mạc Phàm nói. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên gật đầu. Nhất định là đánh không được. Cũng còn may Mạc Phàm có thể qua lại trích bạch dung nham, nếu không chạy trốn, như bình thường thì đã bị Mục Hủ Miên cùng những người kia đuổi theo rồi. Chết tiệt, để cho mấy tên đó chạy, Mục Hủ Miên dậm chân, chút giận vào tên pháp sư hắc ám hệ cầm cố Đỗ Tình, tay vung ra một luồng khí xoáy đem tên pháp sư ám ảnh hệ quăng lên không trung. Ầm, tên pháp sư ám ảnh hệ này gãy mất răng cửa, rơi xuống ngay chỗ giày cao gót của Mục Hủ Miên, lại còn bị dẫm lên mu bàn tay. Mày là một thằng ngu sao? Ngay cả một đứa con gái còn canh chừng không được, Mục Hủ Miên mắng. Tên pháp sư ám ảnh hệ không dám cãi lại, chỉ cầu xin một ít khoan dung. Bọn chúng có trốn bên trong cũng vô dụng, nơi này đã bị chúng ta khống chết, còn lo bọn chúng có thể bay sao? Đồng lịch cười nói. Cái rèm thác nước trích bạch dung nham này có chút kỳ lạ, không vào được dễ dàng, Kỳ Sam có chút bất an, nói. Kỳ Sam hy vọng mọi người ở nơi này đều chết hết, như vậy người bên ngoài không biết chuyện xảy ra ở bên trong. Kỳ Sam muốn trả thù Mục gia, trả thù Mục Nô Hân, để cho Mục Nô Hân, không giống như mọi người biết Kỳ Sam là một kẻ phản bội cùng khốn nạn. Mày, đi qua đó thử xem, Mục Hủ Miên quả nhiên lật mặt, như một yêu ma tàn bạo, lạnh lùng, ra lệnh cho tên pháp sư ám ảnh hệ nằm trên đất. Tiểu nhân đi luôn, tên pháp sư này dường như không biết uy lực của trích bạch dung nham, tưởng đây là một cơ hội được khoan dung, lập tức đi tới chỗ trích bạch dung nham, đầu tiên là còn do dự một lúc, muốn quan sát, ai ngờ đằng sau phát ra tiếng hừ lạnh của Mục Hủ Miên. lúc này dù muốn hay không muốn cũng lấy hết phòng ngự để chống lại Trích Bạch Dung Nham. Phốc! Trong nháy mắt Trích Bạch Dung Nham phản vệ rất là hung mãnh, tên pháp sư ám ảnh hệ này còn chưa chạm vào Trích Bạch Dung Nham, mà sử dụng ma pháp chạm vào cho nên Trích Bạch Dung Nham vẫn nộ phản vệ. Trích Bạch Dung Nham còn làm sinh vật cấp quân chủ hóa thành tro tàn, một pháp sư ám ảnh hệ bình thường làm sao trụ nổi. Bạch hỏa bò trên người, đi qua chỗ nào thì chỗ đó trở thành tro tàn ngay lập tức, tên pháp sư ám ảnh hệ không tin được khi nhìn cánh tay của mình, nhìn Trích Bạch Dung Nham lan tới cơ thể của mình. Cứu tôi! Bên trong động uyên, vang lên vài câu di ngôn cuối cùng của tên pháp sư ám ảnh hệ này, những người khác nghe được cũng sởn cả tóc gáy. Không phải những người khác thấy chết mà không cứu, mà là ngay cả cơ hội cứu đều không có. Trích Bạch Dung Nham nuốt lấy sinh mệnh quá nhanh. Chuyện này. Đông Lịch thấy cảnh này cũng nói lắp, khuôn mặt xấu xí tràn đầy sự sợ hãi không tả được. Tôi nói rồi mà, Trích Bạch Dung Nham cực kỳ đáng sợ. Kỳ Sam có chút tức giận, không hiểu tại sao Mục Hủ Miên không nghe lời mình nói. Mắt thấy mới là thật, hiện tại biết thứ này không thể đụng vào, nhưng làm sao tên đó có thể đi vào được? Mục Hủ Miên nói. Hóa ra cô vẫn không nghe tôi nói sao, tôi đã nói với cô rồi, nhất định phải khống chế được Mạc Phàm là then chốt. Chỉ có cậu ta mới vào được bên trong Trích Bạch Dung Nham. Kỳ Sam nói lớn tiếng. Há, hóa ra ý của cậu là như này. Giờ Mục Hủ Miên mới hiểu ra. Nếu thế thì mọi chuyện trở nên phức tạp rồi. Nhưng không sao cả, bọn chúng không thể trốn mãi trong đó mà không cần ăn được. Chúng ta thụ ở bên ngoài, mặc cho chúng có năng lực gì cuối cùng thì vẫn phải ngoan ngoãn chui ra đầu hàng thôi. Huống hồ tôi không tin chỉ có một cách để vào Trích Bạch Dung Nham. Mục Hủ Miên nói. Chúng ta có thể ép bọn chúng đi ra. Nói cho bọn chúng biết nếu không đi ra thì cứ qua một phút giết một người. Đông Lịch đưa ra ý kiến, con mắt nhìn Mục Quang Thanh, Mục Chuất Thành, Đông Phương Tây Phượng đang bị băng liên trói lại. Nếu khống chế những tên này tốt thì bọn chúng không chạy trốn được. Tên Mạc Phàm kia cực kỳ láo cá, rõ ràng không phải người tới chịu chết. Mục Hủ Miên nói. Vậy chúng ta ở đây chờ, chậm rãi tìm cách. Kỳ Sam nói. Mục Hủ Miên nói không sai, áp chế tính mạng của Mục Quang Thanh cùng những người khác thì chắc chắn sẽ không đi ra bên ngoài. Kể từ lúc Kỳ Sam phản bội, tính mạng đã nằm trên tay của Mục Hủ Miên, có thể cứu thì là ân tình, không cứu thì là số phận, Mạc Phàm không thể chạy ra ngoài để chết một cách ngu ngốc được. Mấy người, làm sao thế? Linh Linh thấy bốn người thở hồng hộc, nghi hoặc che kín khuôn mặt nhỏ. Linh Linh cảm thấy hứng thú với bên trong của động thiên, lúc Mục Quang Thanh cùng những người khác đi phá sắt kim thạch, Mạc Phàm đưa Linh Linh vào trong, cô bé này chẳng sợ cái gì cả. Say mê nghiên cứu đến ngốc. Mạc Phàm cần minh tu, ở trong Trích Bạch Dung Nham không có nguyên tố khác, vì thế Linh Linh không ở trong đó. Linh Linh không đi xa, nghỉ chân ở chỗ Mạc Phàm xác định là an toàn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Tên khốn Kỳ Sam, làm chó Mục gia, hiện tại muốn chơi chúng ta xong đi, mẹ kiếp, thật vất vả có cơ hội chạy thoát, quay đầu lại thành sự việc hỏng bét. Triệu Mãn Duyên tả oán nói. Bây giờ chúng ta nên làm gì, không có quyển trục không gian, nếu như bọn chúng tử thủ ở bên ngoài. Thì chúng ta lại không có đồ ăn thức uống. Mục Bạch nói. Tại sao lại có người như thế? Tại sao lại không nhận ra được hắn ta buồn nôn đến vậy? Linh Linh nói. Linh Linh, em ở đây có phát hiện gì không? Hiện tại chúng ta có thể ra ngoài hay không thì phải dựa vào em rồi. Triệu Mãn Duyên biết Linh Linh thông minh, đem hy vọng gửi gắm vào Linh Linh. Có phát hiện, nhưng chúng ta sẽ không chết đói, nhưng chống đỡ nhiều nhất được 3 ngày. Linh Linh nói. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu, hỏi chúng ta sẽ chết vì khát. Linh Linh nói. Cả ba đều cạn lời rồi. Không chết đói, nhưng chết khát, nơi này có thứ để lót dạ được nhưng không hề có một chút nước nào. Nguyên tố ở trong này cũng chỉ có nguyên tố hỏa, mà một khi không có hạt nguyên tố nào thì không thể hình thành được ma pháp. Hay nói cách khác thì thủy hệ của Triệu Mãn Duyên cũng bị cấm ma pháp, không có cách nào tạo ra nước mà bổ sung được. Linh Linh, không thể nói điều có ích được hay sao? Mạc Phàm dở khóc dở cười. Ngốc ghê, anh quên mình đánh bại Thạch Thiên Thọ như nào rồi à? Linh Linh nói. Cái đó không giống nhau, lúc đó là có châu chấu ma âm chiến, Thạch Thiên Thọ chỉ thi triển được ma pháp độc hệ, mà anh cũng chỉ sử dụng được liệt hà chi viêm. Anh hiểu rồi. Mạc Phàm bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi ôm Linh Linh, rồi hôn đại một cái. Đừng ở nơi này hoa thức ngược cẩu nữa, mau nói. Triệu Mãn Duyên rất gấp, không biết biện pháp gì đối phó với nữ pháp sư siêu giai ngoài kia. Chúng ta để bọn chúng đi vào. Mạc Phàm nói. Cậu chưa tỉnh ngủ đúng không? Triệu Mãn Duyên kêu lớn. Nơi này không có nguyên tố nào khác. Căn bản chỉ có pháp sư hỏa hệ mới có thể thi triển ma pháp. Như mà theo tớ biết thì Mục Hủ Miên là một pháp sư hỏa hệ siêu giai. Thứ hai, độc hệ của Mục Hủ Miên cũng rất lợi hại. Nếu cậu chắc chắn đối phó với hỏa hệ cùng độc hệ của Mục Hủ Miên, thì có thể thử để Mục Hủ Miên đi vào một lần. Mục Bạch nói. Mục Bạch có qua lại với Mục Hủ Miên, lúc đó là Mục Bạch đi đế đô, Mục Hủ Miên có mời chào, nhưng Mục Bạch không có quá nhiều tâm tư ở lại đại mục thị thế tộc, cho nên đã từ chối. Nếu là như vậy, thì không thể mạo muội đưa người phụ nữ đó đi vào Mạc Phàm vuốt cằm. Vậy chúng ta đi vào bên trong thôi, không chừng là có phát hiện khác. Mục Bạch đề nghị. Vậy trước tiên chúng ta vào bên trong, thực sự không được nữa thì cứ để người phụ nữ kia vào đi. Giờ tớ có ba hồn hỏa, luận về hỏa hệ cũng tranh tài với nhau được một phen, sợ là sợ khó mà phòng bị được độc hệ mà thôi, Mạc Phàm nói. Năm người bắt đầu đi vào phía sâu hơn, bên trong tiểu thiên địa này trống trải. Nếu không có một đám mây lửa màu cam từ trên trời, nhìn qua vô cùng thấp bé, thì làm cho người ta có cảm giác đi bộ trên mặt đất đá xám xịt. Tiện đây thì em cảm thấy có người ở nơi này, Linh Linh nói. Có người. Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ, nói. Không phải đã nói là nơi này chưa từng có ai khai khẩn sao? Triệu Mãn Duyên nói. Đồn đại thì vẫn chỉ là đồn đại, hoặc là thổi phồng, hoặc là thiếu sót không đầy đủ. Em thấy được một đóa hoa đá phạm, rõ ràng đây là công nghệ của nhân loại, Linh Linh. Lấy thứ mà mình phát hiện ra cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm nắm lấy hòn đá nhỏ, đây là một viên đá mềm tự nhiên bóng loáng, mịn như ngọc bích, thậm chí để sát vào còn phản chiếu được khuôn mặt người. Mà ở mặt sau có một hoa ấn sắc hỏa được khắc vào trông, rất mỹ lệ cùng tao nhã. Hoa ấn là một biểu tượng, sau khi thời đại đồ đằng kết thúc thì làm tiêu chí cho một trại, bộ lạc. Mạc Phàm nhìn hoa chi đồ án này, trong lòng đột nhiên xúc động một điều gì đó. Lão Triệu, tới đây, xem thứ này có quen không, Mạc Phàm đưa cục đá cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nghi hoặc, thuận miệng nói, làm sao, chúng ta phát hiện ra ấn đồ đằng à? Không, không, đây tuyệt đối không phải ấn đồ đằng, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên xem kỹ, suy nghĩ một lúc, cuối cùng chẹp miệng, nói, ha, đừng nói là cậu từng thấy qua rồi nha, mà thấy ở chỗ nào. Không phải thế, nơi này xuất hiện một vài thứ, thì cũng khẳng định được chuyện xảy ra từ 300-400 năm trước, mấy người được bao nhiêu tuổi mà nhìn qua thứ như này được. Đỗ Tình nói. Em cảm thấy chúng ta đi về phía trước một ít thì sẽ có đáp án, Linh Linh nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cân nhắc, đi theo địa thế hơi dốc xuống. Khi bọn họ qua một sườn núi cao nhất thì phát hiện đại địa trở nên chập trùng. Chập trùng cũng không lớn, làm cho người ta cảm giác nhu hòa tú lệ, gợn sóng có quy tắc, cảnh tượng như thế làm cho bọn họ sáng mắt lên. Đi tiếp một chút nữa, bỗng nhiên thấy bức tường màu trắng đỏ nát, đường viền tàn tạ, tư thái nghiêng lệch. Hoàn toàn không thể tin được khi nhìn thấy bức bằng đá nằm tách biệt với bên ngoài. Càng làm cho người ta khó tin hơn khi ở phía xa còn có cỏ mọc lên lộn xộn, những dây leo xanh buộc chặt những bức tường đá đổ vỡ. Bức tường đổ, cỏ dại. Bức tường đổ rõ ràng là bức tường cổ, không thể nào tưởng tượng được một nơi toàn dung nham lại có thực vật. Cậu biết thạch huy kia là cái gì không? Mạc Phàm thấy tường thành tàn tạ, càng kiên định với suy đoán trước đó của mình. Triệu Mãn Duyên vẫn đứng đó, ngẩn cả nửa này chưa có hồi phục lại tinh thần. Làm sao lại có chuyện như thế được? Mình cũng đã thấy cảnh tượng này, rõ ràng ở tận châu Nam Mỹ xa xôi, là ở sa mạc, bị cô lập ở trong gió bão cấm chế. Tớ không tin, tớ tuyệt đối không tin. Bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên bước nhanh, hướng về bức tường đổ. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo Triệu Mãn Duyên, sợ xảy ra chuyện gì, dáng vẻ của Triệu Mãn Duyên làm người khác không yên lòng, như bước vào thế giới hư huyễn mà Triệu Mãn Duyên nghi vấn. Kỳ thực thì nội tâm Mạc Phàm cũng chấn động, lúc mang Đỗ Tình vào thì cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Đợi cho đến khi Linh Linh lấy ra thạch huy, lại từng bước tới gần bức tường đổ, Mạc Phàm cũng giống như Triệu Mãn Duyên, cảm thấy nằm mơ giữa ban ngày. Thật sự thì Mạc Phàm không muốn tin, mình cũng đã từng đi qua nơi này. Nhưng nơi này là đất nước Trung Hoa, núi Côn Lôn, làm sao mà liên kết với một đại lục xa xôi khác được? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mục Bạch thấy phản ứng của Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm không được bình thường, càng lúc càng bất an, hỏi. Khả năng là xảy ra chuyện quá mức ly kỳ, Linh Linh. Mơ hồ đoán ra được cái gì đó. Mọi người đuổi tới chỗ Triệu Mãn Duyên, thấy Triệu Mãn Duyên ngồi bên dưới bức tường đổ, nhìn như người mất hồn. Rốt cuộc cậu bị sao vậy, Mục Bạch không kiên nhẫn, hỏi. Lúc này Linh Linh chỉ vào bức tường đổ, Mục Bạch đưa ánh mắt nhìn, thấy trên đó có một hàng chữ. Lúc đầu Mục Bạch còn tưởng đây là trò đùa dai của Triệu Mãn Duyên, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì Triệu Mãn Duyên vẫn luôn trong tầm mắt của mình, cũng chưa thấy Triệu Mãn Duyên khắc chữ lên bức tường. Triệu Mãn Duyên đã tới du lịch qua chỗ này. Đỗ Tình đi tới chỗ của mọi người, sau khi đọc lên dòng chữ thì kinh ngạc, nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên vẫn ngồi ở đó, rõ ràng bị hàng chữ này làm cho chấn động tinh thần, rối loạn. Lão Triệu, tố chất cậu đúng là không có ngoại tuyến, không ngờ cậu lại khắc chữ bức tường cổ này, Mạc Phàm mở miệng nói. Cậu còn có tâm trạng mà đùa giỡn nữa, tinh thần lão tử muốn vỡ ra rồi đây, Triệu Mãn Duyên nói. Hiện tại thì Linh Linh, Mục Bạch, Đỗ Tình đều nghi hoặc Triệu Mãn Duyên khắc chữ ở đây khi nào. Chẳng lẽ Triệu Mãn Duyên xuyên không về 300 năm trước, chưa từng nghe ma pháp nào đảo ngược được thời gian cả. Bọn họ có thể khẳng định không phải do Triệu Mãn Duyên vừa khắc gần đây, phía trên có rêu, còn có sự ăn mòn thì những chữ được khắc mới có được 1-2 năm mà thôi. Nói cách khác thì 1-2 năm trước Triệu Mãn Duyên đã tới đây, đã khắc dòng chữ ngạo mạn này như một lời tuyên chiến của Trung Quốc với thế giới, mà không có phẩm chất nào. Mạc Phàm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mục Bạch biết Triệu Mãn Duyên đã tan vỡ, hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm bình tĩnh, nhưng trong lòng nổ tung. Tớ với Triệu Mãn Duyên đều là đội viên quốc phủ, lúc trước có đi lịch luyện qua châu Nam Mỹ Peru, bởi vì bức họa hình chim khổng lồ Nazca truy sát, trốn vào trong mắt bão. Trong mắt bão có một thế giới nhỏ tách biệt, cũng gần giống như nơi này, à, phải nói là giống nhau như đúc, bọn tớ thấy một di tích cổ. Lão Triệu khốn nạn, khắc chữ này. Tớ vốn cho rằng là hai di tích cổ tương tự nhau, nhưng nhìn tàn tích, chữ khắc của Triệu Mãn Duyên thì có thể khẳng định là cùng một nơi. Mạc Phàm nhăn mặt, rõ ràng gặp phải vấn đề khó mà giải thích được. Làm sao có khả năng được, nơi đó là Peru của Nam Mỹ, còn đây là núi Côn Lôn của Trung Quốc chúng ta mà, cách xa tới nửa vòng trái đất. Đỗ Tình nói. Chúng tôi cũng cho là không thể, nhưng vấn đề trước mắt là, có nên để Triệu Mãn Duyên khắc lên một lần nữa không, cho mọi người cùng đối chiếu. Mạc Phàm nói. Đối chiếu cái gì, ngay cả chữ của lão tử còn không nhận ra, vậy thì chẳng phải tớ là một đứa ngu sao? Cùng một chỗ, còn Hoa Huy, còn có cách Phạm Hoa, là biểu tượng của một bộ lạc người Ấn cổ. Triệu Mãn Duyên đứng dậy. Mạc Phàm, thời gian chi dịch lấy từ nơi này mà ra. Linh Linh hỏi. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Nhưng mà, thật không thể tin được, tuyệt đối không tin được. Mạc Phàm cưỡng ép áp chế nội tâm chấn động của mình, nhớ lại chi tiết lúc đi vào tòa thành phong bạo nhãn. Nhớ lúc đó chúng ta bị ngăn cản bởi gió bạo cấm chế, sau đó đi vào nơi này cùng Nam Giác. Lần này chúng ta xuyên qua Trích Bạch Dung Nham. Mà nói thì gió bạo cấm chế cùng rèm thác bước Trích Bạch Dung Nham có điểm tương tự, đều là cấm chế ngăn cản, không giống nhau ở điểm là một cái là phong, một cái là hỏa. Mạc Phàm nói. Cũng có phần hợp lý, thứ nào mới tồn tại được 300 năm, bộ tộc người Ấn lâu đời hơn có phải không nhỉ? Triệu Mãn Duyên gật đầu. Khả năng Trích Bạch Dung Nham này tồn tại từ trước, hơn 300 năm về trước thì sao băng hỏa bay qua nơi này, làm ngọn núi nát tan, hình thành nên Dung Nham Thiên Trì, làm cho nơi này trở nên tuyệt địa, không người tới hỏi thăm. Linh Linh nói. Tớ vẫn nghĩ không ra, rõ ràng lúc chúng ta vào phong nhãn này thì là ở Peru, làm sao phong nhãn ở Peru lại ở núi Côn Lôn, Trung Quốc của chúng ta. Triệu Mãn Duyên phát điên kêu lên. Là do không gian chạm dịch sao? Linh Linh nói. Không gian chạm dịch là cái gì? Mục Bạch hỏi. Ma pháp không gian hình thành nhiều loại lý luận, bây giờ là lập luận chính thống hơn. Một là giả thuyết hai mặt, lấy ví dụ là một bức họa, chúng ta sinh sống bên trong bức họa đó, chúng ta xé ra một đoạn thì sẽ thấy chất liệu của bản vẽ, phần thô ráp là nghịch không gian. Phần nghịch không gian này có trình tự hỗn độn, có thể kéo dài hoặc nén lại vô hạn, dùng ma pháp không gian dịch chuyển tức thời là, lấy nghịch không gian nén vô hạn đem nơi mình sống, đến một nơi muốn đến tạo thành một điểm, sau đó xé không gian ra để tiến vào nghịch không gian. Bởi vì hai điểm này đã chồng lên gần như vô hạn, vì thế có đến trong nháy mắt, sau đó bước ra từ nghịch không gian, đến không gian của dịch chuyển tức thời, ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một loại thuyết pháp lý luận ma pháp không gian khác chính là chạm dịch không gian. Có thể nghĩ thế giới hình cầu, chúng ta sống trên mặt cầu, tương tự như bề mặt trái đất. Mà hình cầu này lại tạo thành từ vô số trục tâm đường kính đi ngang qua không gian. Hay lấy ví dụ tiếp về dịch chuyển tức thời. Khi pháp sư thi triển dịch chuyển tức thời, thì ngón tay giữa hướng về trục đường kính không gian một góc độ nhỏ tại vị trí của mình. Góc nhỏ này có thể rất nhỏ, nếu anh muốn kim chỉ nam nhỏ thì là nhỏ, nếu đủ dài thì có dịch chuyển mấy trăm km. Linh Linh nói. Sao anh là pháp sư không gian hệ mà còn chưa nghe những thứ này vậy? Mạc Phàm bồi thêm một câu. Linh Linh trừng mắt, không để ý cái tên thiếu học thức này nữa, nói tiếp, mà ở tâm cầu, cho dù trục không gian có xoay chuyển như nào thì nơi này đều không có thay đổi. Điểm này được gọi là chạm dịch không gian, cho là ở nơi nào, thì chỉ cần tìm được cách tiến vào tâm cầu trục không gian sâu nhất, thì sẽ nối thẳng tới chạm dịch không gian. Chẳng lẽ Thái Dương Lĩnh cùng Gobi ở Peru đều đối xứng bề mặt? Đỗ Tình hiểu ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Không không không, cầu không gian không giống trái đất. Nếu thuyết pháp thứ hai mà đúng thì Thái Dương Lĩnh của núi Côn Lôn, chúng ta cùng vị không gian đường kính của phong bạo nhãn ở Peru là trục đối xứng, cùng với kết giới thác nước Trích Bạch Dung Nham này, cũng có thể đi về cửa lớn không gian chạm dịch. Đương nhiên là trên nguyên tắc thì có thể hiểu như là trái đất, xuyên từ mặt đất tới tâm, sau đó chui ra từ tâm theo một hướng, sẽ tới vị trí đối xứng của bên kia bán cầu. Tâm trái đất chính không gian chạm dịch của nơi này, ví dụ như đỉnh Nam Cực đối xứng với đỉnh Bắc Cực. Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên ở một bên hướng ánh mắt mê man nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm lúng túng, đừng nhìn tớ, tớ cũng không biết mấy thứ này. Em biết cũng nhiều thật đấy. Đỗ Tình bội phục, nói. Vậy cho anh hỏi ngu một câu, nếu chúng ta có cách để tới đầu khác, nói như ở Peru, nếu chúng ta tới Peru thì có cứu được không? Triệu Mãn Duyên nói. Theo lý thuyết thì có thể, nhưng chúng ta nên tìm một đầu trục khác, nếu không phải vậy thì đi vào từ nơi nào thì đi ra từ nơi đó, Linh Linh nói. Bọn họ vừa bọn chuyện vừa đi vào di tích cổ, Mạc Phàm đi trên con đường phố sạch sẽ, ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc. Nơi này vẫn còn được bảo tốt, Đỗ Tình rất bất ngờ, nói. Bên ngoài di tích có chút dấu hiệu tàn tạ, đi vào trong, thì như một trấn nhỏ cổ xưa bị ngưng đọng thời gian trong khoảng thời gian nào đó, giống như một thiếu nữ điềm tĩnh ngủ say trong không gian thứ nguyên, mặc cho thời gian trôi qua nhưng nhan sắc vẫn không thay đổi. Cũng giống như lần chúng ta tới, chẳng có thay đổi nào, Triệu Mãn Duyên nói. Tương truyền trong trạm dịch không gian thì thời gian ngưng bất động, Linh Linh, bổ sung thêm một câu. Thời gian bất động, từng người trọn tròn mắt, Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm lĩnh hội một chút, lập tức ngẩng đầu lên. Em nói như vậy làm anh cũng cảm thấy thế, nơi này không có thay đổi nào, giống 2 năm trước như đúc. Nơi này có trục không gian điểm hội tụ, mà theo thời gian trôi qua thì sẽ có sự thay đổi, nhưng mà nơi này lại không có thay đổi nào, Linh Linh nói. Linh Linh nói thế là Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên càng khẳng định. Nhưng mà trên thế giới này thật sự có xảy ra chuyện thời gian bất động thật sao? 5 tháng có thể dừng vào một ngày nào đó sao? Như trấn nhỏ cổ xưa ngủ say vĩnh viễn sau giờ ngọ của một ngày nào đó, không có thay đổi gì trong suốt mấy trăm năm qua. Đi vào bên trong, Mạc Phàm quen thuộc với nơi này một chút, Mạc Phàm đã thấy suối nước ở cuối con đường, nhìn thấy pho tượng trơn bóng mỹ lệ. Khi Mạc Phàm tới suối nước nhỏ thì cứ như bị điện giật. Pho tượng kia, Mạc Phàm chỉ vào pho tượng điêu khắc thiếu nữ, cả nửa ngày đều không khôi phục lại tinh thần. Bức tượng điêu khắc này làm sao, không phải nhìn rất tốt sao? Triệu Mãn Duyên híp mắt lại thưởng thức. Bức tượng điêu khắc này không mặc quần áo, thân thể mềm mại được quấn trong vải lụa mỏng, nhưng thân thể thiếu nữ thánh khiết vẫn hiện rõ ràng, khiến người ta khó mà rời mắt được. Lẽ nào thật sự nơi này thời gian bất động sao? Mạc Phàm phát sinh nghi vấn. Xảy ra chuyện gì? Linh Linh hỏi. Lúc đó anh lấy được thời gian chi dịch ở đây, và lúc đó bức tượng thiếu nữ này hóa thành hạt cát tản ra. Tại sao lần này tới mà hoàn hảo không chút tổn hại nào? Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn pho tượng thiếu nữ cực kỳ sống động, làm trong lòng dâng lên sự mê hoặc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chữ mà Triệu Mãn Duyên khắc lên vẫn còn tồn tại, tại sao bức điêu khắc ở trong trấn nhỏ cổ lại khôi phục như lúc ban đầu? Mạc Phàm nhớ rõ là pho tượng này đã hóa thành bụi bay đi. Đảo ngược thời gian. Linh Linh nhìn kỹ pho tượng, đưa ra một câu trả lời hợp lý. Thứ này không tồn tại, làm sao có thể đảo ngược thời gian được? Đỗ Tình nói. Có lẽ mọi người chỉ nghĩ nơi này là một nơi tách biệt với bên ngoài, nhưng thực tế còn có những thứ vẫn còn tiềm tàng khác, là nơi này tái tạo lại bức điêu khắc, Mục Bạch nói. Mục Bạch không tin tưởng lắm vào thuyết pháp ngưng đọng thời gian cùng đảo ngược thời gian. Trong lĩnh vực ma pháp không có lĩnh vực liên quan tới thời gian, điều này đã được những thủy tổ khai sáng ma pháp xác nhận. Mạc Phàm đi tới, dùng tay sờ vào pho tượng, nhìn chất liệu pho tượng có phải là mới không. Ngay lúc đó Mạc Phàm cảm nhận được đoàn cực nóng ở sau lưng đang phóng về hướng này. Cẩn thận, Mạc Phàm xoay người, liệt hà chi diễm vọt lên từ tay phải, đánh về phía đoàn hỏa diễm đang phóng tới. Liệt quyền va chạm với hỏa đoàn đánh lén trên đường phố, uy lực làm nổ tung khói hỏa, tản ra chấn nhỏ cổ, rơi xuống những kiến trúc, bắt đầu bốc cháy. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một người phụ nữ đi giày cao gót xinh đẹp đang đứng trên mái nhà, lam hỏa lượn lờ quanh thân, nhìn bọn họ một cách lười biếng. Phản ứng nhanh đấy, ngữ khí người phụ nữ mang theo vài phần trào phúng. Mục Hủ Miên ánh mắt Mục Bạch trở nên sắc bén. Mạc Phàm nhìn người phụ nữ này, cũng cảm thấy bất ngờ trong lòng. Người phụ nữ này làm sao mà vào được, Trích Bạch Dung Nham là đồ trang trí sao? Đừng tưởng rằng chỉ có mấy người có chuẩn bị mà tới, tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất những kẻ làm lãng phí thời gian của tôi. Vốn còn muốn cân nhắc cho mấy người một mạng, nhưng đã không biết ý thì không còn cách nào khác là để mấy người chết ở đây. Chết tiệt, chúng ta đánh giá thấp người phụ nữ này rồi, giờ phải làm sao đây? Triệu Mãn Duyên hỏi. Mạc Phàm nhìn phía sau Mục Hủ Miên, phát hiện ngoại trừ Mục Hủ Miên thì không còn ai khác vào đây nữa, điều này làm cho Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Những người mà Mục Hủ Miên mang theo đều có thực lực không yếu, nếu mà vây công thì mình cũng khó mà đối phó được. Mà nếu chỉ có mỗi Mục Hủ Miên, thì Mạc Phàm cảm thấy 4 người bọn họ vẫn cơ thể đánh một trận. Đừng hoảng sợ, cô ta chỉ có thể thi triển hỏa hệ cùng độc hệ. Mạc Phàm nói không đúng, lúc chúng ta đi qua cơn bão thì dường như không có cấm chế như này, đúng không? Triệu Mãn Duyên nói. Giả như lúc ở di tích thành trấn thì không phải chỉ có mỗi nguyên tố hỏa độc nhất. Tớ nhớ nguyên tố ở đó cũng rất mỏng manh, chỉ có nguyên tố phong. Huống hồ lúc này chúng ta đều mệt bở hơi tai, sau khi tiến vào thì cũng không có thi triển ma pháp, Mạc Phàm nói. Tớ không thi triển được băng hệ, Mục Bạch cao mày nói. Chết tiệt, thủy hệ, thổ hệ, quang hệ đều không thi triển được, Triệu Mãn Duyên chửi. Mạc Phàm cũng thử hội tụ lôi hệ, kết quả tinh đồ, tinh quỹ đều không phác họa được, cho nên không hình thành được ma pháp. Cảm giác như tiến vào một nơi cấm ma pháp. Còn vừa nãy mình phóng liệt quyền, bao gồm Mục Hủ Miên thi triển ma pháp hỏa hệ đều không chịu ảnh hưởng. Mạc Phàm âm thầm kinh ngạc ở trong lòng. Rốt cuộc chuyện này là như nào? Cấm chế của Trích Bạch Dung Nham vẫn tồn tại như cũ, trong thiên địa bị ngăn cách này đầy dãy nguyên tố hỏa, nhưng lúc bọn họ vượt qua gió lốc ở Peru tiến về nơi này, thì chỉ còn nguyên tố phong. Rõ ràng là cùng một nơi, tại sao nguyên tố bồng bềnh lại không giống nhau? Chịu chết đi, Mục Hủ Miên không kiên trì. Xung quanh Mục Hủ Miên đã có 4 tòa chòm sao hỏa hệ được hình thành, khung chòm sao thứ 5 cũng sắp hoàn thành. Nhìn những tinh tử cực kỳ hoa lệ rèn đúc nên tinh cung hùng vĩ, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Đỗ Tình, Mạc Phàm đều không tự chủ được lùi về sau mấy bước, khí tức áp bức từ ma pháp siêu giai phóng tới làm cho trong nội tâm người ta sinh ra sợ hãi. Viêm Ngục Chi Môn rung mạch. Thời khắc Mục Hủ Miên thi triển thì khí chất toàn cũng thay đổi, ánh mắt kiêu ngạo vô cùng. Như một hỏa chi phán quan có thể đem người chết chỉ bằng một câu nói, tinh cung đằng sau cũng giúp Mục Hủ Miên tôn lên vẻ thần thánh uy nghiêm. Nếu như không tính lần đối kháng với Thạch Thiên Thọ trong hoàn cảnh đặc biệt, thì đây là lần đầu Mạc Phàm chân chính đối mặt với Pháp Sư Siêu Giai. Pháp Sư Siêu Giai lực chấn nhiếp làm cho người ta quên đi cách thi triển ma pháp, dưới sự hoảng loạn thì tinh quỹ nho nhỏ cũng sẽ đứt. Tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm biết rõ, lấy thực lực của mình không thể đối phó được Mục Hủ Miên, cũng may Mục Hủ Miên không nắm giữ nguyên tố giống nhau cao hơn một cấp. Còn may lĩnh vực lam hỏa của Mục Hủ Miên không tồn tại sự áp chế đáng sợ, nếu không thì Mạc Phàm sợ là không phóng được ma pháp hỏa hệ cao giai. Mạc Phàm, bọn tớ không giúp cậu được rồi, cậu phải cẩn thận một chút, Triệu Mãn Duyên nói. Mấy người mau rút về phía sau, nhanh. Mạc Phàm biết ma pháp hỏa hệ siêu giai đáng sợ như nào, kêu một tiếng. Con đường này có một ngã tư, suối nước cùng bức tượng điêu khắc đều ở trung tâm. Khi Mục Hủ Miên hoàn thành tinh cung hỏa hệ thì Mạc Phàm thấy hai cánh cổng khổng lồ được đan diệt từ lam hỏa xuất hiện ở hai đầu đường phố, nhìn qua như liệt diễm địa ngục. Đầu đường có đại viêm môn, lớn như phòng ốc, cuối đường cũng có một cái, hình dạng tương đồng. Hai viêm môn đều ở xa mà Mạc Phàm ở giữa có chút nhỏ bé. Oanh! Đột nhiên có lam chi dong hỏa phun từ viêm môn về phía Mạc Phàm, toàn bộ con đường trống trải đều bị lam chi dong hỏa lấp kín. Hoàn toàn như liệt hà địa ngục, dâng trào lên. Chất lỏng hỏa diễm tuôn ra không ngừng, không hề có chỗ để tránh né. Mạc Phàm hít vào một hơi, phả vào mặt đất toàn lam hỏa mãnh liệt, cả người chìm vào bên trong hỏa đang rít gào. Lam chi dong hỏa gào thét khắp cả con đường mãnh liệt, không có lan ra thiêu đốt chấn nhỏ cổ lung tung mà tới viêm môn ở đầu còn lại, tư thế kinh thiên động địa cũng đã biến mất rồi. Mạc Phàm lảo đảo, bị lam hỏa xung kích có chút đau đớn, chưa kịp ổn định trạng thái, đứng thẳng thì viêm chi môn lại xuất hiện một lần nữa. Oanh! Oanh! Lần này là cả hai phiến viêm môn đồng thời mở ra, dung nham hồng hà luyện ngục rít gào, hình thành liệt diễm đối lưu cực kỳ đáng sợ, đụng vào nơi Mạc Phàm đang đứng một cách mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, dung hỏa đối lưu chấn động, nổi lên năng lượng kinh khủng, Mạc Phàm ở trong đó chịu đựng sự tra tấn của luyện ngục, thân thể muốn hòa tan bên trong xung kích cùng nhiệt độ cao. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Đỗ Tình chạy cũng khá nhanh, cầm bọn họ suýt rơi xuống khi thấy ma pháp siêu giai. Liệu còn người nào còn sống sót khi nhận uy lực của kỹ năng hỏa hệ không? Triệu Mãn Duyên cũng muốn đỡ cho Mạc Phàm, nhưng thực sự thì nơi quái quỷ này, không thể sử dụng ma pháp nguyên tố khác ngoại trừ hỏa hệ, mà hắc ma pháp, bạch ma pháp, thứ nguyên ma pháp, mấy thứ này thì Triệu Mãn Duyên không biết một chữ. Mục Bạch cũng không khá hơn tí nào, có hai hệ đều là hệ nguyên tố, một hệ khác thì tu luyện chậm, không có tác dụng với loại cấp bậc sức chiến đấu này. Cậu ta sẽ không chết chứ? Đỗ Tình nhìn qua dung nham hồng hà rít gào qua, hỏi nhỏ. Giờ khắc này đường phố theo hình thập tự đã trở nên hư ảo, ngay cả suối nhỏ cùng pho tượng cũng không thấy, mặt đất cháy đen không còn thứ gì, Mạc Phàm thì bị lam hỏa bám lấy, đứng không vững ở trong đó. Ào ào, lĩnh vực liệt hà chi diễm cùng thiên địa kiếp viêm đồng thời cuốn lên, xua tan đi lam hỏa, Mạc Phàm đứng thẳng người, đôi mắt phát ra ánh sáng một lần nữa. Nhìn thấy Mạc Phàm không bị hòa tan bởi ma pháp siêu giai, Đỗ Tình cảm thấy bất ngờ cùng khó tin. Thân thể người này làm từ sắt thép sao? Sao bất tử trong ma pháp hỏa hệ siêu giai? Mạc Phàm có 3 hồn hỏa, thêm sức mạnh của Tiểu Viêm Cơ nữa. Pháp sư hỏa hệ siêu giai muốn giết cũng không dễ dàng được, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm không chết, vết thương trên người cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Điều này làm Mục Hủ Miên trợn to hai mắt, phần kiêu ngạo cùng khinh rẻ trước đó cũng biến mất. Một pháp sư cao giai nhỏ nhoi, như cậu sao có khả năng ngăn được siêu giai chi hỏa của tôi? Mục Hủ Miên có chút tức giận, nói. Siêu giai tuyệt đối nghiền ép được cao giai, chưa bao giờ nghe cao giai ngăn cản được lực lượng của siêu giai. Ánh mắt Mục Hủ Miên nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, không hiểu vì sao mà không hóa thành cho tàn màu xám. Liệt hà chi diễm, thiên địa kiếp viêm, lưu tinh phi hỏa, Mạc Phàm tùy ý kích thích 3 hồn hỏa trong cơ thể ra, trong đó lĩnh vực của liệt hà chi hỏa cùng thiên địa kiếp viêm rất rõ ràng, có thể nhìn thấy hai quang miện màu sắc khác nhau bao phủ Mạc Phàm, Trong phạm vi 500m, trong khu vực này thì có thể thấy được hỏa tinh linh bay nhẹ nhàng như lông tơ, bất cứ lúc nào cũng đợi Mạc Phàm sai khiến. Lĩnh vực lưu tinh phi hỏa cũng chưa hoàn toàn hình thành, không phải nó không có lĩnh vực, mà là chưa hình thành được lĩnh vực nhanh như thế. Một vòng phi hồng chi hỏa ở dưới chân Mạc Phàm, cho thấy nó cũng là hồn hỏa mạnh mẽ không thua kém hai hồn hỏa trước về cấp bậc. Ba loại hỏa diễm đồng thời xuất hiện, khí tức của Mạc Phàm tăng vọt trong nháy mắt, phối hợp với viêm nữ cơ tự thân hỏa tư thế làm cho hiện ra sự cuồng dã. Thiên diễm lễ tăng thiên biện diễm hoa. Mạc Phàm hoàn thành ma pháp hỏa hệ cao giai cấp 3, thiên diễm lễ tăng hóa thành từng đóa khói lửa chi hoa, tập hợp lại thành từng bó, đốt trên bầu trời thành hoa hỏa chi hải cực kỳ rực rỡ, tiếp theo đó rơi xuống lít nha lít nhít như mưa sao băng. Lưu tinh phi hỏa có năng lực đặc biệt, hỏa diễm trong quá trình bay sẽ không ngừng ma sát cùng không khí, ma sát làm cho hỏa thế cùng lực xông tới tăng lên, làm cho một cánh hoa hỏa nho nhỏ cũng mang theo lực hủy diệt đáng sợ. Hơn 1000 cánh hoa hỏa rơi xuống, có thể so sánh với mưa sao băng hỏa, oanh kích chỗ của Mục Hủ Miên cuồng loạn. Mục Hủ Miên không để tới ma pháp cao giai, khi nhận ra uy lực ba hồn hỏa hơn cao giai gấp bao nhiêu lần, thì hối hận chính mình không nên bất cẩn như vậy. Ầm ầm ầm ầm. Từng cánh hoa đáp xuống mặt đất, trong không khí tràn ra một đóa hủy diệt hoa liên, diễm liên trồng chất, uy lực đáng sợ làm cho mấy con phố trong trấn nhỏ loang lổ, đất trở nên khô cằn. Toàn thân Mục Hủ Miên được lam hỏa bao phủ, nhưng dù thế thì quần áo lam lũ không thể tả, thở hổn hển từng hơi. Mục Hủ Miên cắn răng, nếu như là ở bên ngoài còn lợi dụng được ma pháp thủy hệ để phòng ngự, thiên địa này chỉ có nguyên tố hỏa, chỉ có thể dùng lam yêu hỏa để chống đỡ, như vậy rất chịu thiệt. Hỏa hệ không có sức phòng ngự. Năng lực chống đỡ của hỏa hệ còn dựa vào tu vi hồn hỏa mạnh hay yếu. Tu vi Mục Hủ Miên cao hơn Mạc Phàm, nhưng so về hồn hỏa thì Mạc Phàm hơn Mục Hủ Miên nhiều lắm. Lam yêu hỏa cùng lắm bằng cấp bậc với liệt hà chi diễm. Viêm trảm. Mạc Phàm hợp thể cùng viêm nữ cơ, ma pháp của Mạc Phàm có thể bay theo quỹ tích tinh tử, không cho Mục Hủ Miên cơ hội được thở. Mạc Phàm hóa thành hỏa pháo phi đạn hỏa diễm bay tới. Viêm kiếm hình thành trong nháy mắt trên tay. Chém hung mãnh về phía Mục Hủ Miên, kiếm bổ xuống, viêm sóng thuận thế bùng lên, tràn ngập những cái hố. Mục Hủ Miên lui về phía sau cực nhanh, tránh được một viêm kiếm chảm xuống của Mạc Phàm. Mục Hủ Miên xếp ngón tay thành thành hình hoa lan, như một người phụ nữ xe chỉ luồn kim, một vệt thanh hồng ám mang bắn nhanh chóng ở dưới ánh lửa. Mạc Phàm đang muốn truy kích, nhận ra vệt ám mang kia không ổn, lập tức tránh sang một bên. Muốn chạy, Mục Hủ Miên cười quyến rũ như yêu. Hai tay kéo về phía sau, siết chặt sợi tơ độc liên kết với tơ chính. Mạc Phàm phản ứng đã rất nhanh, những tơ độc xanh đỏ xuất hiện ở Mạc Phàm, tơ độc hiện hình mạng nhện, bao trùm diện tích lớn. Mạc Phàm vừa mới di chuyển sang một bên thì mạng nhện thanh hồng đã đóng kín con đường, không chờ Mạc Phàm nhảy lên không trung, thanh hồng tơ độc bao phủ trên đỉnh đầu, gắt gao bao phủ Mạc Phàm bên trong tơ độc. Huyền xà khải giáp Mạc Phàm biết không tránh khỏi được cạm bẫy độc hệ siêu giai, gọi ra ma cụ phòng ngự trước. Tơ độc rơi vào người Mạc Phàm, mặc dù cách từng lớp hỏa diễm, nhưng độc tố gây tê liệt thần kinh vẫn thẩm thấu vào cơ thể Mạc Phàm, may là gọi ra huyền xà khải giáp đúng lúc. Huyền xà là thủy tổ của độc tố, vậy cũng có năng lực ngăn độc tố cực mạnh, Mạc Phàm là người trải qua trăm trận chiến, ứng phó với kịch độc cũng không hề bối rối. Tơ độc không bám dính, quan trọng là lan truyền độc tố, sau khi Mạc Phàm ngăn được độc tố bên ngoài khải giáp, thì liệt hà chi viêm phẫn nộ bao phủ, thiêu hủy những tơ độc thanh hồng này. Tơ độc bao phủ trong phạm vi lớn, liệt hà chi viêm tuyệt đối có năng lực hiệu quả khi đối phó với sinh vật chủng tộc. Mục Hủ Miên bố trí độc bàn trong phạm vi gần 1 km, có ít nhất 1000 sợi tơ độc trong không khí, dưới mặt đất, khi liệt hà chi viêm phun trào hỏa hoàn thì hóa thành hư không, tự mình đốt cháy. Mục Hủ Miên thấy độc bàn của mình bị thiêu hủy, nghiến răng tức giận. Viêm ngục chi môn. Mục Hủ Miên thay đổi cách tấn công, trong nháy mắt hóa thành lam hỏa nữ, điều khiển cánh cửa luyện ngục. Hai viêm ngục chi môn mở rộng ra cách Mạc Phàm 700-800m, một luồng đối lưu lam dung hỏa rít gào, tấn công Mạc Phàm ở vị trí trung tâm. Dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm đã chuẩn bị từ trước, sau khi lam dung hỏa rít gào va chạm vào nhau thì Mạc Phàm xuất hiện 100m ở phía trên. Nhìn xuống thì viêm ngục chi môn hình thành lam dung hỏa đối lưu, như con rồng đi ngang qua, bá đạo mà đáng sợ. Không biết tự lượng sức mình, Mục Hủ Miên cười lạnh, ánh mắt khóa chặt Mạc Phàm ở trên không trung. Hai cánh viêm ngục chi môn lại xuất hiện một lần nữa, một cái trên đỉnh đầu Mạc Phàm, cái còn lại ở dưới chân. Hai cánh viêm ngục chi môn hình thành tư thế đối nhau, lúc nào cũng có thể bắn ra viêm dung cuồn cuộn, đang thủ thế chờ đợi. Chết đi, Mục Hủ Miên hét lớn một tiếng, dung hỏa chi mạch trút xuống từ trên trời cao, đem Mạc Phàm từ trên không trung xuống đất một cách mạnh mẽ. Ầm ầm, tiếng nổ vang kéo dài một lúc lâu, làm Mạc Phàm không nghĩ tới là viêm ngục chi môn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Đòn tấn công này làm thân thể Mạc Phàm muốn nát ra, ở dưới dung hỏa chịu sự hành hạ tột cùng. Cũng may phụ thể với tiểu viêm cơ để tính kháng hỏa của Mạc Phàm vượt qua người thường, nếu không thành cạn bã rồi. Tiên sư nó, lưu tinh phi hỏa phải nạn hình cho tốt, ba hồn hỏa nhất định phải đánh tiện nhân này. Mặt mày Mạc Phàm xám xịt, vừa đứng dậy vừa chửi. Lưu tinh phi hỏa còn chưa nạn thành hình xong, còn chưa thể hiện được uy lực chân chính của hồn hỏa, dù sao hồn hỏa này vẫn còn là một phôi thai. Cung cấp cho Mạc Phàm lực khống chế, uy lực hỏa diễm đều có hạn, có thể đối đầu được với Mục Hủ Miên là do tiểu viêm cơ mạnh mẽ. Ở cao giai, Mạc Phàm là vô địch, một nửa chiêu thức cũng hạ được đối thủ cùng cấp, có thể muốn vượt qua một cấp bậc lớn. Đầu đầu chính diện với pháp sư siêu giai mà chưa tan xương nát thịt là may rồi. Nếu như Triệu Mãn Duyên có thể thi triển lực lượng nguyên tố, giúp mình chặn vài phát, mình áp chế Mục Hủ Miên bằng hỏa lực, có cố gắng thì có một tia hy vọng chiến thắng, nhưng trong này thì ngoại trừ hỏa hệ thì những cái khác không thể sử dụng. Siêu giai vẫn là mạnh. Cái mạng nhỏ của cậu đúng là giai một cách không bình thường, không nghĩ là hỏa sinh linh lại tăng sức mạnh một cách không bình thường cho pháp sư hỏa hệ, ở bên cạnh một pháp sư cao giai nho nhỏ như cậu thật là lãng phí Mục Hủ Miên. Tới gần Mạc Phàm, khinh thường nói, nhiều lần chống đỡ được đòn tấn công siêu giai của mình, Mạc Phàm đúng là mạnh như quái vật, chẳng trách Kỳ Sam lại nhắc nhở mình cẩn thận. Hiện tại tôi xin tha vẫn còn kịp sao? Mạc Phàm hỏi. A ha ha, cậu chẳng có cốt khí tí nào cả. Mục Hủ Miên dẫm lên đôi giày cao gót màu bạc, cười, ma pháp của Mục Hủ Miên vẫn đang khóa chặt Mạc Phàm. Viêm Ngục Chi Môn cách Mạc Phàm 800m theo hướng tay trái, tay phải. Lam Dung Hỏa đã dục dịch, Mạc Phàm đã ở thế khó thể tránh. Mục Hủ Miên đã dùng hành động nói đáp án của mình cho Mạc Phàm nghe. Một pháp sư hỏa hệ cao giai, mang theo ba hồn hỏa, lại có con cưng của hỏa viêm cơ, lại uy hiếp được một ma pháp sư siêu giai như mình, người đáng sợ như vậy làm sao có thể giữ lại. Cũng may là lần này phát hiện năng lực của Mạc Phàm, nếu cứ để cho phát triển, thì có trời mới biết Mục Thị Thế Tộc sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh như nào. Xin tha bây giờ thì tôi sẽ cho cậu toàn thay. Ngữ khí Mục Hủ Miên lạnh lùng. Vừa dứt câu thì như tuyên án tử hình, Viêm Ngục Chi Môn rít gào đối lưu, như một lam ác long đạp vào trấn nhỏ cổ xưa An Nhàn nhanh chóng. Thân hình nhỏ bé của Mạc Phàm nhanh chóng bị Lam Dung Hỏa nuốt mất, lần này Mục Hủ Miên không tin Mạc Phàm còn sống sót, Mục Hủ Miên đứng đó nhìn, nở nụ cười sán lạn nhìn kỹ Lam Hỏa. Mục Hủ Miên yêu thích Lam Hỏa vì lúc nó nuốt chừng được sinh mệnh thì sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ. Trách thì trách cậu quá lộ liễu, không thu lại. Mục Hủ Miên nhìn hài cốt bên trong Dung Hỏa rít gào, nói một cách thương hại. Đứng ở đó chốc lát thì Mục Hủ Miên xoay người, ánh mắt nhìn mấy người đang trốn, cái trấn nhỏ này bị phá hoại một nửa, bọn chúng có thể trốn đi đâu? Đừng làm tôi lãng phí thời gian nữa, nếu không thì làm tôi giận hơn, mà thôi. Mục Hủ Miên nói về hướng Triệu Mãn Duyên cùng những người khác đang trốn. Nói câu ra, có một ngọn nến nhàn nhạt bay tới, cách Mục Hủ Miên khoảng 10 mét. Ban đầu Mục Hủ Miên không quá để ý, nghĩ đó là tàn dư hỏa diễm của Mạc Phàm bay tới, nhưng khi thấy trong ánh lửa nhàn nhạt này, tỏa ra luồng năng lượng khủng bố sao động thì sắc mặt Mục Hủ Miên thay đổi ngay lập tức. Hỏa tinh đuốc, bạo. Một âm thanh cao vút, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mục Hủ Miên. Rõ ràng là ngọn nến đã được trải qua không gian cường lực áp xúc, thực tế thì bên trong chất chứa năng lượng hỏa hệ đáng sợ ngàn vạn lần so với nhìn qua bên ngoài. Hơn nữa ở trấn nhỏ cổ này đầy nguyên tố hỏa, giải trừ áp xúc thì nguyên tố bạo đạn đáng sợ vô cùng. Ầm ầm, một đám mây hỏa hình nấm xuất hiện ở trấn nhỏ cổ xưa. Nhưng kiến trúc trong trấn đều hóa thành hư ảo, liệt diễm tràn ngập khu vực này, không có khe hở. Không biết có bao nhiêu năng lượng hỏa diễm bị áp xúc trong ngọn nến, uy lực nổ tung không kém gì ma pháp siêu giai. Ba loại hồn hỏa cùng áp xúc, cái này quả thật là một quả bom hủy diệt, cách Mục Hủ Miên 10 mét, Mục Hủ Miên, mà không phản ứng kịp thì đã bị nuốt trọn vào trong hỏa vân hình nấm nuốt trọn. Thân ảnh Mạc Phàm hiện lên ở phía xa, sau lưng còn có ám sắc đấu bồng, mặt trên còn ít tàn dư lam hỏa. Ám ảnh khôi lỗi vẫn dùng tốt khi vào lúc quan trọng. Mạc Phàm cười, so với Mục Hủ Miên, còn sán lạn hơn ám tước đấu bồng cho Mạc Phàm một năng lực mạnh, đó là khôi lỗi chi ảnh. Bây giờ Mạc Phàm nắm giữ vật chất hắc ám dạ sát có thể hóa thành ma ảnh, phối hợp thêm ám tước đấu bồng thì có thể đạt tới cảnh giới biến giả thành thật. Mạc Phàm giả vờ nói chuyện với Mục Hủ Miên, sau đó để lại ma ảnh cùng khôi lỗi ở tại chỗ, sau đó lén lút trốn thoát. Ám tước đấu bồng mạnh ở chỗ là cả pháp sư siêu giai cũng không có nhìn thấu được Mạc Phàm đang ẩn núp, lúc đó Mục Hủ Miên cũng không tới gần Mạc Phàm. Mục Hủ Miên biết Mạc Phàm năng lực chiến đấu cận chiến mạnh, vì thế mà Mục Hủ Miên đã nghĩ khi Lam Dung Hỏa rít gào khôi lỗi của Mạc Phàm, thì tin chắc là không sống được. Đánh chính diện thì Mạc Phàm không lại Mục Hủ Miên, không có nghĩa là Mạc Phàm không chơi trò âm hiểm được. Phản bội ma ảnh kết hợp cùng ám tước đấu bồng, Mạc Phàm tập luyện chiêu này vô số lần khi tĩnh tu ở Pa Thơ Nan thần miếu, các kim diệu kỵ sĩ cũng bị Mạc Phàm trêu chọc. Phản bội ma ảnh, khóa cổ họng. Mạc Phàm không cho Mục Hủ Miên bất kỳ cơ hội trở tay nào, nhân lúc Mục Hủ Miên còn mơ hồ thì lập tức thi triển ma pháp ám ảnh hệ. Không thể sử dụng nguyên tố, hắc ma pháp thì không bị hạn chế, còn may là độc hệ của Mục Hủ Miên còn chưa đạt tới siêu giai, làm cho áp lực của Mạc Phàm nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà nghĩ nếu Mục Hủ Miên là pháp sư độc hệ siêu giai, thì phải có địa vị rất cao trong Mục gia, không đến nỗi phải chạy tới đây làm việc nham hiểm trộm gà bắt cho như này. Phản bội ma ảnh trên thân của Mục Hủ Miên, dùng hai tay bóp cổ họng, làm cho khí quản bị bóp chặt vô cùng nghiêm trọng. Không khí hít vào ngày càng ít, ý thức của Mục Hủ Miên dần trở nên mơ hồ, để phòng ngừa xảy ra chuyện, Mạc Phàm ghim mấy cái cự ảnh đinh vào tinh thần Mục Hủ Miên, cân nhắc tu vi Mục Hủ Miên còn cao hơn mình, rất dễ thoát được khỏi cự ảnh đinh. Mạc Phàm không tiếc vài cái tàn phách cấp thống lĩnh, tạo ra thêm ba phản bội ma ảnh, cho chúng nó canh chừng Mục Hủ Miên. Sao không giết luôn đi cho bớt việc, Linh Linh thản nhiên nói. Còn phải dùng cô ta để đổi Mục Quang Thanh cùng những người khác, Mạc Phàm nói. Đỗ Tình ngây người, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Cô ta là pháp sư siêu giai đó, làm sao cậu lại thắng được, cậu còn là con người không vậy? Đỗ Tình cảm giác được nhận thức của mình được làm mới, lần đầu tiên biết pháp sư cao giai thắng được pháp sư siêu giai. Nói như nào đây, mau chữa thương cho tôi, tưởng tôi thắng được dễ dàng lắm sao? Mạc Phàm thu lại huyền xà khải giáp, lộ ra thân thể bị thiêu nát. Đỗ Tình vội vàng thi triển ma pháp chỉ rũ chữa thương cho Mạc Phàm. Lực thiêu đốt của ma pháp hỏa hệ siêu giai đúng là mạnh, Đỗ Tình phải chờ hỏa tức tản đi chậm rãi thì mới chữa thương được, điều này làm tăng độ khó của chữa trị. Vẫn là cậu lợi hại, suýt chút nữa tớ tưởng chúng ta chết ở nơi quái quỷ này, Triệu Mãn Duyên hậu pháo nói. Còn may có ba hồn hỏa, hơn nữa sức chiến đấu của Tiểu Viêm cơ đỉnh cao. Chơi trò âm hiểm mới rất miễn cưỡng giải quyết được cô ta, nhưng mà loại siêu giai như Mục Hủ Miên thuộc tầng lót đáy, nếu đụng phải pháp sư siêu giai khác xảo diệu hơn, thì e rằng chúng ta không còn mạng, Mạc Phàm cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà làm gì có pháp sư nào có tới ba hồn hỏa được, Đỗ Tình u oán nói. Người này sẽ làm người khác tức chết mất, hỏa hệ của Mạc Phàm có tới ba hồn hỏa, ba loại lĩnh vực, ba loại ma pháp hiệu quả. Để những pháp sư hỏa hệ không có nửa cái hồn cấp hỏa diễm sống như nào. Như Mục Hủ Miên, tuy là siêu giai, nhưng cũng chỉ nắm hồn cấp lam yêu hỏa, nói về cấp bậc hỏa diễm, thực sự là thấp hơn ba hồn hỏa của Mạc Phàm không biết bao nhiêu cấp. Lôi hệ của Mạc Phàm cũng biến thái như vậy, có thể uy hiếp tới pháp sư siêu giai Triệu Mãn Duyên, cắm thêm một dao vào người Đỗ Tình. Đỗ Tình nhất thời không có tâm tình chữa trị, chữa khỏi cho con quái vật ma pháp sư này làm gì, làm thế chỉ làm mình mất động lực tu luyện ma pháp. Mục Hủ Miên đã bị giải quyết, những người khác cũng không phải chuyện gì lớn, Mục Bạch nói. Nghỉ ngơi một chút đi, tớ bị thương không nhẹ, Mạc Phàm ngồi dưới đất, dáng vẻ không còn sức lực. Mạc Phàm quá mệt mỏi, từ lúc bị bá chủ hỏa dực truy sát cho tới toàn biến cố như này, cơ thể tiêu hao sức lực quá độ, hiện tại đoán được còn chẳng đối phó cho săn mục ra được. Cái trấn nhỏ này bị mấy người phá nát, Linh Linh nhìn qua bốn phía, có chút đáng tiếc nói. Cái trấn nhỏ cổ này quá yếu đuối, không chịu được loại cấp bậc chiến đấu này. Một ma pháp tùy ý đã phá hủy đường phố, tích lực một lúc thì nuốt chửng một nửa kiến trúc của trấn nhỏ. Đợi tương lai có thêm người bước vào thế gian trạm dịch tách biệt này, thì sẽ thấy cảnh đổ nát, hoang tàn, mặt đất thì khô cằn. Đáy lòng Mạc Phàm có chút xấu hổ, trên thế giới này còn mấy cái trấn được như thế này, thánh khiết như trinh nữ, chưa từng chịu đấu đá qua năm tháng, chưa từng chịu hỗn loạn của chiến tranh, cũng không những người ở lại đây vì sao mà từ bỏ nơi này. Rốt cuộc em biết được nơi này làm gì sao, Linh Linh. Sau khi nghỉ ngơi thì Mạc Phàm hỏi. Đại khái là do một đại sư ma pháp sư không gian, hệ rèn đúc ra một nơi lánh nạn đi, bị người đời sau ngó lơ, lãng quên đi, Linh Linh nói. Em nói nơi này thời gian thật sự bất động sao, nếu thế mọi thứ không bị phá hủy mới đúng, Đỗ Tình nói. Ai mà biết được, giờ cố ngủ một giấc, sau đó bắt kỳ sam tới đánh, thứ Triệu Mãn Duyên ngả người xuống đất, hai tay gối đầu. Nằm như này, Triệu Mãn Duyên vốn định nhắm mắt lại, ánh mắt Triệu Mãn Duyên nhìn lên bầu trời trấn nhỏ, đột nhiên linh hồn run rẩy. Triệu Mãn Duyên sợ hãi kêu to, cả người nảy lên, sau đó chỉ vào phía trấn nhỏ. Bên trên trấn nhỏ có một con ngươi, con mắt lớn như trời, nhìn bọn họ bé như kiến trên trấn nhỏ. Mục Bạch, Mạc Phàm, Linh Linh, Đỗ Tình cũng ngẩng đầu lên, khi thấy Cự Thiên Đồng Tử thì cũng ngây người, như từng pho tượng vậy. Một vòng xoáy mây khói xuất hiện xung quanh Cự Đồng Tử, sau khi con ngươi hơi lồi ra, một đường ánh sáng màu xanh lục lam chiếu xuống, hiện ra một hình nón ngược, đem trấn nhỏ tàn tạ không thể được vào bên trong. Dưới màu lục lam thì có thể thấy những tro tàn bụi bặm dưới mặt đất không ngừng bay lên không trung. Những tòa nhà phế tích mà Mạc Phàm cùng Mục Hủ Miên phá hủy cũng bay lên một cách rõ ràng. Chuyện này Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói lắp. Dưới góc nhìn của Triệu Mãn Duyên thì con mắt này đủ đánh nát tan những kẻ ngoại lai như bọn họ, vì thế Triệu Mãn Duyên chuẩn bị tốt cảnh đi đời nhà ma. nhưng mà ánh sáng xanh lục lam này không làm bọn họ tổn thương, thậm chí còn chút ấm áp như tắm ánh mặt trời. Phòng ốc bị phá nát, con đường bị phá nát, cho bụi tràn ngập trong không khí. Sau khi tới độ cao nhất định thì bất động dừng lại, hỗn tạp thành một đại đoàn màu đen, bao phủ ở phía trên, làm cho bọn họ kinh ngạc là phế tích đại đoàn màu đen rơi xuống. Giống như chỗ đổ rác làm khuynh đảo từ giữa bầu trời, những tàn xác rơi xuống thì lại tuần hoàn theo một quy luật nào đó. Trước tiên là rơi xuống chỗ đường phố bị Mục Hủ Miên thi triển ma pháp hỏa hệ siêu giai phá hủy, gạch trên đường phố biến thành màu đen, giờ phút này rơi xuống thì trở về màu sắc ban đầu, những viên gạch cũng được hình thành càng ngày càng nhiều bột màu đen rơi xuống, những đường phố bị phá hủy cũng đang khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Không chỉ là đường phố, mà còn những phòng ốc nát tươm không thể tả, tương tự như đường phố, cũng đang được khôi phục lại diện mạo như cũ. Phòng ốc, tháp chuông, đường phố, thực vật, bảng hiệu gỗ. Cả năm người giống như đang trong một bộ phim tuông ngược vậy, mọi thứ đã bị phá hủy đều được khôi về dáng vẻ ban đầu. Những viên đá màu trắng rơi chậm rãi vào pho tượng thiếu nữ, y sa mỏng mảnh bằng đá vẫn như tác phẩm của thần, da thịt tươi đẹp căng tràn sức gợi dục. Nước suối khô cạn cũng được bổ sung, đá cuội trong suối cũng hiện lên sự lấp lánh. Đường phố không có một hạt bụi, phòng ốc hai bên chỉnh tề, một phút trước nơi này vẫn còn là phế tích, một vùng đất cằn cỗi. Giờ phút này trấn nhỏ mỹ lệ, yên tĩnh từ trên trời rơi xuống. Sự khó tin hiện ra trong đôi mắt của Mạc Phàm cùng những người khác. Mạc Phàm, Đỗ Tình, Linh Linh, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đang đứng trong trấn nhỏ hoàn hảo như ban đầu, ngẩng đầu lên trời thì không còn thấy Thiên Đồng Tử đâu nữa. Mạc Phàm cố ý bước tới suối, tới bức tượng điêu khắc, lấy tay chạm vào, muốn thử xem đây có phải là ảo giác không, như mà mặt đá trơn bóng truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Có phải là chúng ta đang nằm mơ không? Triệu Mãn Duyên trở nên ngốc, tôi cũng vậy. Tôi cũng không biết nữa, đầu của Đỗ Tình cũng trống rỗng. Này thì giải thích như nào đây, tất cả đều trở về nguyên vẹn như ban đầu. Rõ ràng là Mạc Phàm cùng Mục Hủ Miên đã san nơi này thành bình địa, hỏa diễm của bọn họ thiêu rụi trấn nhỏ thành cho tàn. Làm sao mà trên thế giới này tồn tại ma pháp như vậy, làm cho thứ bị phá hủy trở về hoàn hảo như ban đầu, như trấn nhỏ. Đảo ngược thời gian. Linh Linh tự lẩm bẩm. Làm sao mà có khả năng đảo ngược được? Nếu như là đảo ngược thì chúng ta sẽ trở về chỗ cũ, Mục Hủ Miên cũng sẽ không bị thương. Mạc Phàm lắc đầu. Không thể đảo ngược thời gian. Nếu đúng là đảo ngược thời gian thì chỉ có mỗi trấn nhỏ đặc biệt cùng kỳ quái này, chỉ có mỗi trấn nhỏ này khôi phục lại vẻ ban đầu. Rốt cuộc chuyện này là như nào, tớ cảm thấy mình muốn tan vỡ rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm chạy nhanh ra bên ngoài trấn nhỏ, vẫn còn dòng chữ mà Triệu Mãn Duyên khắc lên. Chuyện này mang ý nghĩa chỉ mỗi trấn nhỏ được khôi phục, bao gồm cả pho tượng thiếu nữ hóa thành cát cũng đã khôi phục lại nguyên trạng. Cũng cho thấy đây không phải lần đầu tiên xảy ra, dường như là chỉ cần trấn nhỏ xảy ra thay đổi nhỏ. Thì không bao lâu thì sẽ trở lại như ban đầu, không thay đổi. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này, Đỗ Tình hơi sợ. Khi ai đó không biết thứ gì đó sẽ trở nên sợ hãi, đặc biệt là khi có con mắt xuất hiện trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm, khôi phục lại trấn nhỏ trở về nguyên trạng, thật sự thì nơi này không phải chỗ ở lâu được. Tớ cũng cảm thấy thế, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Không có lời giải thích, Linh Linh cũng không có lời giải thích nào với tất cả chuyện này. Hay là đào ra bộ mặt thật của con mắt kia? Nếu hiểu rõ được nguyên lý đảo ngược thời gian thì với thực lực cùng trạng thái của bọn họ, thì không dám trêu chọc. Nó khôi phục trấn nhỏ một cách dễ dàng. Điều này đã vượt qua nhận thức của ma pháp sư. Ai có thể nói nó có hay không sức mạnh hủy diệt đây? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn họ không dám dừng lại ở trấn nhỏ, vội vàng trở lại chỗ lúc trước. Đi khỏi phạm vi trấn nhỏ thì cảm giác cực nóng ùa về. Rèm thác nước trích bạch dung nham quen thuộc cũng lọt vào tầm mắt của bọn họ. Nói thật thì Mạc Phàm không lưu luyến nơi này quá nhiều, phán đoán của Mục Quang Thanh rõ ràng là sai lầm. Bên trong trích bạch dung nham không có thiên tài địa bảo nào, cũng không phải nơi có sao băng chi hỏa. Nó tồn tại trước đó rất lâu, đồng thời dẫn nhân loại tới trạm dịch không gian mà không hề hay biết. Rời khỏi trích bạch dung nham, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm có thể thi triển các ma pháp hệ khác bình thường. Đồng lực, Kỳ Sam cùng đám người kia có chút thực lực cũng không phải đối thủ của ba người họ, dựa vào ma năng được khôi phục thì bắt được toàn bộ những người kia. Nhưng đáng tiếc là để Kỳ Sam chạy mất. Nhưng hang động bốn phương đều thông suốt với nhau, vị trí thì như mê cung, không thể tìm được Kỳ Sam. Rời đi nơi này chỉ có quyển trục ma pháp không gian, chờ gọi người của Mục gia cùng người Đông Phương, thế ra thì kết cục của tên khốn này sẽ không khá chút nào. Đừng nói nhiều như thế, mau mau bố trí không gian truyền tống trận đi, không muốn xảy ra thêm chuyện bất ngờ nào nữa đâu, Mạc Phàm nói với Mục Chuất Thành. Mục Chuất Thành cảm thấy khó mà tin được. Mục Hủ Miên vào bên trong trích bạch dung nham không phải bắt sống mấy người bọn họ sao? Làm sao mà Mục Hủ Miên bị bắt ngược? Lẽ nào Mục Hủ Miên là pháp sư siêu giai là giả sao? Thái Dương lĩnh đỉnh phía nam, Đông Phương Mạch đi tới đi lui trên đỉnh, nếu không xử lý vết thương trên người kịp thời thì sẽ có chút hoại tử. Mạch trưởng lão, ngài cứ đi tới đi lui cũng không có tác dụng gì đâu, Mục Dạ Trác ở một bên nói. Cha à, chúng ta về trong thôn thôi, bọn họ làm gì có thể sống sót được nữa, Đông Phương Minh nói. Câm miệng, Đông Phương Mạch có chút tức giận, mắng một tiếng, nếu như bọn họ có xảy ra chuyện gì thì đều do ta không ngăn cản bá chủ hỏa dực đúng lúc, cho nên bọn họ mới phải nhảy vào dung nham thiên trì. Làm sao ta có thể hướng về Mục gia, Phàm Tuyết Sơn, người trong tộc mà giải thích được? Giải thích cái gì? Chuyện này vốn nguy hiểm, trách thì trách vận may bọn họ quá kém, vừa hay gió Tây Côn Lôn thổi tới. Cha cũng đừng tự trách mình, còn làm gì nữa, cùng lắm cho đám người khác xuống tìm thi thể của bọn họ, rồi mang về, Đông Phương Minh nói. Đông Phương Mạch tức giận đá Đông Phương Minh một phát, làm sao mình lại có một đứa con trai, đã không có tiền đồ lại còn bụng dạ hẹp hòi. Đại sự liên quan tới sống còn của hai đại thế gia mà Đông Phương Minh vẫn còn hẹp hòi, xem ra Đông Phương Thế Gia sẽ không cho Đông Phương Minh quyền thừa kế, nếu không sẽ làm cho Đông Phương Thế Gia vào hướng diệt vong. Lão Mạch, một người đàn ông trung niên có vẻ bất ngờ. Đông Phương Mạch quay đầu, chợt thấy hào quang màu bạc hiện ra tế trụ Trạng Dũng, tạo thành ma pháp trận không gian màu bạc, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng toàn bộ ngọn núi. Chuyện này, thứ này là... Đông Phương Mạch nhìn hào quang không gian, trên mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ đã đánh nát sắt kim thạch rồi? Nhanh, mau liên kết không gian với bọn họ, Đông Phương Mạch vội vàng hô lên. Người đàn ông trung niên lập tức hô các pháp sư không gian hệ khác, bọn họ đứng ở 6 vị trí khác nhau, bắt đầu dẫn năng lượng không gian tới nơi này. Đi thôi, nhanh tiếp ứng cho bọn họ, thật sự không nghĩ tới mà Đông Phương Mạch vô cùng bất ngờ, là người đầu tiên nhảy vào trong ma pháp không gian trận. Còn tưởng bọn họ đã toàn quân bị diệt ở dưới dung nham thiên trì, nhưng không ngờ bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Xảy ra chuyện bất ngờ bị bá chủ hỏa dực tấn công, mà đánh nát được sắt kim thạch, thực sự là quá khó rồi. Mục Dạ Trác cùng Đông Phương Mạch đi đầu, lập tức đi tới cánh cửa không gian. Một đám người nhanh chóng biến mất trên đỉnh núi, chỉ còn một số pháp sư trẻ đứng đây đợi, bọn họ còn muốn đi ra, cho nên phải có người mở ra cánh cửa không gian. Ha ha, nhìn thấy mọi người bình an vô sự thì thực sự quá tốt rồi. Ồ, làm sao mà có thêm nhiều người như vậy? Đông Phương Mạch cười, Mục Quang Thanh cùng những người khác. Vừa mới tới động uyên thì thấy một đám người bị trói ở góc, Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác há hốc mồm. Tình huống như này là thế nào, rõ ràng chỉ có một đám xuống, sao giờ lại thêm một đám khác? Đó không phải là Mục Hủ Miên hay sao? Mục Dạ Trác nhìn qua đã nhận ra Mục Hủ Miên, khuôn mặt son phấn trắng xám còn một ít vết hỏa diễm để lại. Mục Hủ Miên đã tỉnh lại nhưng bị phản bội ma ảnh gắt gao khống chế, rơi vào tình trạng mặc cho người ta sâu xé. Là Kỳ Sa mang bọn chúng vào, thứ chết tiệt, Mục gia chúng tao coi mày là khách quý. Cho dù Mục Nô Hân không xác lập quan hệ với mày, ra ngoài tìm niềm vui mới thì Mục gia chúng tao vẫn đối với mày ân tình, đời này không trả nổi cho mày. Vậy mà mày phản bội, còn định đưa chúng tao vào chỗ chết, thực thì mày còn không bằng cả con chó con lợn Mục Chuất Thành, giận không, vừa chửi vừa cho Kỳ Sa một đạp. Mọi người đều đi vào, vất vả lắm mới có chút hy vọng, suýt chút nữa bị người Mục gia cho tận diệt, làm sao mà ngừng phẫn nộ đối với Kỳ Sam được. Dù cho ai tin rằng Kỳ Sam là một nam tử Hán, có can đảm phá rồi ai lập, ai biết lại làm tiểu nhân, buồn nôn vô cùng, lại càng người ta phẫn nộ không ngớt. Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới bên trong còn phát sinh nhiều chuyện, càng không thể tưởng tượng một pháp sư siêu giai như Mục Hủ Miên lại bị đánh bại, như một tù binh ngồi quỳ chân, hoàn toàn không có khí thế của một pháp sư siêu giai nên có. Mục Hủ Miên không tinh xảo được như hòn họ nhưng cũng là nhân vật có máu mặt ở Mục gia. Nhưng nghĩ tới Mục gia dùng thủ đoạn như vậy để tàn hại bọn họ, Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác cũng giận run người. Nếu không giết bọn chúng lòng dạ ác độc, bất nhân bất nghĩa, chúng ta hà tất gì phải mềm yếu lòng dạ với bọn chúng, Mục Chuất Thành còn giận dữ, nói. Đừng, giết bọn họ, không ai hiểu sắc mặt của Mục gia, chúng ta để bọn họ sống sót, còn muốn cho Mục gia đưa người tới đem những người này về. Chuyện này muốn ồn ào, vậy thì càng lớn càng tốt. Xem Mục thị thế tộc đối xử với lão thế gia của chúng ta như nào. Bọn họ té ngã ở đây, nhất định phải để bọn họ bồi thường gấp bội, càng phải cho bọn họ mất hết mặt mũi, hao tổn danh vọng lớn. Mạc Phàm, cậu cảm thấy như nào? Mục Quang Thanh còn khá tỉnh táo, nói. Tôi cũng cảm thấy thế, giết bọn chúng ta chẳng nhận lại dược cái gì, lại còn buồn nôn, trong lòng Mạc Phàm gật đầu. Người của Mục thế tộc thật đê tiện như vậy, đặc biệt trong lúc quốc gia đang nguy nan còn hãm hại đồng bào. Sự việc được truyền ra ngoài thì nhất định sẽ làm cho Mục gia thương gân động cốt, còn được bồi thường. Mạc Phàm, may mà lần này có cậu, cậu đúng là đạo cứu tinh của hai đại thế gia chúng tôi. Sau này chuyện của Phàm Tuyết Sơn cũng là chuyện của Đông Phương thế gia chúng tôi. Đông Phương Mạch vỗ vai Mạc Phàm, cảm kích nói. Đúng đấy, may là lão gia chủ có tầm nhìn xa trông rộng, hợp tác với Phạm Tuyết Sơn của cậu. Tin rằng hai đại thế gia chúng tôi tìm cách tiến vào nơi này, thì nhất định bị Mục gia chơi trò âm hiểm một tay, lần này Mục thị ngã nhào, chúng tôi có thể thuận lợi trèo lên trên Mục gia chắc càng thưởng thức Mạc Phàm nhiều hơn. Đủ loại quanh co, chuyển nguy thành an, hai đại thế gia không chỉ có hỏa mạch, còn kiếm được nhược điểm của Mục gia. Mục Hủ Miên cũng là một nhân vật mang tính biểu tượng trong Mục gia, lần này hành động cũng không tách được liên quan tới Mục thị. Sau khi công khai thì chẳng mấy chốc Mục thị sẽ như cháu trai tới cầu xin, khi chuộc Mục Hủ Miên thì còn không lột lớp ra. Mục Hủ Miên biết mình sẽ thành một vũ khí sắc bén phản kích Mục gia, trong đầu nhất thời có suy nghĩ tự tử. Rõ ràng là một lần mai phục tuyệt diệu hoàn toàn đánh đổ được hai đại thế gia, ngầm chiếm tài sản cùng đồ tích trữ của bọn họ, kết quả biến thành như này. Quan trọng nhất là không qua bao lâu, thì mọi người sẽ biết Mục Hủ Miên làm pháp sư siêu bị pháp sư cao giai đánh bại, cho dù có sống sót trở về thì Mục Hủ Miên cũng tìm cây treo cổ tự tử được rồi. Bình an trở về trạm dịch Vọng Dương, mọi người đều sức cùng lực kiệt, đều lăn ra ngủ, chưa thương là ngủ như chết. Chuyện còn lại không cần Mạc Phàm quan tâm, chỉ là không gian trạm dịch kia vẫn làm cho mọi người sợ hãi. Mạc Phàm nhắc nhở người Mục gia cùng Đông Phương Thế gia đừng bước chân tới đó. Huống chi bên trong Trích Bạch Dung Nham cũng không có bất kỳ tài nguyên hỏa mạch nào, Mạc Phàm để cho Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác tới Tỉnh Uyên, nơi mà mình lấy được Lưu Tinh Phi Hỏa, chắc hỏa mạch nằm ở đó. Quả nhiên thăm dò nơi đó chưa được bao lâu thì thấy được khoáng thạch hỏa mạch, nhiều tới mức làm hai lão pháp sư như Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác mừng rơi nước mắt. Hỏa mạch trong này còn đáng giá hơn bọn họ tưởng tượng, ngoại trừ Mạc Phàm lấy đi hồn hỏa nguyên thủy hiếm nhất, còn có ba hồn cấp hỏa chủng đã thành hình, linh cấp hỏa chủng có hơn 30 cái, mảnh vỡ hồn chủng, mảnh vỡ linh chủng, nguyên tinh vẫn còn nhiều, làm cho bọn họ sướng đến phát điên, không nỡ ra khỏi. Những thứ này cần được thăm dò rồi khai thác, Mạc Phàm cầm hồn hỏa nguyên thủy là đã kiếm được bộn rồi. Những thứ khác sau khi được nhân lực khai thác, gia công, bán ra sẽ có một phần lợi nhuận cho Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tiền thì mọi người cùng nhau kiếm lời, huống hồ Phàm Tuyết Sơn còn kết cả hai làm minh hữu. Có bọn họ cùng đối phó với Mục thị thế tộc, thì thứ khổng lồ này sẽ không còn đáng sợ như vậy, áp chế Mục Ninh Tuyết được nữa. Cậu nói xem cái trấn nhỏ cổ xưa xảy ra chuyện gì, con mắt đó là cái gì? Triệu Mãn Duyên vẫn không nhìn được tính tò mò, hỏi. Cậu tin vào thời gian có thể đảo ngược không? Mạc Phàm hỏi. Không tin, nếu thời gian có thể đảo ngược thì chúng ta sẽ mãi sống trong luân hồi. Triệu Mãn Duyên, nói chữ cậu khắc vẫn còn đó, điều này mang ý nghĩa chỉ có mỗi trấn nhỏ được khôi phục. Tớ đoán con mắt kia có đủ lực lượng đảo ngược thứ nguyên nào đó, có thể liên quan tới hỗn độn hệ, hoặc hệ nào đó, Mạc Phàm nói. Mới đầu nhìn con mắt đó còn chấn động, nhưng mà cảm nhận kỹ thì con mắt đó trông như không phải vật còn sống. Triệu Mãn Duyên, nhớ lại, khả năng là ma pháp cổ xưa nào đó, thậm chí là cấm chú cổ xưa. Nói không chừng là lĩnh vực mà chúng ta không hiểu rõ, Mạc Phàm suy đoán. Chắc vậy, trên thế giới này còn nhiều thứ chúng ta chưa biết được. Triệu Mãn Duyên, nói xong thì thở đầu, quên đi những gì đã thấy. Không nghĩ ra thì cố suy nghĩ làm gì, Triệu Mãn Duyên không phải người thích phiền não. Mạc Phàm cũng đang say cho nên cũng không quan tâm. Hay là tối nay chúng ta lại đi tới đó lần nữa không? Triệu Mãn Duyên đề nghị. Lúc này Mục Bạch đang ngồi trên ghế salon Minh Tu mở mắt ra, mà Triệu Mãn Duyên thấy được cảnh này, nở nụ cười hèn hạ, nhìn mà xem, tớ đã bảo cậu giả vờ nghiêm túc, vừa nhắc tới chuyện này đã tỉnh dậy, đi thôi, đêm này nhất định phải kỳ khai đắc thắng. Ban đêm trời yên tĩnh cùng trong lành. Sau khi gió Côn Lôn thổi qua làm tất cả bụi bặm công nghiệp đều tản vào trong núi, trạm dịch Vọng Dương đều như một dưỡng nằm ở trong núi, không có huyên náo, bầu trời đêm đầy sao chiếu xuống mặt đất, ánh sao chấn động, gợn sóng từng lớp. Trên đỉnh núi, Mục Bạch ngồi mình ở đây, tập trung nhìn bầu trời. Khung cảnh này còn đẹp hơn lời cô gái kia miêu tả rất nhiều, rõ ràng là đi du lịch nhiều nơi, nhưng tâm tình chưa bao giờ bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời như thơ như họa, hay là những năm gần đây mắt mình bị thứ gì đó che lại. Ngồi tới nửa đêm thì Mục Bạch đứng dậy, âm thầm lắc đầu. Đi xuống núi, trở lại trạm dịch Vọng Dương. Trạm dịch Vọng Dương hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chỗ quán ba còn tiếng huyên náo. Đi qua quá ba thì Mục Bạch cũng không nhìn, nhưng không khéo có một người đàn ông trung niên say xỉn bước ra, tay phải còn ôm một cô gái trẻ tuổi, tay của người này rất làm càn. Nói là ôm nhưng thật ra bóp mông. Người này nói thì vẫn cứ nói, nhưng không chờ được nữa mà đem cô gái tới khách sạn, cô gái cười khúc khích, làm nũng. Bọn họ đi qua chỗ Mục Bạch, cô gái trẻ sửng sốt, nhìn Mục Bạch rồi đi tới. Mục Bạch dừng bước, nhìn cô gái này, chỉ một chút rồi lại thôi. Mục Bạch dừng không quá một giây thì tiếp tục bước đi, ánh trăng như sương vương trên bóng lưng Mục Bạch. Em quen sao, hay là tình nhân, anh đã nói rồi, đẹp trai thì làm được gì, còn không bằng hầu hạ tốt cho anh. Tiếng quát mắng của người đàn ông trung niên ở sau lưng. Chỉ là một vị khác lúc trước mà thôi, cô gái trả lời. Từ khi nào mà mình đã cô đơn như thế này? chỉ một lời chúc phúc của cô gái tiếp rượu, mà mình lại cho rằng có người nhà mong đợi, sống lại từ trong hiểm cảnh, sau đó nghiêm túc chạy đi kiếm tiền. Đây chính là cảm giác không bị ràng buộc, không tiếp tục ở lại Thái Dương lĩnh nữa. Sau khi có chút khí lực thì Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mục Chuất Thành, Đông Phương Tây Phượng trở lại thành thị, ngồi máy bay trở về Ma Đô. Trên máy bay, Triệu Mãn Duyên đang trêu ghẹo nữ tiếp viên hàng không, tên này có tính cách thoáng, không có tố chất, cái gì dã kỹ viện cũng đã trải qua, là con buôn tuyệt vời. Có thể bức cách người khác nói chuyện vui vẻ, đề tài của Triệu Mãn Duyên trở nên thời thượng, phim ảnh, khắp nơi trên thế giới, làm cho nữ tiếp viên đã từng đi qua nhiều nơi đều ngưỡng mộ Triệu Mãn Duyên, hận không thể làm gì đó với Triệu Mãn Duyên ở Victoria. Như cậu nói nha, đường hàng không quốc tế giảm đi không ít, vì thế tôi trở lại hàng không nội địa, mà hàng không nội địa không thú vị bằng hàng không quốc tế, mà cũng ít hành khách thú vị. Như cậu nữ tiếp viên nở nụ cười dần mất đi sự tao nhã, nói chuyện như một cô gái bình thường, mà cũng là tiếp viên hàng không cho nên không ai quản được. Đường hàng không quốc tế xảy ra chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Rất nhiều đường bay quốc tế đều bay theo đường biển, đa số có liên quan tới biển. Nhiều đất liền trở thành thành biển, hải yêu thì hoành hành. Làm sao mà đường hàng không lại không bị ảnh hưởng cho được nữ tiếp viên hàng không? Ồ, cũng đúng. Mạc Phàm gật đầu. Cậu biết về đường hàng không quốc tế làm gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Thánh Tài Viện gọi tớ, cho nên phải tới đó một chuyến. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Thánh Tài Viện muốn đưa ra quyết định về việc Mạc Phàm đại náo Paternan thần miếu. Cứ cho là việc của Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước ưu khuyết rằng co, nhưng vẫn phải qua đó cho có hình thức. Cho Thánh Tài Viện mặt mũi, dù sao cũng là tòa án nhân dân tối cao nhất. Thánh Tài Viện ở quốc gia nào? Mục Bạch hỏi. Ở Thụy Sĩ. Mạc Phàm nói. Thụy Sĩ à? Mục Bạch rơi vào trầm tư. Cậu có người quen ở đó sao? Mạc Phàm hỏi. Tớ có một người chị gái được người ta nhận nuôi, hình như là ở nơi đó. Mục Bạch trả lời, giống như sợ Mạc Phàm sẽ cho là người chị gái này có quan hệ với Mục Hạ, tiếp tục giải thích. Đó là lúc tớ chưa đặt chân tới trang viên Mục Thị ở Bắc Thành, lúc đó chị gái được một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ yêu thích, bọn họ không có con cái, cho nên muốn mang chị tớ tới Thụy Sĩ. Lúc đó mẹ tớ không có năng lực nuôi nổi cả hai cho nên đành phải đồng ý, trước thì có nói chuyện qua thư từ, điện thoại, nhưng vài năm trở lại đây thì không có tin tức gì, nếu cậu đi Thụy Sĩ thì tớ đi cùng với, tiện thể ghé thăm chị tớ luôn. Mục Bạch cảm thấy không liên lạc được là do có chuyện nào đó đáng sợ xảy ra, nhiều năm không gặp mặt, vẫn luôn hy vọng gặp được một lần để cảm thấy an tâm, cũng nói qua một tiếng chuyện mẹ đã mất, sau đó tới Phàm Tuyết Sơn. Nói thế nào thì Mục Trạch vẫn cũng là bà bá của mình. Những người Bắc Thành ở Cố Đô cũng tới Phàm Tuyết Tân Thành, mình sinh sống cùng bọn họ một chỗ vẫn sẽ tốt hơn. Được, có thêm bạn đi cùng chứ không chán chết, lão Triệu, có đi cùng hay không thì nói một câu. Mạc Phàm gật đầu. Căn cứ vào những lần theo cậu, thì tớ cảm thấy tránh xa cậu là tốt nhất, Triệu Mãn Duyên nói. Há, vậy là đi cùng à? Ha ha, lại có một liên bang bị chúng ta thu phục. Mạc Phàm. Con mẹ cậu, nghe không hiểu tiếng người à? Gần đây Mục Ninh Tuyết bận bịu, đến Phàm Tuyết Sơn cũng chẳng ý nghĩa gì. Mạc Phàm trở lại Ma Đô giao tên phản bội Kỳ Sam cho Mục gia, rồi ở lại Ma Đô. Vẫn là thành phố này đem lại cho mình cảm giác quen thuộc, không có việc gì thì đi dạo Minh Châu học phủ, rảnh rỗi thì ghé qua hội thợ săn Thanh Thiên. Nơi này có hiệp hội ma pháp to nhất cả nước, tin tức mới nhất cũng được truyền về đây, tài nguyên cũng chảy về đây, định cư ở Ma Đô không có vấn đề gì. Đã lâu rồi còn không uống trà với Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm bế quan tu luyện thời gian dài, ở Paternan thần miếu muốn chán, vì thế gần đây đều yêu thích chạy tới chạy lui. Giao lưu một chút tình cảm với người bên cạnh, nhân tiện xem có Tiêu viện trưởng có thứ gì tốt không, lấy 12 món đồ phòng thân, trang bị của mình đơn sơ quá mức, ngay cả huyền xà khải giáp cũng không theo kịp cấp bậc của mình, nhiều nhất làm cái mặt nạ phòng độc. Đến phòng của Tiêu viện trưởng, có mấy thầy giáo già ở trong đó, bọn họ đang cầm chén trà, thấy Mạc Phàm, đang định mắng học viên trẻ tuổi không hiểu lễ nghi. Chờ khi thấy rõ là Mạc Phàm thì đổi sang nụ cười cực kỳ hiền lành, ba câu không nói về gia đình họ cháu gái Thủy Linh. Mạc Phàm, cháu gái của tôi không tệ, nhất định là lớn hơn so với Trịnh gì. Người trẻ tuổi không phải đều thích lớn sao, gặp cháu gái tôi trước nha, giáo sư họ Lý nói. Khụ, mấy người già đừng có không đúng đắn như thế, em đây là hoa đã có chủ. Nếu người không ngại cho cháu gái của mình làm nha hoàn ủ ấm giường cho em, thì cứ đưa tới. Mạc Phàm nói. Làm nha hoàn thì có hơi quá đáng, làm tình nhân đi, làm tình nhân. Giáo sư Lý, có phải ông nên chú ý một điểm hay không, nữ chủ nhiệm nghe không lọt tai? Tiêu viện trưởng cũng vội vàng đình chỉ những thầy giáo già nói đề tài không phù hợp với trẻ nhỏ, nói, Mạc Phàm, ta nghe Thánh Tài Viện gửi thư cho trò. Vâng, thế nên mới đến đây xem Tiêu viện trưởng có ma cụ nào tốt không? Bọn họ nói em bắt được lãnh tước, không nói tới chuyện Paternan thần miếu nhưng em đắc tội với nhiều thần quan, Thánh Tài Pháp Sư, bọn họ lén lút tìm em không phải là phiền phức sao? Mạc Phàm nói. Đồ tốt thì không có, huống hồ trò bảo đưa ma cụ cho các đàn em khóa sau, những ma cụ mà trò đưa những đứa nhóc đó quý như chân bảo, Tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng nói cũng có lý, vậy có phái những cao thủ theo em không? Em không tin được người của Thánh Tài viện, Mạc Phàm nói. Giáo sư Lý, không phải là ông muốn Mạc Phàm làm cháu rể sao, chi bằng đi theo Mạc Phàm tới Thánh Tài viện một chuyến. Dẫn theo cả cháu gái ông nữa, người trẻ tuổi mà, ngoài miệng nói nguyên tắc của bản thân, củi khô bốc lửa nơi đất khách quê người, ai mà biết được, Tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng nữ chủ nhiệm ở một bên muốn tan vỡ, không muốn nói chuyện cùng những lão lưu manh này nữa, xoay người rời đi. Mọi người cũng không để ý tới nữ chủ nhiệm, chỉ thấy giáo sư Lý vội khoát tay, nói, tôi không đi Thánh Tài viện đâu, Thánh Tài pháp sư toàn quái vật, lúc tôi ở độ tuổi 30, xông vào đó một lần, bị mấy tên tự cao tự đại đó dẫm, hiện tại. À, lão Trịnh, tôi nhớ trước đây ông thường đi tới học phủ nào đó mà, không phải ông rất quen thuộc nơi đó sao, cho Mạc Phàm làm giáo viên dẫn đầu một lần, dắt theo vài học viên để tiếp thu thêm kiến thức. Lão Lý, ông còn muốn điển mặt không, cùng học phủ trao đổi, không phải dẫn đội, ông quen thuộc học phủ đó hơn, giáo sư Trịnh tức giận. Đâu có, nhiều năm rồi có tới đó đâu, giáo sư Lý nói. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, gần đây mấy người không có việc gì làm, vậy theo Mạc Phàm một chuyến đi. Không có chuyện lớn gì thì coi như là đi du lịch, đến học phủ kia đi dạo một vòng. Còn giao lưu thì cũng được, lấy khí thế của Minh Châu học phủ nên có của chúng ta, Tiêu viện trưởng nói. Ông xem đi, cuối cùng thì cá chết lưới rách, lão Trịnh ông hà tất gì luôn làm thế, giáo sư Lý nói. Ha ha, giáo sư Trịnh cười lạnh lùng. Lão Trịnh, vậy ông có mang theo cháu gái không? Giáo sư Lý hỏi. Mang, tại sao không chứ? Cũng coi như là một cơ hội mở mang kiến thức, Tiêu viện trưởng sẽ lo kinh phí đúng không? Giáo sư Trịnh nói. Cái này, để ta đi hỏi một chút, hình như chi phí cho giao lưu học phủ nước ngoài của chúng ta vẫn chưa dùng, tới Tiêu viện trưởng nói. Vậy được rồi, Mạc Phàm à, cậu cũng phải biết những giáo sư trong trường không có nhàn rỗi. Nếu muốn đi cùng cậu thì cũng phải tới học phủ nổi tiếng để giao lưu cờ hiệu, sau đó còn phải mang một ít học viên qua. Không thành vấn đề, có mấy giáo sư hộ tống cho tôi, hơn nữa tôi cũng là đạo sư vinh dự mà, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh Tài viện nằm giữa dãy núi Anper và hồ Ghe Nẻ Va, nhiệt độ trung bình năm không tới 10 độ C, và lúc này thì có thể thấy hồ bị đóng băng, dẫm lên trên cứ như là bước trên thiên quốc băng kính. Mạc Phàm đi tới hồ Ghe Nẻ Va, đi qua hồ Ghe Nẻ Va mới đi lên dãy Anper. Giáo sư Trịnh là một người não tàn, nói khi muốn tiếp thu thêm kiến thức thì đi ít xe lửa, như vậy mới trải nghiệm được những khung cảnh khác nhau của núi Anper, cảm nhận sự khác nhau của thiên nhiên. Đi lên núi Anper, núi cùng hồ nước màu xanh nhạt đều thâm thúy, bất kể là sơn lộ ra đất cùng đá nâu không nói, nước hồ màu xanh lam cùng tuyết làm người ta có cảm giác thánh khiết cực đẹp. Mạc Phàm vốn như một phạm nhân bị gọi đến, Minh Châu học phủ không đồng ý với hình thức này, nhóm người bọn họ vừa đi trên đường vừa cười ha ha một chút, cười cực kỳ hài lòng, như là một khách mời của Thánh Tài viện. Dường như Thánh Tài viện nối liền cùng Anper học phủ, giống như là học viện Paternan thần miếu với Paternan. Thánh Tài viện lệ thuộc vào hiệp hội ma pháp Nam Châu, là các pháp sư tối cao của pháp viện, người bị tuyên án có tội không được khiếu nại, bị trừng phạt bởi tất cả các hiệp hội ma pháp quốc gia cùng hiệp hội ma pháp Nam Châu. Mạc Phàm đắc tội với Thánh Tài viện ở Paternan, Isisa nắm giữ chức quan trong Thánh Tài viện cũng không được nhàn rỗi trong suốt một năm qua, khi bị thần quan phán có tội đã xin thề không có bất kỳ trả thù nào với Mạc Phàm cùng Tâm Hạ, nhưng có thể thông qua cách được gọi là pháp luật ma pháp để xử lý Mạc Phàm. Bắt lãnh tước cho Thánh Tài viện thì đã là nhân tình rất lớn. Mạc Phàm được đặc xá tuyệt đối, nhưng người phụ nữ vẫn gọi Mạc Phàm tới, nhất định cho Mạc Phàm thêm các tội danh. Tội danh rất lớn, giết Kim Diệu kỵ sĩ Paternan thần miếu, được liệt kê ra đầy đủ họ tên, gia đình những người đó cũng dùng mọi cách để kiện cáo Mạc Phàm. Thánh Tài viện cũng không thể nhìn loại kiện cáo không có chứng cứ, nếu Mạc Phàm không có mặt thì sẽ cấu thành tội danh. Kim Diệu kỵ sĩ là pháp sư siêu giai, mà pháp sư siêu giai có địa vị rất cao ở châu Âu, chống đỡ được một gia tộc cũng không có vấn đề gì. Phải đem Mạc Phàm vào lao ngục của một thế gia cổ xưa ở Thụy Sĩ Gai thế gia, bọn họ hy vọng Mạc Phàm bị áp giải đến Thánh Tài viện, như là một tù nhân, nhưng Mạc Phàm tới đây với dáng vẻ ung dung, thoải mái. Mạc Phàm, cậu xác định người khởi tố cậu là Gai thế gia. Mục Bạch nhìn qua thư của Thánh Tài viện mời Mạc Phàm, biểu hiện có chút kỳ lạ. Là bọn họ, có sao không? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Thực sự là trùng hợp, cặp vợ chồng nhận nuôi chị tớ cũng là người của thế gia này, Mục Bạch nói. Không chừng cái bản khởi tố bằng tiếng Trung này cũng do chị cậu soạn ra, ha ha, Triệu Mãn Duyên bắt đầu cười lớn. Cái này thì xấu hổ thật, Mạc Phàm gãi đầu. Mạc Phàm cũng muốn xem Rai thế gia này như nào, Thánh Tài Viện cũng có mấy thánh pháp sư chết, không có ý định truy cứu mình, mà Rai thế gia này nhảy ra chỉ trích mình, có chỉ trích thì chỉ trích Paternan thần miếu, dù sao tên Kim Diệu kỵ sĩ kia chết ở Paternan thần miếu. Thật sự cậu giết cả Kim Diệu kỵ sĩ? Mục Bạch không hiểu, hỏi. Kim Diệu kỵ sĩ là pháp sư siêu giai, là một trong những lực lượng của Paternan thần miếu, rốt cuộc Mạc Phàm làm sao mà giết được? Lúc đó Paternan thần miếu bị đại hiền giả Mai Nhược Lạp cùng thần quan Duranh khống chế, sát hại hết các ứng cử viên thần nữ, bao gồm của Tâm Hạ. Đồ Đằng Huyền Xà giúp tớ giết mấy tên Kim Diệu kỵ sĩ, bao gồm cả vây cánh của Mai Nhược Lạp cùng Duranh, Mạc Phàm nói. Thực sự lúc đó Mạc Phàm đại khai sát giới, người chết trên tay Mạc Phàm nhiều vô cùng, cuộc chiến này vốn là do Duranh, Isisa, Mai Nhược Lạp gây ra, sau đó trong giai đoạn thẩm phán, cũng xác định được những kẻ ngăn cản đó đã cấu kết với Lam Tinh kỵ sĩ, do Mai Nhược Lạp chỉ dẫn. Nhưng có người vô tội bị giết nhầm hay không thì Mạc Phàm không biết, những người chết do chặn đường mình cũng không ít. Mạc Phàm không có hối hận nào cả, một đám người ham mê quyền lực đẩy một cô gái xuống vực sâu lại còn ra vẻ đạo mạo, chết cũng không hết tội. Nói cách khác, nếu Kim Diệu kỵ sĩ tên Phèo bị hãm hại kia có thể chứng minh là đã cấu kết với Mai Nhược Lạp cùng Duranh thì cậu vô tội, liên quan tới sự kiện hãm hại thánh nữ thì cậu có tội. Triệu Mãn Duyên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Mạc Phàm nói. Cái kia nghe chừng cậu rất chịu thiệt, không tìm được chứng cứ tên Kim Diệu kỵ sĩ Phèo kia có cấu kết với Mai Nhược Lạp cùng Duranh thì cậu sẽ đi tù. Triệu Mãn Duyên nói. Chưa chắc, bọn họ còn phải chứng minh được tên ác ma đó là tớ, Mạc Phàm nói không đáng kể. Mạc Phàm ở Paternan thần miếu tới ngốc, biết rõ Kim Diệu kỵ sĩ Phèo là người của Mai Nhược Lạp, đồng thời Isisa lợi dụng Rai thế gia này gây cho mình phiền phức. Phèo cùng Mai Nhược Lạp cấu kết rất bí mật, khó mà tìm được chứng cứ. Tương tự thì có bị đánh chết thì Mạc Phàm cũng không nhận mình là tên ác ma đó là được, có dị tài viện giám định, bây giờ bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với lãnh tước. Bọn họ chứng minh mình là tên ác ma đại khai sát giới ở Paternan thần miếu cũng được, còn Hồng Y đại giáo chủ sẽ bị đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đưa cho các thế lực khác. Cho nên lần này Mạc Phàm không sợ hãi, bên Thánh Tài Viện cũng sẽ có người phản đối, nhưng nếu so với lãnh tước thì sự việc Mạc Phàm có thể tha thứ được. Bọn họ bó tay toàn tập với Hắc Giáo Đình, nhưng Mạc Phàm thì không, sau đó Thánh Tài Viện hay Dị Tài Viện muốn đối phó với Hắc Giáo Đình, còn phải ăn nói khép nép tìm Mạc Phàm, lần này là Mạc Phàm không vui, Mạc Phàm bị ném thân đi. Cho dù Rai thế gia có kiện tụng tới chết, thì mình không cần hoạt động ở nước ngoài, nếu bọn họ tới Trung Quốc, Thánh Tài Viện cùng Hiệp hội Ma Pháp dám nói tìm mình gây phiền phức. Thì để xem nhân dân cả nước có đá Thánh Tài Viện cùng Hiệp hội Ma Pháp ra ngoài, hay không. Một đám rác rưởi không làm gì được Hắc Giáo Đình chạy tới chỗ anh hùng chống Hắc Giáo Đình, để xưng quyền uy. Nói trắng ra thì cậu đến cho có lệ thôi. Mục Bạch có chút bất ngờ, hỏi. Gần như thế Mạc Phàm trả lời. Lợi hại, không phải ai cũng làm gì được Thánh Tài Viện đâu, Triệu Mãn Duyên nói. Còn mấy ngày nữa mới tới Thánh Tài, trước tiên chúng ta đi dạo quanh học phủ một vòng, nơi đó có nhiều gái đẹp, Mạc Phàm nói. Đây là nhiệm vụ chính của chúng ta, đến học phủ giao lưu học tập. Các nữ học viên Thụy Sĩ thánh khiết mà lại khiêu gợi, Triệu Mãn Duyên ta tới yêu thương các em đây, con mắt Triệu Mãn Duyên phát sáng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Học viên ma pháp của Anper học phủ luôn xếp hàng đầu thế giới, bởi vì bọn họ gần Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện. Bọn họ không đại diện cho học phủ nào ở Thụy Sĩ, tất cả các quốc gia tham gia học phủ chi tranh đều phải chọn ra học phủ. Nhưng Anper học phủ không tham gia vào. Những nữ học viên chưa bao giờ có được thành tích tốt ở học phủ chi tranh, điều đó cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng trên quốc tế và hoàn cảnh bán khép kín của núi Anper thần bí. Đương nhiên quan trọng nhất là học viên của Anper học phủ toàn là nữ, hiệu trưởng, viện trưởng, giáo sư, đạo sư, phụ trách những học viên thanh khiết, những người chuyển phát nhanh đều là nữ. Paternan cũng lấy nữ tính làm đầu, do chúc phúc của nữ giới lên người các pháp sư sẽ có xuất sắc hơn nam giới. Những người thống trị được gọi là thần nữ, nhưng cũng không phải bài xích hoàn toàn nam giới có chúc phúc cùng chỉ rũ hệ, chỉ cần biểu hiện xuất sắc thì Paternan sẽ thu nhận, chỉ là nói về xác suất thì nữ giới ưu việt hơn cả nam giới về chúc phúc cùng chỉ rũ. Anper học phủ thì lại khác, hoàn toàn chỉ có nữ quyền, hầu như tất cả các học viên đi ra từ đây đều mang theo tư tưởng miệt thị nam giới, và vì có tư tưởng miệt thị cho nên có nhiều học phủ xin tới đây giao lưu đều ngậm phải trái đắng. Anper học phủ rất hoan nghênh các học phủ lớn, thế lực tới đây giao lưu, nếu gìn giữ nữ quyền thì không thể cứ đóng cửa sống như Nico ở trong núi. Anper học phủ thường chấp nhận các học phủ có tiếng, để họ biết sức mạnh chân chính của mình. Lúc đầu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không biết Anper học phủ là nữ giáo, dưới con mắt của bọn họ, thì học phủ sẽ không thể thiếu loại thiếu nữ tỏa ra sức sống bốn phía, có cơ thể tuổi trẻ, có những suy nghĩ của tuổi trẻ, nơi đất khách quê người, củi khô lửa cháy. Ánh nắng chiếu vào chiến tích trên giường. Tôi không hỏi tên bạn, bạn không hỏi tên tôi, năm tháng êm đềm. Còn chờ cái gì, mau xuất phát thôi, làm học trưởng Minh Châu học phủ, tớ rất hy vọng thế giới học phủ chi tranh, cực kỳ ngạo kiều có tên quốc gia chúng ta, phong thái học phủ của chúng ta Triệu Mãn Duyên có chút đợi không được. Trong đầu Triệu Mãn Duyên chỉ toàn chân dài trắng nõn, ngực nảy mông nảy, mùi thơm tóc dài mê người tràn ngập toàn bộ học phủ, còn có nụ cười duyên khi thở dốc nữa. Muốn bùng nổ, Triệu Mãn Duyên cảm thấy thân thể mình muốn bùng nổ, quả thực mỗi lần đi theo Mạc Phàm đều nguy hiểm tới tính mạng. Lần này tới truy cầu nữ giáo đóng kín này, trên là cô giáo, dưới là thực tập sinh, tất cả không phải như hổ như sói sao. Khụ khụ, chúng ta muốn lên núi cũng không thành vấn đề, nhưng phải tuân theo quy củ của bọn họ, giáo sư Lý nói. Quy củ gì? Mạc Phàm. Là như này, nam giới sẽ đeo một vòng tay ma pháp, vòng tay này sẽ lần theo bất cứ vị trí của học viên nào, tránh trường hợp chúng ta bước vào nơi không nên bước tới, giáo sư Lý nói. Giáo sư Lý đã tới đây mấy lần, từ khi ba học viên của Minh Châu học phủ là Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Mục Nô Kiều đã thể hiện phong thái ở học phủ chi tranh, làm cho địa vị của Minh Châu học phủ không ngừng tăng lên. Không ít học viên ma pháp nước ngoài điên cuồng xin được làm học viên trao đổi, hoặc học tập ngắn hạn. An Bơ học phủ cũng đã cho một đoàn học viên tới Minh Châu học phủ giao lưu, lần này bọn họ tới cũng như là phần đáp lễ. Thực tế thì bất kỳ lĩnh vực nào của An Bơ học phủ đều cao hơn Minh Châu. Học phủ không ít, nếu không phải có hạng nhất học phủ chi tranh, thì An Bơ học phủ không thèm để mắt tới ma pháp của Minh Châu học phủ. Đây cũng là lý do mà các thế hệ trước của Minh Châu, học phủ đều nhận Mạc Phàm làm cháu rể, con rể. Thắng lợi tràn trề đối với học phủ đều rất quan trọng. Nào có quy củ như thế, không phải tự do hoạt động sao? Mạc Phàm có chút bất mãn. Đúng vậy, chúng ta đến giao lưu chứ có phải làm cướp đâu. Triệu Mãn Duyên nói. Nhập gia, tùy tục. Những giáo sư như chúng tôi cũng phải đeo, giáo sư Trịnh nói. Mọi người đi qua hồ Geneva, chậm chậm tới gần núi Anper, cuối hồ nước là một sông núi cực kỳ trong suốt. Nước sông uốn lượn qua mấy ngọn núi, xuyên qua vô số thung lũng, như dải lụa màu bạc, của thiên nữ hạ xuống trần gian làm núi Anper nhìn qua trông thanh tú mỹ lệ. Ở dưới chân núi có thạch ly đình, mảnh kính xen kẽ nhau để tạo thành phân cấp nghệ thuật, sạch bóng có thể hiện ra băng tuyết từ sườn núi phía xa. Trong thạch lưu đình có bày ra vài chiếc mũ phớt cổ, trưng ra vài món áo da ma pháp, trên tường có những ma khí mang ý nghĩa tượng trưng, những thứ này đều là hàng sưu tập. Những thứ này được đặt dưới chân núi không người bước tới, dường như Thụy Sĩ sẽ không xuất hiện một ít tên cướp đỏ mắt. Nếu như ở quốc gia chúng ta, canh giữ mấy ngày những, vẫn sẽ có khả năng bị mang đi, lung nam giáo viên Thạch Tuấn Thịnh nói. Thạch Tuấn Thịnh là học sinh của giáo viên Trịnh, tốt nghiệp loại ưu tú, xen vào giữa giáo viên cùng học viên. Giáo sư Trịnh định để Thạch Tuấn Thịnh ở lại trường đào tạo. Nhưng hôm nay tới Anper thì cũng mang theo để có thể học nhiều hơn. Thực tế thì người tới đây cũng không hẳn là học viên. Nếu nói về phương diện học vấn thì gọi là những nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh mạnh hơn những học viên chưa có bằng tốt nghiệp, thậm chí để bọn họ làm giáo viên cũng không có vấn đề gì. Cái lời nếu như ở quốc gia của chúng ta của cậu rất là không hợp lý. Nhân khẩu của Thụy Sĩ không bằng một tỉnh của chúng ta. Chỉ cần mỗi người của Thượng Hải cũng đã hơn Thụy Sĩ cộng lại, như ở rừng núi hoang vắng. Như này thì chủ yếu là động vật hoang dã to lớn đi qua. Những người bình thường cũng sẽ không qua đây, cháu gái của giáo sư Lý Tịch Mi nói. Người ít, đoán chừng cũng dễ dàng ước tính họ hàng thân thích, Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm một câu. Mạc Phàm cười ngửa ra sau một trận, bội phục cái suy nghĩ này của Triệu Mãn Duyên, nhưng câu nói này cũng không xấu. Mục Bạch ở một bên xem thường không ngớt, làm bạn với người như này chỉ tổ xấu mặt mình. Nơi này có vòng tay, chúng ta đeo vào, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón, giáo sư Lý nói. Đi vào thạch ly đình, nơi này quả nhiên là có rất nhiều vòng tay ma pháp. Nhìn qua như là dây đồng hồ đeo tay, lỗ cắm đơn giản, nhưng mà khó mà giải thích được tại sao thứ này có thể lần theo vị trí, chả lẽ bên trong có gắn chip. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.